Bọn họ nói Tiểu Phàm ca ca là ai đồ đệ, giống như đặc biệt lợi hại đâu, Tiểu Phàm ca ca y thuật cũng rất mạnh à. Ta biết. Thu Vũ Ngưng theo biết Diệp Tiểu Phàm là Thu Quang Thần giới thiệu đến, lại nhìn đến Thu Quang Thần đối Diệp Tiểu Phàm thái độ, nàng thì đoán được cái gì? Vũ Ngưng tỷ tỷ, ngươi nói Tiểu Phàm ca ca y thuật lợi hại như vậy, có thể hay không? Có thể hay không cho manh manh ngực lớn a? Bên cạnh hai muội tử đều ngượng bức. Cái kia, manh manh a, ngươi có thể đi hỏi một chút. Tô Ước Linh nhịn không được cười nói, ta, người ta không có ý tứ nha. Tốt ta, các nàng đều bị đánh bại. Diệp Tiểu Phàm cùng Thu Quang Thần bọn họ trò chuyện rất nhiều rất nhiều. Lục manh manh nha đầu kia nói với Thu Vũ Ngưng hết liền không nhịn được chạy tới nghe lén. Nhưng là rất nhiều thứ nàng đều nghe không hiểu. Tiểu Phàm A, có bạn gái hay không? Lục Phong cười hỏi. Diệp Tiểu Phàm. Chương 180, trước chỗ lấy, đính cái hôn, lại kết hôn. Đây là cái gì quỷ? Chẳng lẽ muốn cho mình giới thiệu bạn gái? Diệp Tiểu Phàm sờ sờ chóp mũi, còn không có. Không cần phải A, ngươi ưu tú như vậy, theo lý thuyết hẳn là sẽ có rất nhiều nữ hài truy ngươi đi. Vẫn là ngươi ánh mắt quá cao, trướng mắt. Lục Phong cười nói. Nôn, hắn chả ưu tú, ha ha ha. Bên cạnh Lục manh manh cười to nói. Manh manh. Triệu An Nhã chừng nàng liếc một chút, Lục manh manh tranh thủ thời gian dùng hoa quả ngăn chặn chính mình miệng, không phải vậy mắt to tại vừa đi vừa về nhìn lấy bọn hắn. Diệp Tiểu Phàm nhún nhún vai, ta cũng không biết ta, khả năng ta cái này người vận đào hoa rất bình thường à, ai, duyên phận đến tự nhiên liền có thể gặp phải. Muốn không? Ngươi xem một chút manh manh thế nào. Nha đầu này tuy nhiên nghịch ngợm chút, nhưng là vẫn thiện lương, dài đến cũng là rất đáng yêu. Các ngươi trước tiên có thể chỗ lấy, đến thời điểm cảm thấy phù hợp đính cái hôn, đợi nàng thật to các ngươi liền có thể kết hôn. Khu khu khu. Bên cạnh ăn táo Lục manh manh trực tiếp bị kẹt lại, liên tục ho khan. Khu khu. Cha. Ngươi. Ngươi. Lục manh manh không biết nên nói cái gì cho phải. Diệp Tiểu Phàm. Ta dựa vào. Cái này Lục manh manh phụ thân mạnh mẽ như vậy sao? Lục manh manh mới bao nhiêu lớn? 15 à, mới 15 liền phải đem chính mình nữ nhi giới thiệu cho chính mình. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình quá ưu tú? Ừ, nhất định là như vậy. Nhưng là, rất xấu hổ có hay không? Bên cạnh Thu Quang Thần nghe đến Lục Phong lời nói, cả người đều muốn tức điên. Ta nói lao Lục, ngươi cũng không thể dạng này đào chân tương a. Ta vốn là định đem Vũ Điệp giới thiệu cho Tiểu Phàm, còn chưa kịp nói ngươi thì xuống tay trước. Không tử tế à. Nghe đến Thu Quang Thần lời nói, Lục Phong càng là vững tin Diệp Tiểu Phàm cái này người không tầm thường, nghĩ đến dù sao bọn họ hiện tại ở cùng một chỗ, ở chung thời gian có là, cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng. Diệp Tiểu Phàm. Ta đi. Không phải đâu. Chính mình có như thế nổi tiếng sao? Vũ Điệp, ngươi nghe đến không có. Thu Thúc Thúc cùng Lục Thúc muốn đánh lên, cha ngươi còn muốn đem ngươi giới thiệu cho Diệp Tiểu Phàm, chật chật chật. Cách đó không xa nhà bếp Tô Ước Linh treo chọc cười nói. Thu Vũ Điệp khuôn mặt nhỏ xoát một chút đỏ thấu. Bậy bạ. Bậy bạ đang nói đùa. Ta nhìn à, ngược lại không phải là nói đùa. Bọn họ nói đùa nào có cầm chính mình nữ nhi cả đời đại sự nói đùa. Ta nhìn à, là nghiêm túc à. Bất quá ta rất hiếu kỳ. Bọn họ trong miệng Diệp Tiểu Phàm sư phụ đến cùng là ai. Nhìn Thu Thúc Thúc thái độ, tựa như là một cái siêu cấp khó lường người à. Tô Ước Linh nói. Vũ Ngưng, ngươi cứ nói đi. Vũ Ngưng. Tô Ước Linh nhìn đến Thu Vũ Ngưng khó được đang ngẩn người. A, rất tốt. Vũ Ngưng, ngươi làm sao? Nhìn thấy Thu Vũ Ngưng ngẩn người, cái kia có thể thật sự là một kiện vô cùng hiếm lạ sự tình a. Thu Vũ Ngưng lắc đầu, không có việc gì, khả năng mấy ngày nay bận bịu công hội sự tình có một chút mệt mỏi đi. Vậy ngươi đi lên trước nghỉ ngơi đi, đợi chút nữa ăn cơm thời điểm ta bảo ngươi. Không dùng, ngày mai không đi công ty, cơm nước xong xuôi lại nghỉ ngơi cũng không muộn. Vậy được rồi. Ha ha ha, dù sao các ngươi bây giờ không phải là ở chung một chỗ à, ở chung xuống tới ngươi cảm thấy người nào tương đối tốt, muốn là cảm thấy nhà ta manh manh không tệ, ngươi tìm đến thúc thúc ta, thúc thúc cho ngươi làm chủ. Lục Phong cười nói. Thu Quang Thần. Lão hồ ly này. Tiểu Phàm A, Vũ Ngưng có bao nhiêu xinh đẹp ngươi cũng nhìn đến A. Ta Thu Gia Gen cũng không phải tùy tiện nói một chút, đợi đến Vũ Điệp lớn lên, nói không chừng so với nàng tỷ xinh đẹp hơn. Thu Quang Thần nói ra. Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm đã muốn cười chết. Hai cái này hố cha lão bà, hung hăng đem chính mình nữ nhi hướng trong ngực hắn đẩy, quan trọng nói những lời kia, thật có ý tứ à. Cha, ngươi đừng làm rộn. Lục manh manh hờn dỗi một câu, dấm dấm chân nhỏ. Manh manh, ngươi cảm thấy Diệp Tiểu Phàm thế nào a? Lục Phong thuận thế hỏi. A. Lục manh manh bị Lục Phong vấn đề này hỏi sững sờ. Hắn cũng là cái đại lưu manh. Qua vài giây đồng hồ Lục Manh Manh nói ra. Diệp Tiểu Phàm. Ha ha ha. Xem ra Manh Manh không thích Tiểu Phàm A, ta đi hỏi một chút Vũ Điệp đi, Vũ Điệp. Thu Quang Thần còn chưa nói xong, Lục Phong thì ngắt lời nói, cái này cảm tình là có thể bồi dưỡng, Manh Manh, ngươi nói có đúng hay không? Lục Phong nhìn về phía Lục Manh Manh. Lục Manh Manh vừa định nói, bất kể thế nào bồi dưỡng đều sẽ không thích cái này đại lưu manh, nhưng là vừa nhìn thấy Lục Phong tại đối với mình nháy mắt ra hiệu, nàng đành phải thuận theo. Ừm. Thực Tiểu Phàm ca ca rất tốt. Mọi người. Ha ha ha, nghe không, Thu lão quỷ, ta cô bé này vẫn cảm thấy Tiểu Phàm không tệ, cho nên à, chúng ta mấy cái đại nhân cũng đừng quản, để bọn hắn người trẻ tuổi tự do phát triển tiếp. Tùy tiện đi. Thu Quang Thần khoát tay chặt lại. Lại nói Tiểu Phàm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Triệu An Nhã hỏi. Tìm việc làm à, không có tiền hoa, lại không tìm việc làm đều ăn không nổi cơm, sư phụ ta giới thiệu cho ta nơi này, vừa vặn liền đến. Lục Phong nhìn một chút Thu Quang Thần, cảm tình hắn đã sớm có ý nghĩ này, may mắn hắn phản ứng nhanh. Nơi này cũng không tệ, bất quá ngươi cũng có thể cân nhắc đến thúc thúc công ty, chuẩn bị cho ngươi cái phó tổng vị trí ngồi một chút. Diệp Tiểu Phàm. Khu khu. Lục Manh Manh vội ho một tiếng. Cái quỷ gì? Nàng thế nhưng là biết mình phụ thân công ty một cái phó tổng chức vị lớn bao nhiêu a? Phụ thân nàng công ty, đây chính là cùng Thu gia công ty sánh vai cùng nhau tồn tại, tại toàn bộ Vân Hải thành phố đó cũng là số một số hai lợi hại, mà một cái phó tổng lương một năm, sợ là phá mấy triệu rồi. Chính mình cái này phụ thân cứ như vậy nhìn kỹ Diệp Tiểu Phàm, còn hung hăng muốn đem chính mình giới thiệu cho Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm lắc đầu, không dùng, nơi này thẳng nhẹ nhõm, mỗi ngày chơi đùa trò chơi. Làm việc nhà cũng không cần ta làm, thẳng thoải mái. Diệp Tiểu Phàm ngay thẳng cười nói. Ha ha ha. Hai người bọn họ lão hồ ly sao có thể nhìn không ra, một cái để Trương Đức Quý đều nhìn lên đệ tử, tuyệt không phải là cho thấy phía trên như thế bình thường. Mà Thu Quang Thần còn có một việc không có nói cho Lục Phong, Diệp Tiểu Phàm cùng Lý Phỉ Nhi nhận biết, mà chính là quan hệ khả năng không tầm thường. Chuyện này là Thu Vũ Ngưng nói với chính mình, trong lúc rảnh rỗi tâm sự. Thu Vũ Ngưng cũng liền đem hắc rượu thẻ sự tình nói cho Thu Quang Thần. Hiển nhiên, Thu Quang Thần là vô cùng để ý. Diệp Tiểu Phàm cùng Lục Manh Manh phụ mẫu còn có Thu Quang Thần trò chuyện cũng rất hợp, bọn họ hoàn toàn không có thế hệ trước thành công nhân sĩ loại kia trận thế khinh người, ngược lại cho Diệp Tiểu Phàm vô cùng bình dị gần gũi cảm thụ à, loại này thì đặc biệt dễ chịu. Cho chuyện một chút, bọn họ thì hàn huyên tới Thu Vũ Ngưng trên thân. Thu thúc thúc, Vũ Ngưng cùng Long ra sự tình. Thu Quang Thần dừng một chút. Lục Manh Manh ở bên cạnh nháy hiếu kỳ mắt to. Quỷ quỷ, giống như phải có đại tin tức a. Ngươi cùng với các nàng quen như vậy, biết sự kiện này cũng rất bình thường. Đúng vậy a, không có cách nào, Long gia địa vị quá cao, ai. Thu Quang Thần thở dài một hơi. Chương 181, đấu giá chuẩn bị. Thân thể vì chính mình nữ nhi ruột thịt, Thu Quang Thần cũng không muốn đem Thu Vũ Ngưng hạnh phúc chôn vùi rơi. Nhưng là loại này nỗi niềm khó nói hắn cũng không có cách, Long gia thế lực quá mạnh. Muốn đem bọn họ Thu ra sản nghiệp đánh tan, chỉ là vấn đề thời gian. Mà Thu ra một khi ngã xuống, có Long ra chèn ép, lại nhớ tới, cơ hồ là không thể nào, như thế tới nói, hắn thì cho không Thu Vũ Ngưng cùng Thu Vũ Điệp càng tốt hơn sinh hoạt. Mình ngược lại là không quan trọng, cũng là lo lắng các nàng. Diệp Tiểu Phàm tự nhiên cũng hiểu được Thu Quang Thần nỗi khổ tâm. Ta hiện tại chỉ muốn nói, liền xem như Vũ Ngưng hoàn thành cùng Long ra đổ ước, trong vòng 2 năm nương tựa theo năng lực chính mình kiếm lời đầy đủ 30 tỷ. Long gia có thể thực hiện lời hứa sao? Cho dù bọn họ không bên ngoài phía trên chen ép, vụ trộm cũng nhất định sẽ chen ép. Diệp Tiểu Phàm nói ra. Ngươi biết 30 tỷ ý vị như thế nào sao? Thu Quang Thần hỏi. Diệp Tiểu Phàm lắc đầu. 30 tỷ, mang ý nghĩa ta ba cái công ty giá trị tổng cộng, coi như đến thời điểm bọn họ trực tiếp đem công ty của ta chen ép đến phá sản lại như thế nào. Ta trực tiếp thả đi là được, dù sao Vũ Ngưng đã kiếm lời đầy đủ, số tiền này. Đầy đủ nàng và Vũ Điệp áo cơm không lo sinh hoạt, chỉ cần không đi đụng vào Long gia liên quan đến thương nghiệp liền có thể, cho nên, thì coi như bọn họ đổi ý, thực cũng không có cái gì nếu không. Chỉ là, công ty của ta, là ta dùng hơn 20 năm đánh ra đến, mà Vũ Ngưng phải dùng 2 năm đánh ra ba cái dạng này công ty, thật là không thể nào. Thu Quang Thần thở dài một hơi. Có khả năng. Thiên Lâm có vô hạn khả năng. Thiên Lâm sao? Rất hỏa cho chơi, chỉ là ta không có tiếp xúc. Lớn bao nhiêu tiền cảnh ta còn thật không biết. Thu Quang Thần nói. Ta muốn thúc thúc nhất định cũng là vì muốn tốt cho Vũ Ngưng, mặc kệ Long gia thế nào, dù sao nàng sẽ cố gắng, hy vọng thúc thúc không muốn lại cho nàng càng nhiều áp lực, nàng quá mệt mỏi. Cái này ta minh bạch ta. Thu Quang Thần thở dài một hơi, đột nhiên hắn dùng đến dị dạng mắt chỉ nhìn Diệp Tiểu Phàm, ta nói Tiểu Phàm à, ngươi có phải hay không? Nhìn lên Vũ Ngưng. Diệp Tiểu Phàm. Ha ha ha, mỹ nữ đương nhiên là cái nam nhân đều sẽ nhìn lên. Diệp Tiểu Phàm cười ha hả cười nói. Ăn cơm các vị. Một bên khác chuyển đến Tô Ước Linh thanh âm. Ha ha ha, đi, chúng ta đi ăn cơm, tối nay nhất định muốn uống nhiều một chút. Thu Quang Thần bọn họ cười đi về phía bàn ăn. Lục Manh Manh đi theo Diệp Tiểu Phàm bên người, nắm nắm ống tay áo của hắn, nhỏ giọng hỏi, Tiểu Phàm ca ca, ngươi thật ưa thích Vũ Ngưng tỷ tỷ sao? Diệp Tiểu Phàm, ta nói ta thích ngươi, ngươi tin hay không? Tin. Diệp Tiểu Phàm, ngươi vì sao như thế chắc chắn? Bởi vì bản bảo bảo dung mạo xinh đẹp nha. Diệp Tiểu Phàm, ngươi mạnh, nhanh tắm một cái ăn cơm. Trên bàn cơm, bọn họ trò chuyện vô cùng nhiều, ăn cũng đặc biệt vui vẻ. Lục Manh Manh phụ mẫu cũng không có thế nào đi nàng, cái này khiến Lục Manh Manh rất vui vẻ, bởi vì các nàng rất nói nhiều đề đều là vây quanh Thu Vũ Ngưng cùng Diệp Tiểu Phàm triển khai. Mấy người uống đều hơi nhiều, Diệp Tiểu Phàm uống cũng không ít, có điều hắn đều dùng chân khí đa số hóa giải mất, cũng sẽ không choáng. Cha, uống nhiều như vậy, ngươi tối nay thì lưu tại nơi này à, dù sao vẫn còn phòng trống ở giữa. Thu Vũ Ngưng vịn Thu Quang Thần lo lắng nói. Không cần không cần, bên ngoài có bảo tiêu. Bọn họ hội tiên ta về đi. Nấc có thời gian ta lại đến, tối nay uống rất tận hứng, có phải hay không, lão lục? Ha ha ha. Nói đúng vậy à, rất lâu đều không có như thế tận hứng uống qua rượu, nhất định muốn thường đến, đến thời điểm thì phiền phức Ước Linh mấy người các ngươi nha đầu làm đồ ăn, ha ha ha. Đương nhiên không phiền phức, lúc rảnh rỗi các thúc thúc thường tới. Tô Ước Linh cười nói. Tốt, vậy chúng ta trở về, không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi, các ngươi đi ngủ sớm một chút, còn có. Tiểu Phàm tối nay uống cũng không ít, ngày mai khả năng lên muộn, ngươi cũng không được đập hắn tiền lương. Thu Quang Thần đối Thu Vũ Ngưng nói. Thu Vũ Ngưng tâm lý buồn cười, chính mình cái này lao ba đối Diệp Tiểu Phàm gọi là một cái nhìn kỹ a, cũng không biết Diệp Tiểu Phàm cùng hắn nói cái gì. Tốt tốt tốt, biết, ngài cẩn thận một chút. Thu Vũ Ngưng các nàng đem Thu Quang Thần ba người mang đi ra bên ngoài, sau đó liền lên xe, đều có chuyên môn bảo tiêu, mà lại phụ trách lái xe, đưa về nhà bên trong cũng không có sự tình. Sau đó bọn họ liền rời đi. Hô! Thu Vũ Ngưng buông lỏng một hơi. Một bữa cơm, Thu Quang Thần cũng không có thiếu bắt lấy nàng nói chuyện. Rốt cục đưa đi. Diệp Tiểu Phàm bày ra ở trên ghế salon. Ngươi thật giống như đối phụ thân ta rất có ý kiến a. Thu Vũ Ngưng nghe Diệp Tiểu Phàm nói câu nói này sau đó nói. Mấy cái nữ hải liên tục gật đầu. Nào dám a, không phải nói cái này, ngươi nhưng không biết. Thu Thúc Thúc cùng Lục Thúc Thúc thế nhưng là hung hăng giới thiệu cho ta các ngươi làm bạn gái của ta. Ai, ngươi nói người một ưu tú à, chỉ lo lắng cái này, dù sao ta tâm à, là thuộc về cái thế giới này, đương nhiên, ta nhục thể cũng thế. Phi, mấy cái nữ hải nhịn không được xì một miệng. Đại Lưu Manh, không biết xấu hổ, ngươi khẳng định nói cái gì? Lục Manh Manh nói, ngươi thế nhưng là ở bên cạnh một mực nghe lấy à, ta thế nhưng là cái gì đều không nói. Ngươi cái kia phụ thân liền đem ngươi hướng ta chỗ này đẩy, bất quá quên đi, ta thì miễn vì khó kết thúc, muội tử, tối nay trên giường. Chờ ngươi nha. Chết đi. Lục Manh Manh ném một cái gối đánh tới hướng Diệp Tiểu Phàm. Thu Vũ Điệp đỏ lên khuôn mặt nhỏ đứng ở bên cạnh. Thời gian không còn sớm, đều hồi đi ngủ à, ngày mai sẽ là Tử Ngưng lâu buổi đấu giá, tất cả mọi người muốn tới. Diệp Tiểu Phàm, ta chỗ này có kiện hoàng kim chi khí, Ước Linh tỷ món kia thì giữ lấy dùng à. Ta cái này đã không cần đến thời điểm có thể đấu giá. Thu Vũ Ngưng gật gật đầu. Sau đó mấy người lên lầu rửa thì ngủ. Thu Vũ Ngưng cùng Tô Ước Linh dọn dẹp bàn ăn, sau đó đem bát xoát về sau cũng về đến phòng. Sáng ngày thứ hai, các nàng đều rất kích động sớm rời giường. Tuy nhiên buổi đấu giá là ở bên trong buổi trưa, nhưng là người chính là như vậy, một có cái gì kích động sự tình, buổi sáng cũng là thức dậy rất sớm, buổi tối cũng ngủ không được. Diệp Tiểu Phàm tuy nhiên uống một số tiểu, nhưng là không có say, cũng lớn đã sớm lên. Hoa! Ngươi nhanh như vậy thì đứng dậy a. Lục Manh Manh một mặt kinh ngạc nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Một ngày kê sách ở chỗ sáng sớm. Lục Manh Manh, cái này bê ngươi ngược lại là trang rất. Diệp Tiểu Phàm, ta còn tưởng rằng có Thu Thúc Thúc câu nói kia, hôm nay ngươi có thể ngủ đến trời đất mù mịt đây. Ta có thể không phải như vậy người, bất quá tối hôm qua ngươi không có tới phòng ta rất thương tâm. Phi phi phi, đánh cướp ngươi. Chúng ta đại tình thánh đứng dậy a. Đường Tuyền đi tới trêu chọc nói. Về sau xin gọi ta nhu tình tiểu sử nam. Hai nữ hải trắng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm. Ăn hết điểm tâm về sau, bọn họ ào ào tiến vào trò chơi. Hôm nay thiên lâm, tất nhiên là không bình tĩnh. Mấy cái đại công hội người ra tại liền đem Tử Ngưng lâu cho vây đầy, sợ mua không đến phiếu. Mà bọn họ cũng không có mua vé, chỉ là trực tiếp đi vào trước cần giao tiền mới có thể tiến nhập. Chương 182, đấu giá bắt đầu. Buổi sáng, Thu Vũ Ngưng các nàng vẫn tại hoàn thiện Tử Ngưng lâu một ít chuyện, bao quát lầu một cho thuê, mà một buổi sáng, lầu một cơ hồ đều cho thuê xong, đều là thuê tháng. Cái này có thể để Thu Vũ Ngưng cùng Tô Ước Linh bận điệu xấu, các loại ký hợp đồng, chuyển khoản. Một buổi sáng, các nàng Tử Ngưng liền đã nhập chướng hơn 1 triệu. Thu Vũ Ngưng còn là lần đầu tiên cảm thấy tiền, tốt như vậy kiếm lời. Cái này khiến nàng 2 năm kiếm lời đầy đủ 30 tỷ liền càng thêm có lòng tin. Mà Diệp Tiểu Phàm cùng Cổ Hoắc hai đàn ông thì không tim không phổi đi soát cấp. Giữa trưa lò gặp cơm nước xong xuôi, bọn họ lần nữa online. Hiện tại Tử Ngưng lâu chỗ tại cái kia ngã tư đường, đã có thể nói là kín người hết chỗ. Người trên người, quả thực đều là chen bất động. May mắn nơi này không có xe, mà người đi đường có thể theo bên cạnh nho nhỏ đạo thông qua. Ta đi. Thật khoa trương a. Cái này được bao nhiêu vạn người a? Con đường này đã xếp tới đầu kia. Cổ Hoắc cả kinh nói. Nói ít có 50.000 người a, bất quá chúng ta tầng 2 vé ngồi cùng vé đứng cùng nhau có thể dung nạp 80.000 người, lần này vẹn vẹn vé vào cửa đều có thể rất kiếm lời một bút. Diệp Tiểu Phàm vui vẻ nói ra. Thật hâm mộ ngươi a, những thứ này một nửa có thể đều là ngươi tiền a, cầu bao bọc. Lan. Thời gian đi vào giữa trưa 12 giờ 10 phút, bắt đầu thời gian là 1 giờ rưỡi. Cho nên hiện tại bán vé vào cửa căn bản là không muộn. Tử Ngưng lâu tầng một cửa chính có hai cái quầy, đứng đấy hai cái muội muội, một người phụ trách một cái, người chơi có thể theo hai bên đi vào chung, cũng mau một chút, bất quá hai cái này Diệp Tiểu Phàm không biết, hẳn là Thu Vũ Ngưng từ nơi nào mời đi theo, mà các nàng thì là phụ trách bán vé. Mọi người không được cầm ý, hiện tại bắt đầu từng cái mua vé tiến vào, vé vào cửa chỉ cần một ngân tệ, vé ngồi cùng vé đứng giá cả đều là giống nhau. Phía trước nhất năm hàng giá vẽ là 5 ngân tệ. Bên trong một cái muội muội lôi kéo cuống họng hô, cũng mặc kệ đằng sau có nghe hay không rõ ràng. Sau đó bán vé bắt đầu ngay ngắn trật tự tiến hành. Bởi vì chưa bọn họ đồng ý, các người chơi hiện tại không cách nào tiến vào Tử Ngưng lâu, cho nên bọn họ tranh đoạt cũng vô dụng, hiện tại chỉ có thể đoạt vẽ ngồi, nhưng là cái này cũng không quan trọng, dù sao tới tham gia đấu giá là số ít, đa số người chơi là muốn tốn 10 đồng tiền đến xem một trận siêu cấp kinh điển kích thích đấu giá. Người chơi lục tục ngao ngoe tiến vào Tử Ngưng lâu bên trong. Thu Vũ Ngưng các nàng thì tại lầu 2 sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cũng không biết cái này Tử Ngưng lâu là cho vị nào lão đại lấy xuống, nghe nói nơi này trước đó là không cho thuê, có thể đem lớn như vậy địa phương lấy xuống, nhất định đặc biệt có tiền có thế. Ta nghe nói, là một cái đặc biệt xinh đẹp muội tử. Ngươi làm sao nghe nói? Lầu 1 không phải tại quảng cáo cho thuê sao? Là những cái kia thuê người lan truyền tin tức. Huynh đệ! Người Ouda, tin tức mới nhất, Tử Ngưng lâu chủ nhân là đoạn thời gian trước bảng xếp hạng đẳng cấp 10 vị trí đầu cái kia Thanh Thu Yến Vũ. Ta đi. Nguyên lai là nàng. Thực như phê A. Các người chơi ngươi một lời ta một câu ở nơi đó thảo luận, sau đó hào hào tiến vào Tử Ngưng lâu. Không có quá nhiều người tại lầu một xem chừng, bởi vì bọn hắn đều muốn đi vào chiếm chỗ vị, muộn vậy chỉ có thể đứng đấy. Ta dựa vào. Khi bọn hắn tiến vào lầu 2, nhìn đến cái kia khí phái to lớn bán đấu giá thời điểm. Từng cái hào hào rung động không biết nên nói cái gì. Ta dám cam đoan, trong hiện thực tuyệt đối không có lớn như vậy bán đấu giá, quá nghịch thiên A. Đây quả thực là một cái sân vận động, đến cái ngôi sao lớn đều có thể bắt đầu diễn sướng hội. Nhìn, là Thánh Vương triều người, người kia chẳng lẽ là... Dịch Phong. Ta đi. Thập đại đỉnh phong cao thủ bài danh thứ tư Dịch Phong, hắn vậy mà tự mình đến, có thể thấy được những thứ này công hội đối khối này kiến bang lệnh coi trọng trình độ A. Chỗ đó. Là thiên dực lâu người. Còn có linh kiếm cát. Mân côi thiên đường. Ta đi. Là mân côi thiên đường. Tốt bao nhiêu xinh đẹp muội tử A. Mân côi thiên đường. Cũng là một cái đại công hội. Tuy nhiên không phải 10 triệu công hội. Nhưng là thế lực cũng không yếu. Lớn nhất mấu chốt nhất là. Mân côi thiên đường thành viên. Thuần một sắc muội tử. Không có một cái nào nam tính người chơi. Cho nên ở trong game. Mân côi thiên đường là một cái vô cùng đặc thù tồn tại. Mà nghe nói mân tôi thiên đường người sáng lập càng là một cái siêu cấp mỹ nữ. Ám lâu người cũng tới. Ám lâu, đồng dạng là một cái phi thường cường hãn công hội, mà bọn họ thì là thuần một sắc thích khách, nhưng phàm là bị bọn họ để mắt tới người chơi, đại giới chỉ có thể là bị giết trở lại không cấp. Cái đó là... Long Minh. Làm những cái kia người chơi nhìn đến một đám người thời điểm ào ào rung động. Tiến kinh Long gia Long Minh, 10 triệu thành viên siêu cấp công hội, bọn họ cũng tới. Long Minh. Tiến vào bán đấu giá Diệp Tiểu Phàm nghe đến các người chơi thanh âm, tìm theo tiếng nhìn sang. Tại phía trước nhất một hàng có mười mấy người thoạt nhìn là một đội, khí thế rất đủ, chắc hẳn cũng là bọn họ nói tới Long Minh. Nhưng là Diệp Tiểu Phàm không biết có hay không cái kia cái gọi là Long Gia Đại Thiếu Gia, hắn cũng không biết, nhưng là Diệp Tiểu Phàm khẳng định ghi ở trong lòng. Còn có Ma Pháp Điện cũng tới, thập đại đỉnh phong cao thủ Trích Viêm. Quả nhiên hắn vẫn như cũ lựa chọn là hỏa hệ ma pháp sư. Nghe những thứ này người chơi lời nói, Diệp Tiểu Phàm cũng biết đại khái một ít gì. Thập đại đỉnh phong cao thủ, trước mắt đã biết là đến hai cái, Trích Viêm Ôn Hòa Phong, sau đó cũng là một đống siêu cấp công hội cùng đại hình công hội. Không nhìn không biết, xem xét Diệp Tiểu Phàm mới rõ ràng, Thiên Lâm bên trong có nhiều như vậy cường hãn thế lực. Hello. Phiên Phiên Phong Nhã đi tới đối Diệp Tiểu Phàm khoát khoát tay. Nói thật, Phiên Phiên Phong Nhã vẫn luôn mang mạng che mặt. Diệp Tiểu Phàm còn không biết dung mạo của nàng tiểu gì, bất quá hẳn là một cái mỹ nữ, bất quá Phiên Phiên Phong Nhã cũng không biết Diệp Tiểu Phàm bộ dáng, nhưng là hai người lăn lộn còn rất khá. Cổ Hoắc lại nhìn đến một cái mỹ nữ cùng Diệp Tiểu Phàm nhận biết, nhất thời cảm thấy cái thế giới này đối với hắn đều không hữu hảo. "Này, mỹ nữ, quen biết một chút, ta gọi Cổ Hoắc, tặc thiếu niên đơn thuần." Cổ Hoắc cười nói. Phiên Phiên Phong Nhã cười một tiếng, "Ha ha ha. Ta gọi Phiên Phiên Phong Nhã, thật thông minh thiếu nữ khả ái." Diệp Tiểu Phàm. Cái này hai hàng. Cái này lời thoại, đừng chọc người cười thật sao. Vân Phàm, có hay không gian phòng, chúng ta đến một trận bí mật giao dịch. Phiên Phiên Phong Nhã đối với Diệp Tiểu Phàm chớp chớp mắt to. Tốt, đi theo ta. Diệp Tiểu Phàm mang theo Phiên Phiên Phong Nhã đi vào một cái ghế lô. Gian phòng tự nhiên đều là đầy ắp, đã cho người ta đoạt xong, thậm chí có đại công hội đều không có đoạt đến, mà bọn họ tự nhiên muốn lưu cho mình gian phòng. Mở cửa đi vào. Phiên Phiên Phong Nhã sững sờ một chút. Ta đi. Trong bao xương, thuần một sắc siêu cấp đại mỹ nữ. Siêu cấp mỹ thiếu nữ, để cho nàng sững sờ. Có một cái nàng là nhận biết, Thanh Thu Yên Vũ, gặp qua, hắn cũng không nhận ra, nhưng là đều thật xinh đẹp, để Phiên Phiên Phong Nhã không khỏi cảm thán một câu. Diệp Tiểu Phàm từng cái hướng Phiên Phiên Phong Nhã giới thiệu các nàng, mà các nàng cũng đều biết Phiên Phiên Phong Nhã thân phận, sau này sẽ là quan hệ hợp tác, tự nhiên ở chung thì vô cùng hòa hợp. Chương 183 Sát truy. Cổ Hoắc đều mở bức. Cái thế giới này mỹ nữ nhiều như vậy sao? Vì sao hắn trước đó không có loại cảm giác này? Các ngươi linh kiếm các người khác đâu? Thu Vũ ngưng nghi hoặc hỏi. Bọn họ à, tại một bên khác, bọn họ còn muốn cùng những cái kia hắn công hội người đánh liên hệ đâu? Hàn Huyên, các ngươi hiểu được. Phiên Phiên Phong Nhã cười nói. Đúng, Vân Phàm, ta hiện tại đem kim tệ chuyển cho ngươi. Diệp Tiểu Phàm, ngươi thì tin tưởng ta như vậy. Còn không có gặp lập bang lệnh bài thì dám đem kim tệ chuyển cho ta. Không sợ ta đổi ý à? Phiên Phiên Phong Nhã suy nghĩ một chút, nô. Tựa như là đạo lý này. À, cho ngươi lập bang lệnh bài, bất quá lập bang nhất định muốn tại lập bang lệnh bài đánh ra đi lại bắt đầu. Diệp Tiểu Phàm đem lập bang lệnh bài đưa cho Phiên Phiên Phong Nhã. Bản tiểu thư lại không đốc, khẳng định. Phiên Phiên Phong Nhã tiếp nhận lập bang lệnh bài, sau đó cho Diệp Tiểu Phàm chuyển một khoản kim tệ. Ta dựa vào. Diệp Tiểu Phàm nhìn đến Phiên Phiên Phong Nhã chuyển tới số tiền, không khỏi sững sờ. Quá nhiều đi. Hết thể chuyển cho hắn 105.000 kim tệ, tương đương nhân dân tệ, 15 triệu. Đây chính là một khoản tiền lớn A. 10 triệu là lập bang lệnh bài, mặt khác 5 triệu là cảm tạ ngươi giúp ta hoàn thành nhiệm vụ kia. Thật quá nhiều, 5 triệu làm nhiệm vụ. Mà lại ta cũng được đến một kiện hoàng kim chi khí A. Diệp Tiểu Phàm đều cảm thấy đến tiền có chút quá dọa người đi. Nhưng là nếu như không có ngươi, ta nhất định phải không đến những trang bị kia, ngươi biết hiện tại một kiện tiên linh chi khí giá trị sao? Đó là chỉ sợ muốn phá 10 triệu. Diệp Tiểu Phàm, có khoa trương như vậy? Ừm hừ, có điều. Về sau thật không dùng cho nhiều như vậy, đầy đủ ta cả một đời hoa. Diệp Tiểu Phàm cười hắc hắc, tâm lý lại chấn kinh, cái này muội tử như thế thổ hào sao? Đây quả thực là siêu cấp bạch phú Mỹ A. 5 triệu, trước kia hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ một con số. Hiện tại, có thể tùy tiện xong A. Phiên Phiên Phong Nhã cười nói, tốt à, vậy sau này ta lại xin ngươi giúp một tay, liền thiếu đi cho điểm. Ha ha ha. Bên cạnh mấy người đều nghe mộng. Giúp nàng làm nhiệm vụ, cho 5 triệu tiền thù lao. Tiểu tỷ tỷ, còn có nhiệm vụ sao? Cầu bao dưỡng A. Cổ Hoắc một bộ muốn ôm bắp đùi bộ dáng. Không, bất quá về sau có thể sẽ có nha. Phiên Phiên Phong Nhã cười nói, ta không cần nhiều. Cho ta mười mấy cái kim tệ liền có thể lấy cái chết hiệu chung. Mọi người. Lục Manh Manh kéo Diệp Tiểu Phàm cánh tay, làm nũng nói, Tiểu Phàm ca ca, ngươi bây giờ đã có tiền như vậy. Có thể hay không cho người ta mua một chút đồ ăn ngon loa. Dẫn người ta đi ra ngoài chơi nha. Ha ha ha, dễ nói dễ nói. Hi hi. Tiểu Phàm ca ca tốt nhất. Có tiền, 15 triệu A. Cái này số tiền lớn. Cầm lấy đều là run rẩy. Lại nói, ngươi không có tiền liền rời đi chúng ta A. Tô Ước Linh hỏi. Cái kia làm sao có thể, vợ ta thế nhưng là ở chỗ này, ta nhưng là muốn cùng nàng dâu cùng chung hoạn nạn, chung tiến bộ. Ai là của ngươi nàng dâu? Mấy cái muội tử nháy mắt nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm, các vị đang ngồi ở đây, tương lai người nào cũng có thể là vợ ta. Phi, không biết xấu hổ. Bất quá nghe đến Diệp Tiểu Phàm không sẽ rời đi Tử Ngưng, các nàng vẫn là vô cùng vui vẻ. Đấu giá lập tức bắt đầu, Tiểu Nhã, ngươi ngay ở chỗ này cùng chúng ta cùng một chỗ xem đi. Trong bao xương là có một cái màn hình lớn, có thể nhìn đến bán đấu giá hết thảy, cho nên thị giác đặc biệt tốt. Có thể a. Phiên Phiên Phong Nhã cười nói. Giờ phút này bán đấu giá đã ngồi đầy cũng đứng đầy, nhân số đạt tới hơn 8 vạn. Mà cái này 80.000 người, vẹn vẹn vé vào cửa. Cũng là 80.000 ngân tệ, tương đương với 8.000 kim tệ, tương đương với 800.000 nhân dân tệ. Các nàng bất cứ người nào, theo không nghĩ tới kiếm tiền hội dễ dàng như vậy. Vẹn vẹn vé vào cửa cũng là 800.000. Giờ phút này, bán đấu giá ồn ào một mảnh, đều là các người chơi lẫn nhau ở giữa nghị luận ầm ĩ, các nàng đều rất chờ mong có thể nhìn đến Tử Ngưng lâu chủ nhân. Ta ra ngoài. Thu Vũ Ngưng nói một tiếng, sau đó đi ra ngoài, chỉ bất quá lần này nàng là mang mạng che mặt. Xoát. Bán đấu giá ánh sáng đột nhiên tập trung đến một cái điểm, cái giờ này cũng là Thu Vũ Ngưng, cái này một tia sáng tại theo Thu Vũ Ngưng di động. Hoa. Giữa sân một mảnh xôn xao. Nàng chẳng lẽ cũng là Tử Ngưng lâu chủ nhân sao? Dáng người. Vô địch a. Vì sao muốn đeo khăn che mặt a? Ô ô ô, ta muốn thấy nhìn tiểu tỷ tỷ. Tốt như vậy dáng người, trắng như vậy da thịt, nhất định là siêu cấp đại mỹ nữ a. Thu Vũ Ngưng vừa đi ra ngoài, tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt đều rơi ở trên người nàng, tại ở giữa nhất trên màn hình lớn là một cái phóng đại hình ảnh. Tỷ tỷ thật xinh đẹp đây. Thu Vũ Điệp hâm mộ nói. Chờ ngươi qua mấy năm so tỷ tỷ ngươi xinh đẹp hơn. Tô Ước Linh cười đối Thu Vũ Điệp nói. Thu Vũ Điệp khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Mọi người im lặng một chút. Thu Vũ Ngưng đi đến chính giữa. Vừa mới nói xong, giữa sân trong nháy mắt an tĩnh lại. Cảm tạ mọi người tại Tử Ngưng lâu tham gia lần này đấu giá. Ta là Tử Ngưng lâu người phụ trách, Thanh Thu Yến Vũ. Hoa. Quả nhiên là nàng. Nếu như là nàng cái kia liền biết hình dạng thế nào. Vô địch. Siêu cấp mỹ nữ. Mỹ nữ. Muốn ôm một cái. Mọi người. Bởi vì lúc trước tại Tân Thủ Thôn, Thu Vũ Ngưng cũng là bởi vì dài đến thật xinh đẹp bị người chơi vỗ xuống đến thậm chí phát đến diễn đàn, trong lúc nhất thời nóng nảy, cho nên biết nàng cũng là Thanh Thu Yên Vũ lời nói, cũng đã biết nàng hình dạng thế nào. Thu Vũ Ngưng bất vi sở động, tiếp tục nói, lần này đập bán đồ không nhiều, nhưng là mỗi cái đều là tinh phẩm, hết thể có 3 kiện, một kiện bạch ngân chi khí, một kiện hoàng kim chi khí mặt khác sau cùng cũng là áp trục lập bang lệnh bài. Trong nháy mắt trong tràng không bình tĩnh, các loại tiếng vỗ tay ồn ào âm thanh. Nhưng là loại này lại là Thu Vũ Ngưng muốn hiệu quả. Tốt, không nói nhiều nói, trước tiến hành kiện vật phẩm thứ nhất đấu giá. Thu Vũ Ngưng kéo ra trước mặt trên mặt bàn vải đỏ, một thanh ngân sắc dao găm lóe ra ngân quang, cái kia trên màn ảnh khổng lồ xuất hiện trang bị bộ dáng cùng thuộc tính giới thiệu. Sát truy, phẩm cấp, bạch ngân, sử dụng yêu cầu, cấp 15 thích khách nghề nghiệp, từ thuần bạc chế tạo thành hy hữu dao găm, dị thường sắc bén, cực nhẹ đầy đủ, dường như một cái lông chim đồng dạng. Giết người tại trong nháy mắt bên trong, vào máu là chết. Thuộc tính, công kích 80, bạo kích 10, tốc độ đánh 10. Kỹ năng, thiểm kích, trong nháy mắt ra chiêu, lần tiếp theo thương tổn tạo thành 200%, thời gian cốt đao, 5 phút đồng hồ. Hoa. Trên trận người chơi nhìn đến sát trùy thuộc tính, ào ào không bình tĩnh. Bạch ngân chi khí, đây chính là bạch ngân chi khí A. Thuộc tính này, quá mạnh đi. Nóa. Lao tử huyễn binh thì thêm 40 công kích, mà lại xem như tốt. Ai? Những cái kia đại công hội người nhìn đến sát trùy thuộc tính, cũng ào ào chuẩn bị xuất thủ. Bạch ngân chi khí, tại trước mắt vẫn là rất hy hữu. Chương 184, đấu giá cao trào. Diệp Tiểu Phàm nhìn về phía Đường Tuyển, hỏi, đây không phải trước đó ngươi vũ khí sao? Không cần đến, có Tiểu Vũ liền đầy đủ. Đường Tuyển nói, Tiểu Vũ cũng là Đường Tuyển huyên thú. Đương nhiên, phẩm cấp tất nhiên không thấp. Thu Vũ Ngưng sau đó nói, cái này là một thanh thích khách chuyên dùng vũ khí. Thuộc tính chắc hẳn mọi người cũng nhìn đến, tại đồng phẩm cấp, cùng dưới điều kiện trang bị, cái này sát trùy tất nhiên là muốn cao hơn một cái đầu, hơn nữa còn bổ sung tỷ lệ bạo kích dạng này hy hữu thuộc tính, mà lại cấp 15 trang bị, tính so sánh giá cả tương đối mà nói là tương đối cao, nếu là một vị nào đó thích khách có thể có được nó, chiến lược chí ít tăng lên 3 phần, giá khởi đầu, 100 kim tệ, mỗi lần tăng. Giá không thể ít hơn 10 kim tệ, hiện tại bắt đầu. 100 kim tệ, cái kia chính là 10.000 nhân dân tệ, bất quá thật đã vô cùng giá trị. Diệp Tiểu Phàm thế nhưng là một kiện thanh đồng chi khí lúc trước liền bán Dịch Vân cái kia oan đại đầu 60.000 nhân dân tệ. 110 kim tệ. Thánh Vương Triều bên trong Dịch Vân lập tức đoạt đập. Tuy nhiên hắn không phải thích khách, nhưng là một kiện bạch ngân chi khí hiện tại có thể chế tạo ra một cường giả, cho nên một khi vua xuống đến, vậy khẳng định là đăng giá. Mà hắn khẳng định cũng là bị Dịch Phong ý chỉ. 150 kim tệ. Linh Kiếm Các cũng theo sát lấy xuất thủ. Thiên Dực Lâu, 180 kim tệ. Mân Thôi Thiên Đường 300 kim tệ. T. Một lần trực tiếp tăng giá 120 kim tệ, đủ để thấy đến Mân Thôi Thiên Đường những người kia cũng không phải ăn chay. 500 kim tệ. Là ám lâu đều là thích khách người chơi, cái này vũ khí bọn họ tất nhiên tình thế bắt buộc. Các người chơi hào hào. Cái này bạch ngân chi khí hiện tại giá trị tại mấy trăm ngàn trở lên, tiếp tục đập. Dịch Phong nói. Thánh Vương Triều, 800 kim tệ. Dịch Vân dơ thẻ bài, thoáng cái tăng giá 300. Ta đi. Những thứ này siêu cấp công hội đều lấy tiền không làm tiền sao. 800 kim tệ, 80.000 nhân dân tệ A. Có ý tứ. Long Minh bên trong, một tên thanh niên trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Long Minh, 1.500 kim tệ. Sau đó hắn trực tiếp giơ bảng. Hoa. Long Minh. Thật là đại thủ bút ta. Trực tiếp cơ hồ gấp bội giá cả. Mà thanh niên kia thì vô cùng hưởng thụ tất cả người chơi nhìn hắn ánh mắt ấy. Là hắn sao? Dịch Phong quét mắt một vòng hắn, chậm rãi nói, ngừng đập đi. Không chỉ là Thánh Vương Triều, mấy cái công hội toàn bộ ngừng đập. 150.000 đập một kiện thích khách vũ khí, thật là đại thủ bút ta, nếu như ta là thích khách, nói không chừng sẽ còn xông về phía trước một đoạn. Trích Viêm cười cười. Còn có người sao? Cái kia người chơi đỉnh lấy ID gọi là Long Kinh Thiên, hắn quét mắt một vòng mọi người cao ngạo nói. Giữa sân Thu Vũ ngưng thấy được nàng, đôi mắt đẹp ngưng tụ. Bất quá không có biểu hiện ra ngoài cái gì. 2.000 kim tệ. Cái này thời điểm, một cái thanh âm trầm thấp chuyển đến. Long Kình Thiên lông mày nhíu lại, hắn đều đã lên tiếng, lại còn có người dám ra giá. Mà lần nữa ra giá là một cái ID là Ám Phong Nam Tử. Là Ám Phong, thực lực kia gần với thập đại đỉnh phong cao thủ khuynh ảnh người, toàn bộ hoa hạ khuynh ảnh thích khách là thứ nhất, mà hắn là một cái duy nhất cơ hồ có thể cùng khuynh ảnh sánh vai cùng nhau thích khách, cũng là ám lâu người sáng lập, nghe nói hắn thực lực đã có thể đánh vào hoa hạ thập đại đỉnh phong cao thủ bên trong. Quả nhiên, cũng liền loại này nhân tài sẽ không sợ Long ra đi. Là hắn sao? Long Kình Thiên vuốt ve vài cái cảm, Ám Phong huynh đệ nếu là thích khách, ta cũng không tiện cưỡng cầu, làm thuận nước dong thuyền, cái này kiện dao găm liền để cho ngươi à, vứt bỏ đập. Long Kình Thiên mỉm cười. Đa tạ. Ám Phong ngữ khí vẫn như cũ rất bình thản. Sắt trùy 2.000 kim tệ lần thứ nhất, không có người đấu giá sao. 2.000 kim tệ lần thứ hai. 2.000 kim tệ lần thứ ba, thành giao. Thu Vũ ngưng giải quyết dứt khoát, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá rơi vào Ám Phong trong tay. Cái này Long Kình Thiên là cái quỷ gì? Long ra người nào? Diệp Tiểu Phàm thông qua màn hình lớn nhìn lấy hàng phía trước Long Kình Thiên hỏi. Hắn A, là Long gia nhị thiếu gia, cũng chính là Vũ ngưng người theo đuổi đệ đệ. Nguyên lai là dạng này, có điều hắn tại sao muốn tăng giá nhiều như vậy chứ? Diệp Tiểu Phàm vứt cảm. Theo lý thuyết, Long gia hẳn là sẽ ngăn cản Thu Vũ ngưng kiếm lời càng nhiều tiền, mà hắn ngược lại tại tăng giá. Cái này liền có chút đi ngược lại. Khả năng bọn họ cho rằng nho nhỏ tiền không đáng nhắc đến A, bọn họ tự tin Vũ ngưng trong vòng 2 năm kiếm lời không đủ 30 tỷ. A Diệp Tiểu Phàm cười lạnh một tiếng. Tuy nhiên hắn luôn cảm giác không phải đơn giản như vậy. Bởi vì cái này Long Kình Thiên tại chỗ phía trên Thu Vũ ngưng ánh mắt, có điểm gì là lạ. Kiện thứ nhất bạch ngân chi khí bán đi 2.000 kim tệ, cũng chính là 200.000 nhân dân tệ giá cả. Đây cũng không phải là một cái giá thấp, Thu Vũ ngưng cũng phi thường hài lòng. Phía dưới tiến hành hoàng kim chi khí đấu giá, đối với hoàng kim chi khí, chắc hẳn mọi người cũng rất chờ mong thuộc tính đến tột cùng đến cỡ nào mạnh à, hoàng kim chi khí trình độ hiếm hoi phi thường cao, cho nên, có thể đập tới đến đón lấy cái này người, nhất định là may mắn nhất, phía dưới mời xem màn hình lớn. Theo Thu Vũ ngưng đem khối thứ hai vải đỏ kéo xuống, một kiện khải giáp đập vào mi mắt. Địa ngục ma khải, phẩm cấp, hoàng kim, sử dụng yêu cầu, cấp 20 phía dưới cận chiến nghề nghiệp, thuộc tính, thể chất 10. Điểm sinh mệnh 500, phòng ngự 80, thụ đến bất cứ thương tổn gì giảm bớt 5%. Kỹ năng, ma thuẫn, phóng thích địa ngục ma khải bên trong ma khí vì chính mình mặc lên tầng một thuẫn, có thể ngăn cản 300 điểm thương tổn, tiếp tục 10 giây. Thời gian cột đao, 5 phút đồng hồ. Cái này là Diệp Tiểu Phàm không dùng món kia địa ngục ma khải, vừa vặn có thể cầm tới đấu giá. Hoa. Nhìn đến hoàng kim chi khí thuộc tính, tất cả mọi người không bình tĩnh. Ta đi. Đây chính là hoàng kim chi khí sao. Điểm sinh mệnh trọn vẹn có thể thêm 600 điểm, còn thêm gần 100 điểm phòng ngự. Bị thương tổn giảm bớt 5%. Vẹn vẹn cái này thuộc tính, không thể nghi ngờ làm cho một cái cận chiến nghề nghiệp chiến đấu lực tăng lên không ngừng một nửa đi. Còn mang một cái kỹ năng, có thể ngăn cản 300 thương tổn kỹ năng. Quả thật là hoàng kim chi khí, thuộc tính tăng thêm cũng là mạnh. Nhìn đến địa ngục ma khải thuộc tính, rất nhiều người cũng đã không bình tĩnh. Cái này, thuộc về ta. Long Kình Thiên ánh mắt sáng lên. Hắn cũng là kiếm khách, càng cần hơn cái này hoàng kim chi khí. Giá khởi đầu 1.000 kim tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 kim tệ, hiện tại bắt đầu giá bắt đầu. 1.000 kim tệ, cái kia chính là 100.000 nhân dân tệ. Thánh Vương Triều, 1.500 kim tệ. Thiên Dực Lâu, 1.800 kim tệ. Ma Pháp Điện, 2.000 kim tệ. Mân Côi Thiên Đường, 2.300 kim tệ. Hoa Bang, 2.500 kim tệ. Trong lúc nhất thời, to to nhỏ nhỏ mười mấy cái công hội đều đang không ngừng đấu giá, không ngừng mà nhấc lên cái giá này. Hoàng kim chi khí tranh đoạt trình độ kịch liệt, xa xa còn mạnh hơn bạch ngân chi khí được nhiều. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ, giá cả đã theo 1.000 kim tệ tăng vọt đến 5.000 kim tệ. Long Minh, 6.000 kim tệ. Long Kình Thiên giơ thẻ bài. Hoa. Mẹ nó. Một lần 100.000 đi lên thêm, ai còn dám cùng hắn liều a? Ta nói, mấy chục ngàn thêm có ý tứ sao? Đến, muốn theo ta đoạt tiếp tục. Long Kình Thiên cười một tiếng. 6.000 kim tệ. Dịch Vân dơ bảng. 7.000 kim tệ. 8.000 kim tệ. 9.000 kim tệ. Mọi người. Chương 185, lập bang lệnh bài đấu giá. Trên trận, nguyên bản từ mười mấy cái công hội cùng một chỗ đấu giá, hiện tại chỉ còn lại có 2 cái công hội. Ta đi. Cái này Long Minh cùng Thánh Vương Triều điên đi. Các người chơi hào hào rung động nói. 100.000 thêm, cũng chỉ bọn hắn có thể thừa nhận được lên đi. 10.000 kim tệ. A, Dịch Phong huynh đệ, xem ra ngươi là muốn cùng ta ăn thua đủ. Long Kình Thiên cười một tiếng. Dịch Phong lạnh nhạt nói, hoàng kim chi khí thì so sánh hy hữu, có thể có một kiện đương nhiên sẽ không tùy tiện để nó chạy thoát. Nói cũng thế, ngươi thế nhưng là Hoa Hạ thập đại đỉnh phong cao thủ một trong. Có kiện trang bị này thực lực cũng có thể tăng lên rất nhiều à, nhưng là ta cũng rất muốn trùng kích một chút đâu, 15.000 kim tệ. Hoa. Long Kình Thiên trực tiếp tăng giá 5.000 kim tệ, để trên trận một lần rơi vào gây cấn bên trong. Nha, một kiện trang bị mà thôi đập tới hơn 1 triệu, khoa trương như vậy. Diệp Tiểu Phàm đều có chút không dám tin tưởng. Không phải vậy ngươi cho rằng bản tiểu thư cái kia 5 triệu cho ngươi là thua thiệt. Thật không lỗ, ngươi nhìn kỹ a, cái này hoàng kim chi khí. Không, có 2 triệu còn kết thúc không? Phiên Phiên Phong Nhã nói ra. Phiên Phiên Phong Nhã nói tự dù không sai, tại Long Kình Thiên nói ra 15.000 kim tệ về sau, Dịch Phong trầm mặc do dự trong một giây lát, sau đó trực tiếp cũng là nói, 20.000 kim tệ. Ta đi. Hai cái này anh em đều điên, theo 100 đến 1.000, theo 1.000 đến 5.000. Cái này 5.000 kim tệ cũng là 500.000 nhân dân tệ à, tiền hiện tại có như thế không đáng tiền sao? Các người chơi hào hào nhìn cũng là nhiệt huyết sôi trào a. 3, 3, 3. Trên trận, Long Kình Thiên chậm rãi vỗ lấy tay. Không hổ là Dịch gia đại công tử, có bá lực. Bất quá à, kiện trang bị này ta cũng là rất muốn đạt được, lại tranh với ngươi một cái đi, 25.000 kim tệ. 30.000 kim tệ. 35.000 kim tệ. Ùng ục. Các người chơi từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, một câu nói kia cũng là 500.000 a. Ta dựa vào. Vậy ta nhiều đánh mấy món hoàng kim chi khí chẳng phải là phát tài. Diệp Tiểu Phàm rung động nói ra, cái kia cũng không phải, chỉ là tại trò chơi tiền kỳ so sánh đáng tiền, càng đi về phía sau càng không đáng tiền. Vậy những thứ này hàng còn vì một kiện hoàng kim chi khí ra giá 1 triệu. Bởi vì món này hoàng kim chi khí làm cho một người tại trò chơi tiền kỳ đặt vững một cái tốt cơ sở, thậm chí có thể dựa vào một kiện hoàng kim chi khí đánh giết hoàng kim bốt, thậm chí đẳng cấp cao hơn bốt, cho nên, đây là đáng giá. Phiên Phiên Phong Nhã giải thích nói, thật không hiểu rõ các ngươi kẻ có tiền ý nghĩ. Hoa hơn 1 triệu mua một kiện tất nhiên sẽ bị giảm giá trị trang bị. Thực sự là... nghĩ không ra. Giá cả đến bây giờ, Dịch Phong thật do dự. Hắn đến chủ yếu mục đích là lập bang lệnh bài, nhưng là rất có thể cũng là cái này mấy triệu chi tiêu sẽ để cho hắn cùng lập bang lệnh bài bỏ lỡ cơ hội. Nhưng là, hắn xác thực rất cần cái này hoàng kim chi khí. Hắn đúng là thập đại đỉnh phong cao thủ một trong, chỉ là vận khí lại có chút kém, cũng gặp phải hoàng kim bốt, vẫn là 2 cái. Nhưng là thậm chí không có tuân ra một kiện hoàng kim chi khí, cái này để Dịch Phong rất lo lắng, trang bị một khi bị nghiền ép, hắn có thể sẽ bị người khác so đi xuống, hắn tuyệt không thể dễ dàng tha thứ chính mình phát sinh tình huống như vậy, cho nên, cái này hoàng kim chi khí, tình thế bắt buộc. 40.000 kim tệ. Dịch Phong chậm rãi nói ra. Thu Vũ Ngưng cũng là vạn vạn không nghĩ đến. Cái này hoàng kim chi khí vậy mà có thể đập đến hiện tại cái này giá cả. Cái này hoàng kim chi khí, thế nhưng là trên 20 cấp thì dùng à không, bị giảm giá trị lại so với hắn hoàng kim chi khí nhanh hơn, thế mà giá cả lại càng cao. Đặt tới cái giá này, thật đã vượt qua cái này hoàng kim chi khí giá trị chỗ. Long Kình Thiên vô vô tay, lợi hại, bực này tâm tính ngay cả ta đều phải bội phục, ngươi, ta vứt bỏ đập. Dịch Phong cũng buông lỏng một hơi. Hắn thật đúng là sợ Long Kình Thiên sẽ còn tăng giá. Đa tạ khiêm lượng. Địa ngục ma khải 40.000 kim tệ lần thứ nhất, còn có người đấu giá sao? 40.000 kim tệ lần thứ hai. 40.000 kim tệ lần thứ ba, thành giao. Hoa hoa hoa hoa. 40.000 kim tệ A. 4.44 triệu. Ta muốn. Trong bao xương, Lục Manh Manh cái kia mắt to đều là ngôi sao nhỏ. Ta nói, người tốt xấu cũng là người có tiền nhà hài tử, có thể hay không đừng dọa người. Diệp Tiểu Phàm lắc đầu. Ngươi biết cái gì? Cha ta lão mụ nghiêm trọng hạn chế ta tiền tiêu vặt, một tháng ta đều không nỡ nhiều mua mấy cái bao điều cay. Ô ô ô. Tiểu Phàm ca ca, ta thật thê thảm, cầu bao dưỡng. Tốt, một tháng 100. Đi chết. Kèo kiệt quỷ. Lược lược lược. Một kiện hoàng kim chi khí đấu giá, tuyệt đối đã đem buổi đấu giá đẩy đến cao trào. Màn kịch quan trọng tới. Diệp Tiểu Phàm khỏe miệng khẽ nhếch. Thu Vũ Ngưng biết, mặc kệ lập bang lệnh bài có thể đấu giá giá cả bao nhiêu, cho đến trước mắt lần đấu giá này là tuyệt đối thành công, Tử Ngưng Lâu danh khí đã đánh xuống. Phía dưới, cho tới hôm nay ngắn ngủi đấu giá khâu cuối cùng, cũng là hôm nay màn kịch quan trọng, lập bang lệnh bài đấu giá. Thu Vũ Ngưng kéo hạ tối hậu một khối vải đỏ, lập bang lệnh bài hình ảnh cùng thuộc tính xuất hiện tại trên màn hình lớn. Tất cả mọi người ngồi không yên. Lập bang lệnh bài tầm quan trọng cao bao nhiêu chắc hẳn các người đều tin tưởng, đây là Thiên Lâm xuất hiện khối thứ nhất lập bang lệnh bài, được đến cái này tấm lệnh bài cũng liền đại biểu cho các ngươi công hội chính thức thành lập, đồng thời thân thể vì đệ nhất công hội, còn có thể có rất cao thành viên thuộc tính tăng thêm đồng thời có cường đại công hội tổ hợp kỹ, không nói nhiều nói, lập bang lệnh bài đấu giá, giá khởi đầu 10.000 kim tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 kim tệ. Hiện tại đấu giá bắt đầu. Tất cả công hội chủ tiền, tất cả mục đích chính là vì khối này lập bang lệnh bài. Vẹn vẹn giá khởi đầu cũng là 1 triệu nhân dân tệ, mỗi lần tăng giá không thể thiếu tại 100.000. Có thể thấy được khối này lập bang lệnh bài tranh đoạt hội đến cỡ nào kịch liệt. 11.000 kim tệ. 12.000 kim tệ. 13.000 kim tệ. Giá cả đang không ngừng chậm chạp tăng lên lấy, xem ra chậm chạp, nhưng là cái này mỗi lần một tăng giá đều là 100.000 vàng dòng bạc trắng A. Ta nói, chúng ta cũng khác lãng phí thời gian, không có năng lực công hội sớm một chút lui ra A, 50.000 kim tệ. Long Kình Thiên cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp thêm gần gấp 4 lần giá cả, đi thẳng đến 5 triệu. Cái này Long Gia Nhị thiếu gia, thật sự là cường hãn a. Lấy tiền không làm tiền sao? Ngươi ngốc a, lập bang lệnh bài a, ngươi cho rằng 1-2 triệu có thể vô xuống đến. Vậy ta có phải hay không phải bồi bồi Long Gia Nhị thiếu gia đâu, 80.000 kim tệ. Dịch Phong cười một tiếng. Mọi người, đây cũng quá khoa trương a, phía trước mấy trăm ngàn thêm coi như, hiện tại thành mấy triệu tăng giá. Hai người kia, hôm nay chú định muốn cướp tất cả mọi người danh tiếng a. Ha ha ha. Người trẻ tuổi cũng là có sức sống, vốn còn muốn tranh đoạt một phen, nhưng là hiện tại xem ra chúng ta những thứ này thế hệ trước so ra kém người trẻ tuổi rồi, bỏ quyền bỏ quyền. Phong Chính Hảo vừa cười vừa nói. Cái gì? Linh kiếm các vứt bỏ đập. Không thể nào. Ta đi. Linh kiếm các tài sản cũng không so Thánh Vương Triều kém A, làm sao lại thì vứt bỏ đập. Phong Chính Hảo lời nói, để bọn hắn cũng đều sững sờ một chút, bao quát Long Kình Thiên mấy người. Chương 186. Lõa lổ đánh mặt. Đấu giá lập bang lệnh bài có năng lực nhất đơn giản cũng là mấy cái 10 triệu thành viên đại công hội. Long Minh, Thánh Vương Triều, Linh Kiếm Các, Thiên Dực Lâu, bao quát mấy cái cũng có rất cường thế lực mân tôi thiên đường, ám lâu các loại, mà lớn nhất sức cạnh tranh Linh Kiếm Các vậy mà vứt bỏ đập. Cái này liền để người rất khó hiểu. Nhưng là lại không nghĩ ra, bọn họ nhất định đoán không được nguyên nhân, càng không khả năng đoán được, Linh Kiếm Các đã có một khối lập bang lệnh bài. Mà bây giờ, tại rất ngắn thời gian bên trong, đi qua Dịch Phong cùng Long Kình Thiên hai lần tăng giá, trực tiếp theo trước đó 100 vạn hơn trong nháy mắt thêm đến 8 triệu. Cái giá này, cũng kém không nhiều đến lập bang lệnh bài chỗ giá trị. Hai vị tăng giá thêm như thế này, vậy ta cũng tới trộn lẫn một tay à, 150.000 kim tệ. Mân tôi thiên đường tên kia mặc lấy tử sắc váy dài mang mạng che mặt nữ tử cười nhạt một tiếng, dơ lên thẻ số trực tiếp cũng là thêm đến 150.000 kim tệ. 150.000 kim tệ, 15 triệu. ta đi. Một cái so một cái hung ác ca. Đã 15 triệu. Thần bí nữ tử một tăng giá, Dịch Phong cùng Long Kình Thiên mi đầu đồng thời nhữ một cái. Cô nương thật sự là có khí phách, bất quá 150.000 kim tệ, vẫn là không quá đầy đủ à, tháng 10 năm 80.000 kim tệ. Long Kình Thiên lại kêu giá. Vậy ta cũng tới trộn lẫn một tay a, 200.000 kim tệ. Thiên Dực Lâu một tên nam tử kêu giá. Diệp Tiểu Phàm bọn họ đã ngộng. 20 triệu. Còn không có đập xong, hiện tại khối này lập bang lệnh bài đã đạt tới 20 triệu trình độ. Cái này, chúng ta năng lượng cao nhất cầm ra bao nhiêu? Dịch Phong hỏi bên cạnh Dịch Vân. 30 triệu. Lại nhiều. Đã vượt qua gia tộc đồng ý cực hạn. 30 triệu, trừ bỏ ta vừa mới đập hoàng kim chi khí, cũng chỉ còn lại 6 triệu. Dịch Vân nhíu nhíu mày. Có điều, mấy tên này cũng kém không nhiều đều tại cái giá này không xa à, vậy ta thì liệu một phát đi. 260.000 kim tệ. Dịch Vân nói ra bản thân cực hạn giá cả, hắn muốn liệu một phát, chính mình duy nhất một lần tăng giá nhiều như vậy, để bọn hắn cho là hắn còn có thể ra cao hơn giá cả. Nhưng là, hắn vẫn là nghĩ đến quá đơn giản. Dịch Vân huynh đệ, ngươi sợ là ra đến cực hạn giá cả đi. Long Kình Thiên cười nói. Còn rất xa. Dịch Vân cười cười. Thật sao? 27 vạn kim tệ. Long Kình Thiên cố ý thì thêm 10.000 kim tệ. Sau đó hắn nói ra, cái giá này, ta cũng kém không nhiều nha. Thật sao? 300.000 kim tệ. Áo tím nữ tử Phong Khinh Vân đạm cười nói. Tốt ta, các ngươi tiếp tục, ta vứt bỏ đập. Thiên Dực Lâu lựa chọn từ bỏ. 30 triệu, nói thật đã đủ nhiều. Vứt bỏ đập. Dịch Vân tuy nhiên không cam tâm, nhưng là gia tộc chỉ có thể đưa ra nhiều như vậy, nàng cũng không có cách nào. Hiện tại, giống như thì thừa chúng ta. Áo tím nữ tử nhìn lấy Long Kình Thiên nói. Long Kình Thiên vuốt ve một chút cái cằm, giống như đang suy nghĩ cái gì. Đã dạng này, vậy chúng ta cũng kết thúc lần đấu giá này a, 380.000 kim tệ. Ngươi thắng. Áo tím nữ tử mỉm cười. Nói cho ta biết trong lòng ngươi giá bắt đầu là nhiều ít. Ta ngắm nghĩa cẩn thận ta có hay không nhiều nói quá nhiều. Long Kình Thiên tự tin cười hỏi. 360.000. Thế thì còn tốt. Thu Vũ ngưng quét mắt một vòng mọi người. 380.000 kim tệ lần thứ nhất. 380.000 kim tệ lần thứ hai. 380.000 kim tệ. Lần thứ ba. Thành giao. Ba khối vải đỏ toàn bộ kéo ra. Tất cả người chơi thở một hơi thật dài. Bọn họ vậy mà hoa 10 đồng tiền, nhìn một trận có hơn 40 triệu số giao dịch buổi đấu giá, quả thực là kiếm lời lận. Cảm tạ mọi người tham dự lần này buổi đấu giá, tại về sau Tử Ngưng Lâu hội thường xuyên tiến hành đấu giá, đồng thời lầu 1 cũng tại cho thuê bên trong, có hứng thú có thể nói chuyện. Phía dưới, cái này ba kiện vật phẩm đấu giá đem về theo đấu giá người giao dịch kim tệ đồng thời xuất hiện tại các ngươi trong túi đeo lưng. Sau đó, đấu giá ba người đem kim tệ giao dịch cho Tử Ngưng Lâu, đồng thời trong tay bọn họ xuất hiện vật phẩm đấu giá. Nho nhỏ kiến bang lệnh, hoa 38 triệu, nhưng là có thể mang đến toàn bộ thiên lâm đệ nhất công hội Long Minh sinh ra, không lỗ. Long Kình Thiên cười nói. Long Minh. Long Minh. Những cái kia hắn mang đến Long Minh thành viên hô to. Trên trận hơn 80.000 người chơi cũng không ít là Long Minh thành viên, bọn họ hào hào chấn cánh tay hô to. Long Kình Thiên đặc biệt hưởng thụ hiện tại, giờ phút này hắn, cũng là tất cả mọi người chú ý điểm. Hắn ưa thích loại này bị ngàn vạn người chỗ chú ý, chỗ nhìn lên ánh mắt. Hắn chấn động cánh tay, trên trận an tĩnh lại. Phía dưới, các ngươi đem tận mắt nhìn đến Long Minh lần nữa sinh ra. Mời mọi người cùng nhau ngược lại đến 3 tiếng chuông. 3, 2, 1, đinh. Toàn thế giới người chơi xin chú ý, hoa hạ khu người chơi ẩn tàng thành lập đệ nhất công hội thiên minh, do đó thông báo. Đinh. Toàn thế giới người chơi xin chú ý, hoa hạ khu người chơi phiên phiên phong nhã thành lập thứ 2 công hội linh kiếm các, do đó thông báo. Đinh. Toàn thế giới người chơi xin chú ý, hoa hạ khu người chơi Long Kình Thiên thành lập thứ 3 công hội Long Minh, do đó thông báo. Không khí, dường như trong nháy mắt này ngưng kết. Trung quanh, trầm mặc giống như thời gian thật dài. Ta là nghe lầm sao? Không có. Không có. Long Minh. Không phải đệ nhất công hội. Trách không được. Trách không được linh kiếm các lâm thời vứt bỏ đập, nguyên lai. Bọn họ có lập bang lệnh bài A. Không đúng. Đấu giá không phải khối thứ nhất lập bang lệnh bài sao? Ngươi ngốc à, khẳng định là, nhưng là trong đoạn thời gian này khẳng định linh kiếm các thu hoạch được mới lập bang lệnh bài thôi. Ai, gọi Long Kình Thiên, cái này nhà trang bước, hắn không nói thêm mấy câu, trực tiếp lập bang, còn có thể rơi vào thảm như vậy xuống chẳng. Chỉ là, cái này thiên minh là cái quỷ gì? Chưa nghe nói qua có cái này công hội a. Giờ phút này, Long Kình Thiên sắc mặt khó coi đến cực hạn. Đây là bị lõa lồ đánh mặt. mà lại cản trở mấy vạn người mặt, không chỉ là dạng này, từ hiện tại, chuyện này đem sẽ trở thành toàn bộ Thiên Lâm một cái trò cười. Một cái đặc biệt lớn trò cười. Giống như, sớm một chút ta, thật sự là không có ý tứ. Phong Chính Hào nhìn như đặc biệt xấu hổ nói ra. Phong Chính Hào, ngươi. Long Kình Thiên cắn răng căm tức nhìn hắn. Phong Chính Hào, ta chỉ là muốn đoạt thứ hai công hội, ai biết so ngươi sớm một chút điểm, thật sự là không có ý tứ. Thảo. Long Kình Thiên giận mắng một tiếng. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, chắc không được linh kiếm các vứt bỏ đập, hắn cần phải nghĩ đến. Phía trước còn tự tin như vậy, như thế bày mưu tính kế, một giây sau vậy mà thành người nhóm trò cười, thành vì một chuyện cười. Cái này khiến cao cao tại thượng Long Kình Thiên làm sao có thể tiếp nhận đến. Ngươi. Tốt. Rất tốt. Sự kiện này, ta Long Minh nhớ kỹ. Phong Chính Hào cũng không sợ Long Gia, hắn Phong Gia cũng là Yến Kinh đại gia tộc một trong, chí ít địa vị, không so Long Gia kém. Còn có. Thiên Minh, chỉ dám ẩn tàng biệt danh phế vật sao. Có gan, ngươi cho ta hiện thân. Siêu siêu siêu. 3840. Một đạo hỏa diễm không biết từ nơi nào bắn tới, trực tiếp đem Long Kình Thiên cho miểu sát. Mọi người chấn kinh tại nguyên chỗ. Chương 187, Thiên Minh, đệ nhất công hội. Cái này thời điểm, một cái hệ thống thông báo truyền đến. Đinh. Người chơi Vân Phàm phát bố một cái hệ thống thông báo, ngươi tại cái kia trang bức cái gì đâu. Long gia kia cái gì Long Kình Thiên, không sai chính là ta, Thiên Minh là ta sáng tạo, làm sao? Không phục. Cắn ta. Cầu cắn A, có thể nhảy có thể ngứa, mẹ kỳ ếp dịt dịt. Lan đi phục sinh đi thôi. Hoa. Chúng người chơi một mảnh xôn xao. Cái này. Quá phách lối đi. Long Kình Thiên là ai? Long gia nhị thiếu gia A. Hắn vậy mà như thế nhục nhã. Quan trọng lớn nhất khí là, không có người biết Vân Phạm ở nơi nào. Tất cả mọi người chỉ có thể đại khái nhìn đến mũi tên bắn ra phương vị, nhưng là bao xa, ở nơi nào, bọn họ cũng không biết. Mà Diệp Tiểu Phàm cũng sẽ không chữ đỏ. Thu Vũ ngưng âm thầm xoa xoa thái dương huyệt. Cái này, có chút khó khăn a. Tuy nhiên là nghĩ như vậy, nhưng là tâm lý lại vô cùng sảng khoái. Hiện tại, tất cả mọi người biết, Thiên Minh là Vân Phàm sáng lập, không có người biết, Thiên Minh cũng là Tử Ngưng, Thu Vũ ngưng các nàng cũng là Thiên Minh, nếu không nếu như bị Long Gia biết. Vậy nhất định hội càng thêm cưỡng ép làm khó dễ Thu Vũ Ngưng. Cho nên chuyện này cần một người đến gánh chịu, Diệp Tiểu Phàm chủ động làm một người như vậy. Thu Vũ Ngưng cũng biết, Diệp Tiểu Phàm về sau sẽ có như thế nào áp lực. Bất quá may mắn là, Thiên Lâm đối người chơi tin tức là tuyệt đối giữ bí mật, cho nên trong hiện thực bọn họ muốn tìm được Diệp Tiểu Phàm trả thù, vậy cơ hội là không có khả năng. Thu Vũ Ngưng cũng buông lỏng một hơi, Diệp Tiểu Phàm dụng tâm lương khổ nàng một đoán thì đoán được. Tâm lý thật vô cùng cảm động. Lại thiếu hắn tốt nhiều a. Thu Vũ Ngưng hơi hơi thở dài một hơi. Vân Phàm, ngươi cùng. Cái này Long Gia, cái gì thủ cái gì oán nghiệp a. Phiên Phiên Phong Nhã nhìn đến Diệp Tiểu Phàm cách làm đều chấn kinh. Cũng là nhìn hắn khó chịu, nha, dài đến không có ta một nửa đẹp trai, còn cả ngày trang bê, không có nhìn. Phốc phốc. Phiên Phiên Phong Nhã nhịn không được cười rộ lên. Bên cạnh Tô Ước Linh cười nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Vì cái gì? Nàng hẳn là mấy người này bên trong rõ ràng nhất. Nhưng là ngươi phải cẩn thận a, Long Minh thế lực rất lớn, mà lại ngươi nhất định tận lực không muốn ở trong game lộ ra ngươi dung mạo, không phải vậy ngươi làm sự kiện này, trong hiện thực Long Gia có thể sẽ tìm tới ngươi trả thù. Phiên Phiên Phong Nhã nhắc nhở. Ta biết. Bất quá ngươi bây giờ tốt nhất khác tiết lộ Tử Ngưng lâu cùng Thiên Minh quan hệ. Yên tâm đi, sự kiện này trừ các ngươi, ta còn có phụ thân ta, không có người khác biết, trừ phi, chính các ngươi tiết lộ, hì hì ha ha. Phiên Phiên Phong Nhã cười nói. Thực coi như bị Long Gia biết thì phải làm thế nào đây? Chèn ép. Hắn Diệp Tiểu Phàm chưa từng có sợ qua ai. Nếu không, để cái này hoa hạ, biến thời tiết thay đổi thôi. Xem ra, ta may mắn không có đập tới A. Áo tím nữ tử buông lỏng một hơi cười nói. Một dạng. Dịch Phong cười một tiếng. Hoa 38 triệu, mua một cái thứ ba công hội, triệt để nổ xuyên. Hơn nữa còn bị dạng này nhục nhã. Bọn họ đã có thể tưởng tượng đến Long Gia còn có Long Kình Thiên biểu hiện trên mặt có nhiều khó coi. Điểm phục sinh, Long Kình Thiên mặt tâm trầm. Vân Phàm, Thiên Minh, ta muốn các ngươi chết không yên lành. Tử Ngưng lâu đám người bắt đầu chậm rãi tán đi, đấu giá kết thúc, hơn nữa nhìn như thế một trận siêu cấp kình bạo kịch, tuyệt đối kiếm lời lận. Lâu một cũng đã tại rất ngắn thời gian bên trong không sai biệt lắm toàn bộ ra thuê, mà các nàng hiện tại chỉ cần toàn lực phát triển Thiên Minh là được rồi. Thiên Minh phát triển. Bọn họ thương nghiệp liền có thể đồng thời phát triển. Mẹ nó. Thật sự là hả giận, thật sự là kích thích. Cổ Hoắc một mặt kích động. Thu Vũ Ngưng đẩy cửa ra đi tới. Vũ Ngưng tỷ tỷ, hôm nay chúng ta đại hoạch toàn thắng nha. Lục Manh Manh một thanh nhào vào trong ngực nàng, cái đầu nhỏ cọ qua cọ lại, đem Diệp Tiểu Phàm nhìn gọi là một cái hâm mộ a, thật mong muốn, rất muốn cọ a. Chúc mừng. Phiên Phiên Phong Nhã cười nhìn lấy Thu Vũ Ngưng. Cũng muốn cảm tạ các ngươi. Hi hi. Dạng này giữa chúng ta hợp tác liền có thể càng tốt hơn triển khai a, bất quá, thật muốn biết các ngươi đệ nhất công hội có cái gì dạng tăng thêm. Chia sẻ một chút thôi. Thu Vũ Ngưng gật gật đầu. Sau đó bọn họ ào ào nhìn mình giao diện thuộc tính. Thiên minh đệ nhất công hội tăng thêm thuộc tính, điểm sinh mệnh 300, điểm ma pháp 300, 20 điểm có thể tự do phân phối thuộc tính. Mọi người, giống như, có chút mạnh a. Diệp Tiểu Phàm thì thào một tiếng. Chắc không được những thứ này công sẽ như vậy tranh giành đệ nhất công hội còn có trước 3 công hội, cái này tăng thêm, có chút khủng bố a. Đường Tuyên Dung động nói. Đồng ý. Phiên Phiên Phong Nhã nhìn lấy bọn hắn biểu lộ, không kịp chờ đợi hỏi, thêm cái gì? Người trước tiên nói. Phiên Phiên Phong Nhã cười cười, nói, điểm sinh mệnh cùng điểm ma pháp đều thêm 150 điểm, còn có 10 điểm tự do phân phối thuộc tính, các ngươi đâu? Diệp Tiểu Phàm, vừa tốt là các ngươi gấp đôi. Phiên Phiên Phong Nhã, dựa vào nha. Cái này kém hơi nhiều a. Có những thứ này thuộc tính, nhất định sẽ có đại lượng người chơi nhập hội. Tô Ước Linh cười nói, Thu Vũ Ngưng, sẽ không quá nhiều, dù sao có Long Minh đệ lực tại, chúng ta vẫn là cần từng bước một chậm rãi phát triển. Nếu muốn ở trong vòng 2 năm kiếm lời đầy đủ 30 tỷ, thực đơn giản nhất phương pháp thì là trở thành 1 triệu, thậm chí 10 triệu công hội. Thử nghĩ một hồi, thiên minh thành viên đạt tới 1 triệu, mỗi ngày người chơi đều cần giao cho công hội tiền, mỗi ngày cũng là nhập chướng 1 triệu, số tiền này một nửa dùng đến phát triển công hội, một nửa khác cũng là siêu cấp công hội thuần thu nhập. Không dùng làm một số thương nghiệp liền có thể tại trong vòng 2 năm nắm giữ phía trên 1 tỷ thuần thu nhập, còn nếu như có thể đạt tới 10 triệu công hội, kia liền càng nhiều. Cho nên, phát triển công hội thành viên đếm, xa xa so phát triển thương nghiệp đến tiền càng nhanh, đơn giản hơn. Đây cũng là vì cái gì, những thứ này siêu đại công hội đối với người viên coi trọng như vậy. Đây đều là tiền A. Một người là nhỏ tiền, nhưng là nếu có ngàn vạn người đâu. Hoàn toàn không giống. Cơ số quá to lớn. Đinh. Người chơi Long Kình Thiên phát bố một cái thông báo, thiên minh người, Vân Phàm nghe lấy, ta Long Minh chính thức hướng các ngươi tuyên chiến, ngươi ta ở giữa, không đội trời chung. Mặt khác, ta Long Minh cũng cảnh cáo các vị người chơi, phàm là thêm vào thiên minh, như bị chúng ta Long Minh gặp phải, hết thể giết chết bất luận tội. Ta đi. Cái này bê nhanh như vậy thì cho chúng ta hạ mã huy. Diệp Tiểu Phàm có thể không vui. Làm sao? Đập trở về. Thu Vũ Ngưng nói. Nhất định phải a, Vũ Ngưng mỹ nữ, cho ta kim tệ, ta muốn phát thông báo. Hoa. Tiểu Phàm ca ca ngươi quá đập, ngươi bây giờ thế nhưng là siêu cấp kẻ có tiền a. Còn muốn cùng Vũ Ngưng tỷ tỷ muốn tiền. Lục Manh Manh trắng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm. Khu khu, công sự công tính toán nha, ha ha ha. Đinh. Người chơi Thanh Thu Yên Vũ giao dịch với ngươi 400.000 kim tệ. Diệp Tiểu Phàm. Những thứ này vốn là nên ngươi, chỉ bất quá khấu trừ một số tiền thuế. Thu Vũ Ngưng nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm nói ra. Tốt ta. Diệp Tiểu Phàm không có giả mồm, tiếp nhận cái này 40 triệu khoản tiền lớn. Lần này, hắn thật trở thành thổ hào. Chương 188, Thiên Minh thu người. Thổ hào là làm sao luyện thành, Diệp Tiểu Phàm cũng không biết, rất là kỳ lạ thì có tiền. Ai, tiền đến dễ dàng sao như vậy? Sau đó Diệp Tiểu Phàm phát bố một cái thông báo. Đinh. Người chơi Vân Phàm tuyên bố thứ nhất thông báo, ta cầu ngươi đừng có tránh trọe, Long Minh là các ngươi Long gia cũng không phải ngươi, không có Long gia, ngươi tính toán cái gì? Sợ là liền cái bảo an đều nhận lời mời không a? Ai, ngươi à, a đúng. Thiên Minh mặc dù là vừa mới thành lập công hội, nhưng là tại không lâu về sau, Long Minh, đem không còn tồn tại. Xin tất cả người nhớ kỹ ta nói câu nói này, Long Minh, đem không còn tồn tại. Hoa. Diệp Tiểu Phàm một cái thông báo để cho cả thiên lâm đều xôn xao một mảnh. Đây là cái gì? Trang bức sao? Bất quá, cái này nha một câu có thể so sánh Long Kình Thiên mấy câu đến bá khí nhiều. Tuy nhiên không biết có thể hay không, tuy nhiên tại rất nhiều người xem ra không có khả năng, nhưng là... Thật rất cường thế có hay không? Châu Phê, thì bội phục Vân Phàm dạng này người. Thì là, không nói trước Vân Phàm có thể hay không diệt Long Minh, liền nói thực lực, Vân Phàm đều so cái kia Long Kình Thiên mạnh hơn không biết bao nhiêu, mà lại người ta còn thay chúng ta Hoa Hạ làm vẻ vang, mà Long Kình Thiên đâu. Cả ngày ỷ vào Long Minh khoa trương bật đà, muốn thực lực không có thực lực, còn hung hăng trang bê, giảng đạo lý, làm sao cùng Vân Phàm so. Đồng ý. Đỉnh Vân Phàm. Thiên Minh lúc nào có thể thân xin gia nhập A, ta đã không kịp chờ đợi. Cần phải rất nhanh a, chúng ta đi công hội điện chờ xem. Tại mỗi một tòa trong thành đều sẽ có một cái công hội điện, cho dù là cách đến rất xa người chơi, chỉ cần đi vào công hội điện, lựa chọn bọn họ muốn gia nhập công hội như vậy đi qua xét duyệt về sau liền có thể trực tiếp thêm vào. Đương nhiên, nhất định sẽ có chuyên môn phụ trách xét duyệt nhân viên, có rất nhiều người hội phụ trách công hội rất nhiều chức vụ, đây cũng là to lớn đại công hội trong tương lai to lớn chi tiêu một trong. Bất quá có công hội đồ bất việc, trực tiếp chính là không có thêm vào cánh cửa, bất kể là ai thêm vào đều có thể trực tiếp đồng ý, nhưng là như vậy liền sẽ có một cái lớn nhất tai hại, cái kia chính là để hắn công hội cao tầng lẫn vào bên trong, sẽ biết bọn họ công hội một ít chuyện. Đương nhiên, cái này chỉ cần không lẫn vào cao tầng, không có quá lớn hiệu quả. A Diệp Tiểu Phàm nháy mắt mấy cái. Cổ Hoắc dựng thẳng một cái ngón tay cái. Mạnh. Luận trang B vẫn là ngươi thành thạo nhất, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Vũ Ngưng mỹ nữ, chúng ta bắt đầu nhận người sao? Thu Vũ Ngưng gật gật đầu, thừa dịp vừa mới thành lập nhiệt độ, cái này thời điểm đại lượng nhận người hiệu quả tốt nhất. Tiểu Phàm, Thiên Minh công hội hội trưởng chi vị ngươi trước ngồi, ta hiện tại không quá thích hợp lộ diện. Cái kia muốn cho ta phát tiền lương a? Mọi người. Thu Vũ Ngưng nghiêm túc gật gật đầu. Vậy ta phát thông báo ha. Đinh. Người chơi Vân Phàm tuyên bố thứ nhất thông báo, mọi người chú ý, Thiên Minh hiện tại bắt đầu đại lượng tuyển nhận thành viên thêm vào, không có ngưỡng cửa, không có có điều kiện, thêm vào tức là Thiên Minh một viên, mà thêm vào Thiên Minh, các ngươi đem thu hoạch được 300 điểm sinh mệnh, điểm ma pháp, 20 điểm có thể tự do phân phối thuộc tính, mọi người còn chờ cái gì, nô nước tấp ngập thêm vào a. Mặt khác, gần nhất chủ tuyển nhận Kỳ Lân Chi thành chung quanh thành viên, trái lại Kỳ Lân Chi thành chung quanh mấy cái tòa thành trì thành viên, đem thu hoạch được 7 ngày miễn giao nộp kỳ, 7 ngày không dùng giao nạp công hội phí dụng, hắn cách khá xa cũng có thể thu được 3 ngày miễn giao nộp kỳ. Mặt khác, giao nạp phí dụng vô cùng thấp, chỉ cần một cái ngân tệ, cũng c. Hính là mọi người bạo một cái quái vật thì có thể thu được, hy vọng mọi người cộng đồng nỗ lực, hướng về tinh anh thành viên vị trí xuất phát, tinh anh thành viên, đem thu hoạch được công hội càng nhiều bồi dưỡng, tưởng tình gia nhập công hội sau mời xem thông báo. Diệp Tiểu Phàm trực tiếp phát một đoạn lớn thông báo, đem rất nhiều chuyện nói vô cùng minh bạch, cũng vô cùng có sức hấp dẫn. Giao nạp phí dụng, một ngân tệ, xem như rất thấp, mà một ngân tệ, người chơi chỉ cần bạo một cái cấp bậc cao một chút quái vật không sai biệt lắm thì có thể thu được, tiện tay mà thôi thôi. Kiểu gì? Có hay không ma bệnh? Diệp Tiểu Phàm nhìn lấy mọi người. Rất tốt. Tô Ước Linh cho Diệp Tiểu Phàm dựng thẳng một cái ngón tay cái. Như vậy về sau thì giao cho các ngươi a, ta treo cái tên. Hắc hắc hắc. Mấy cái nữ hải trắng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm. Nóa. Thiên Minh thu người a, mọi người tranh thủ thời gian thêm vào. Làm công hội phát triển, trở thành tinh anh thành viên, chúng ta liền có thể cầm tiền lương a. Thêm thêm thêm. Thuộc tính này thật mạnh a, nhanh bắt kịp ta 1/4, quả quyết thêm a. Kết quả là, chúng nhiều người chơi hào hào hướng về công hội điện chạy tới. Người cái này một hô, chúng ta linh kiếm các người nói không chừng hội thiếu tốt nhiều. Phiên Phiên Phong Nhã cởi trắng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm, các ngươi dù sao cũng là 10 triệu thành viên công hội, trong vòng vài ngày liền có thể có 10 triệu thành viên, chúng ta có thể theo ngươi so không, lại nói, muốn hay không lại giúp chúng ta chuyện. Phiên Phiên Phong Nhã nhìn đến Diệp Tiểu Phàm biểu lộ, có một ít sợ hoảng. Đầu tiên, công hội là phân đẳng cấp, đặt thành công hội nhiệm vụ mới có thể thăng cấp, nhân số hạn mức cao nhất mới có thể gia tăng, chúng ta một cấp công hội, nhiều nhất 5 triệu thành viên, tiếp đó. Ngươi nói, Diệp Tiểu Phàm mới biết được chuyện này, sau đó cười cười, hắc hắc, phát cái thông báo, cho thấy chúng ta hai nhà quan hệ chứ sao. Tốt ta, đều nghe ngươi, có điều. Thông báo tiền. Phiên Phiên Phong Nhã đối với Diệp Tiểu Phàm rỗi ra tay nhỏ. Diệp Tiểu Phàm trực tiếp chuyển cho nàng 1.000 kim tệ. Không tệ không tệ. Diệp Tiểu Phàm muốn nàng làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại khẳng định sẽ có rất nhiều người chơi lo lắng thêm vào Thiên Minh hội dẫn tới Long Minh người truy sát. Dù cho có thuộc tính tăng thêm, nhưng là bọn họ vẫn là tại do dự muốn hay không thêm vào, mà để Phiên Phiên Phong Nhã nói cho mọi người, hiện tại Thiên Minh hợp tác với Linh Kiếm Các, bọn họ thật nhiều người đều có thể tránh cho quá lo lắng dạng này sự tình. Đinh. Xin chú ý, người chơi Phiên Phiên Phong Nhã tuyên bố thứ nhất thông báo, mọi người tốt, ta là Linh Kiếm Các người phụ trách một trong, hiện tại ta tuyên bố một việc, Linh Kiếm Các cùng Thiên Minh đem đạt thành đồng minh hợp tác, cùng chung hoàn nạn, cùng tiến thối, chung phát triển. Hoa. Một cái thông báo, lần nữa nhấc lên ngàn cơn sóng. Quỷ quỷ, ta nói lặc, vì sao Thiên Minh một cái vừa mới thành lập mới công hội dám thành vì đệ nhất công hội, nguyên lai là cùng Linh Kiếm Các đạt thành hợp tác A, có Linh Kiếm Các che chở, Thiên Minh tại hợp tác trong lúc đó có thể chậm rãi phát triển, đợi đến phát triển đầy đủ to lớn thời điểm, cũng sẽ không cần sợ Long Minh. Đúng A, quả nhiên là Vân Phàm, muốn cũng là chu đáo, coi như Long Minh cùng hắn công hội hợp tác, muốn trong thời gian ngắn đánh dụng một cái siêu cấp công hội, cái kia còn là vô cùng khó khăn. Ừm. Mà lại công hội tiền kỳ đều là muốn phát triển, cái nào công hội phát triển nhanh, thì càng có thể đặt vững đệ nhất công hội vị trí, thực trước ba công hội quả quyết thời gian còn thật khó mà nói có thể hay không bảo trì được. Nhưng là Vân Phàm là ta thần tượng, Thiên Minh nhất định muốn thêm vào. Hắc hắc hắc. Chương 189, ta kiếm tiền, cho ngươi 10 khối mua rượu uống. Phiên Phiên Phong Nhã cười trắng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm, hài lòng đi. Chấm rất là hài lòng a. Tiểu Nhã tiểu thư, thật vô cùng cảm tạ, Thiên Minh cũng tùy thời hoan nghênh ngươi. Thu Vũ Ngưng thật sự là rất tạ tạ Phiên Phiên Phong Nhã, nàng đối với Tử Ngưng trợ giúp đúng là rất lớn. Không dùng rồi không dùng a, ta là thật tâm muốn cùng các ngươi làm bằng hữu. Ô lạp lạp. Manh manh thích nhất kết giao bằng hữu, hì hì ha ha. Diệp Tiểu Phàm, ta giống như cảm nhận được một cô âm như khí tức. A, vì cái gì? Phiên Phiên Phong Nhã nháy cái kia vô tội mắt to nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm một bộ xem thấu hết thảy bộ dáng, thì để cho ta tới giải khai cái này chân tướng sự thật đi. Cùng chúng ta quen, về sau chúng ta làm cho ngươi nhiệm vụ thì không tốt muốn tiền. Phiên Phiên Phong Nhã. Phốc phốc. Ha ha ha, bị ngươi nhìn ra, vậy ngươi có làm hay không a? Lại nói, giữa chúng ta hữu tình có thể trong tương lai trong một thời gian ngắn tăng lên tới có thể 333 trình độ sao? Nếu như có thể, vậy ngươi người bạn này ta giao định. Vô sỉ. Đường Tuyên lẩm bẩm một câu. Hì hì ha ha. Tiểu Nhã tỷ ngươi đừng nghe hắn nói mò, hắn không quản sự, dù sao ngươi đã là tất cả chúng ta bằng hữu. Lục manh manh kéo qua Phiên Phiên Phong Nhã cánh tay ngọt ngào dính cười nói. Diệp Tiểu Phàm. Vậy ta về sau có thể muốn thường xuyên tới nơi này tìm các ngươi chơi nha. Phiên Phiên Phong Nhã nháy mắt to. Đinh. Ngươi nắm giữ tiến vào Tử Ngưng lâu quyền lợi. Một giây sau, Thu Vũ Ngưng cho Phiên Phiên Phong Nhã cùng các nàng đồng dạng quyền lợi. Cảm ơn. Phiên Phiên Phong Nhã nhìn xem thời gian, nói, vậy ta đi về trước, công hội khẳng định có thật là lắm chuyện phải bận rộn đâu, lúc rảnh rỗi lại tìm ngươi nhóm chơi. Đi thong thả. See you. Gặp lại nha. Đệ nhất công hội cho bọn hắn một cái siêu cường công hội tổ hợp kỹ. Đại hủy diệt chi thuật, loại hình, công hội tổ hợp kỹ, sử dụng yêu cầu, Thiên Minh công hội thành viên, tụ lực 3 giây đồng hồ, sau đó lấy tự thân làm tâm điểm bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, đối chung quanh 5 mét tất cả đơn vị tạo thành 1.000 điểm cố định thương tổn, phạm vi, thương tổn có thể được ra, tối cao 12 người cộng đồng phong thích. Thời gian cột đao, 3 giờ. Đây là tất cả công hội người đều có thể dùng, một người, phạm vi 5 mét. Thương tổn 1.000, nhưng là nếu như 12 người cùng một chỗ dùng, cái kia chính là phạm vi 60 mét, thương tổn 12.000. Mà lại, cho dù có người dùng, không dùng còn có thể dùng, giống như là thêm vào Thiên Minh, bọn họ thì nhiều dạng này một cái kỹ năng. Thương tổn còn rất cao. Đúng, ta cái này treo biển hành nghề hội trưởng có thể là bất kể sự tình, nhưng là ta giống như không thấy được quyền hạn chuyển giao. Người đem ta làm thành hội phó là được, hội trưởng cùng phó hội trưởng quyền hạn cơ hồ nhất trí. Nếu như gặp phải cái đại sự gì tìm ngươi là được, mà lại phó hội trưởng người khác không nhìn thấy tin tức. Được. Sau đó Diệp Tiểu Phàm đem Thu Vũ Ngưng đề thăng làm phó hội trưởng. Công hội ở bên trong chức vụ là như vậy. Tối cao hội trưởng, ngay sau đó phó hội trưởng, trưởng môn, nguyên lão, trưởng lão, đường chủ, hạch tâm thành viên, tinh anh thành viên cùng thực tập thành viên. Tự nhiên chức vụ càng cao, càng có thể gây nên công hội cao tầng coi trọng, đến hạch tâm thành viên, không chỉ có không dùng cho công hội tiền. Công hội mỗi tháng còn muốn phát cho bọn hắn tiền, chức vụ càng cao, số tiền này tự nhiên là càng nhiều. Đương nhiên, muốn tăng lên chỉ có điểm cống hiến, mà điểm cống hiến như thế nào kiếm lời, có 3 cái biện pháp. Đệ nhất, hội trưởng tự mình cho, cũng tương đương với hội trưởng trực tiếp đem người đề bạt đến cái nào đó chức vụ. Đương nhiên, đây là phi thường hiếm thấy. Thứ hai, cái kia chính là đối công hội làm ra cống hiến, điểm này bao hàm đồ vật cũng quá nhiều. Điểm thứ ba cũng là hoàn thành công hội nhiệm vụ. Mỗi cái công hội thành lập về sau, sẽ có đến từ các cái địa phương nở tờ cờ hướng bọn họ công hội tuyên bố nhiệm vụ, từ bọn họ sau khi hoàn thành, liền có thể được đến khen thưởng tự nhiên tuyệt đại bộ phận thuộc về công hội, cá nhân được đến một bộ phận, nhưng là có thể thu được điểm công hiến, đây cũng là lớn nhất thường thấy nhất tăng lên công hơn biện pháp. Hoa! Thiên Minh đã có hơn 3.000 người a. Lục manh manh tùy tiện liếc một chút, sau đó rung động nói ra. Rất bình thường a. Bất quá những cái kia linh kiếm các cái gì đoán chừng đã tăng thêm vạn. Nhưng là cái tốc độ này ta thật hài lòng, tại lên tới cấp 2 công hội trước hy vọng có thể có 1 triệu thành viên. Thu Vũ Ngưng chờ mong nói. 1 triệu thành viên, nếu như trước kia, đây là nàng nửa năm nỗ lực mục tiêu, nhưng là bây giờ, rất có thể chỉ cần 2 tuần lễ liền có thể đạt tới. Mà Diệp Tiểu Phàm chỗ lấy tại trong thông báo đem Kỳ Lân Chi thành phụ cận thêm vào thành viên đãi ngộ nói đỡ một ít là bởi vì bọn hắn cần càng nhiều có thể trong khoảng thời gian ngắn tụ tập thành viên, những cái kia tại hắn đế quốc người chơi, tuy nhiên có thể thêm vào, nhưng là xảy ra chuyện gì căn bản đến không, cho nên cách gần đó người chơi tự nhiên càng nổi tiếng một số. Dù sao bọn họ lúc nào cũng có thể cùng Long Minh triển khai to to nhỏ nhỏ chiến đấu. Ta cùng Ước Linh đi trước bận điệu, chốc lát nữa 12 giờ đúng lúc ăn cơm. Mỹ nữ các tiểu tỷ tỷ, các ngươi thật ở cùng một chỗ sao? Cổ Hoắc hỏi. Đúng vậy a, âm thịnh dương suy, ta cái này tiểu dáng người, không thương nổi a. Diệp Tiểu Phàm ai đầu than thở. Các ngươi ở đâu khối? Muốn không? Ta cũng tới họ Phờ Lìn. Cảm giác rất hoành tráng a. Vân Hải thành phố. Nóa. Vậy coi như, quá xa. A Lặc. Ngươi không phải là Yến Kinh đi. Cổ Hoắc gãi gãi đầu, cười hắc hắc gật gật đầu. Châu Phê A huynh hay, Yến Kinh lợi hại A. Diệp Tiểu Phàm nện một chút bộ ngực hắn. Lợi hại cọp lông, ngươi cho rằng Yến Kinh đều là nhiều kẻ có tiền A, có tiền lao tử cũng không cần tới nơi này mở tử quán, ai, đều là nhà nghèo hải tử A. Đi Vân Hải thành phố tiền vẽ phi cơ thì mục đến nha. Cổ Hoắc thở dài một hơi. Không có việc gì, theo tỷ lan lộn, có thịt ăn. Lục manh manh vô vô bả vai hắn đặc biệt đắc ý nói. Ta không muốn thịt, ta chỉ cần muội tử. Tốt nhiều muội tử. Lục manh manh, cho ngươi cái ánh mắt chính mình trải nghiệm. Thu Vũ Ngưng, các ngươi trò chuyện, liên quan tới mọi người chức vụ trước mắt đều sẽ thống nhất an bài đến hạch tâm thành viên, đợi đến công hội đi đến quỹ đạo về sau lại kỹ càng phân chia. Nói xong nàng và Tô Ước Linh đi ra ngoài. Soát cấp sao? Lục manh manh nháy mắt to hỏi. Tốt à, dù sao khoảng cách 12 giờ không tính là quá lâu, vậy liền cùng một chỗ soát cấp đi. Sau đó bọn họ liền đi ra thành soát cấp đi. Đến giữa trưa về sau, ào ào lò gấp. Lò gấp trước đó, Diệp Tiểu Phàm trực tiếp đem trong trò chơi 40.000 kim tệ toàn bộ đổi được thẻ ngân hàng bên trong, gọi là một cái thoải mái a. Sau đó mở cửa phòng một bên đi xuống lầu dưới một bên gọi điện thoại. Làm gì? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Trương Đức Quý thanh âm. Lao đầu tử, nói cho ngươi một tin tức tốt, ca có tiền. Ồ, từ đâu tới? Diệp Tiểu Phàm cạc cạc cười một tiếng. Đương nhiên là kiếm lời, ngươi gặp may mắn, hiện tại đồ nhi ta rốt cục có thể thật tốt hiếu kính ngài, ta vừa cho ngươi chuyển đi qua 10 khối tiền mua rượu uống, không cần cảm ơn. Ha ha ha, Diệp Tiểu Phàm gọi là một cái thoải mái a. Nói ngươi nghe nhà hố ta tiền. Hôm nay không nhục nhã chết ngươi. Hả, ta nhìn thấy. Một bên khác Trương Đức Quý đáp lại rất nhạt, sau đó nói, vi sư cũng nói cho ngươi một tin tức tốt, vi sư cũng kiếm tiền. Cái gì? Ngươi có thể kiếm tiền. Ngươi sẽ không lại là lừa gạt cái kia tịch mịch tiểu quả phụ a. Diệp Tiểu Phàm một bên nói một bên nằm trên ghế salon, rất giống một cái đại gia dạng. Vi sư hiện tại mục tiêu đã chuyển tới 17-18 tuổi học sinh muội. Phúc! Cái kia nói cho ta biết, ngươi kiếm lời bao nhiêu tiền. Diệp Tiểu Phàm có thể không tin Trương Đức Quý có thể kiếm lời bao nhiêu tiền, cũng liền mấy trăm mấy ngàn đi. Ta xem một chút, a, vừa mới nhập trướng, 40 triệu. Diệp Tiểu Phàm. Chương 190, ô ô ô. Vũ Điệp bị tập kích ngực A. Cái gì? 40 triệu. Thì ngươi. Ngươi cũng đừng cờ bom số 1. Cắc cắc cắc cạc, lừa ngươi làm gì? Vừa mới nhập trướng, chờ chút, ngươi nhìn điện thoại di động, ta cho ngươi phát cái ảnh chụp màn hình. Cái này Trương Đức Quý vẫn là thẳng thời thượng. Diệp Tiểu Phàm điện thoại di động một vang. Ảnh chụp màn hình. Xác thực nhập trướng tiếp cận 40 triệu. Còn kém mấy ngàn khối tiền. Đột nhiên, hắn lòng không khỏi hoảng hốt. Tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình? Ha ha, tiểu tử, cùng lao tử trang bê, ngươi rượu này tiền ta thì nhận lấy ha. Cái gì? Lao đầu tử, ngươi có ý tứ gì? Ngươi xem một chút ngươi thẻ ngân hàng số dư còn lại a. Á ha ha ha. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Trương Đức Quý sảng khoái tiếng cười to. Diệp Tiểu Phàm. Hắn nhìn xem chính mình thẻ ngân hàng số dư còn lại. Không. Không a. Vừa mới chuyển 40 triệu vàng dòng bạc trắng đều không. Liền trước đó duy nhất 2 mao 5 đều không a. Đột nhiên, Diệp Tiểu Phàm nghĩ đến chính mình trong thẻ trước đó bị Trương Đức Quý lấy đi hơn 20.000 tiền tiết kiệm. Cái này. Nha. Lão bất tử. Ngươi đem tiền trả lại cho ta. Thảo. T. Nha mua đĩa. Điểm nhẹ điểm nhẹ. Đúng. Chính là cái này khí lực. A tư kho theo. Diệp Tiểu Phàm. Ngươi lại tại đại bao kiện. Ngươi cũng đừng nói. Nơi này học sinh muội tất cả đều là 17-18, gọi là một cái chính điểm A. Thảo. Đều không mang theo. Nóa. Lao tử không hàn huyên với ngươi cái này. Trả tiền. Mẹ nó. Ai, làm sao nói chuyện với sư phụ, vi sư 2 năm này chiếu cấu ngươi, mua cho ngươi thiên địa linh dược trúc cơ, thông thần có thể tốn không ít tiền. Lan. Ngươi nha đều là theo trong tay người khác đoạt tới. Khốn nạn. Đem tiền cho ta. Đây chính là ta vất vả kiếm được. Chậc chậc chậc, tiểu tử, quái thì quái ngươi thiếu thông minh à, vi sư trước đó liền đem ngươi thẻ bên trong tiền làm đi, ngươi còn chưa lên tâm, lần này lại đem tiền làm tiền cái này trong thẻ, ai? Ta biết đây là ngươi cố ý, ngươi chính là muốn đem tiền cho ta, nhưng là không có ý tứ nói ra miệng mới dùng biện pháp này, ngươi dụng tâm lương khổ, vi sư cảm nhận được. Không hổ là ta đổ nhi ngoan a. Số tiền này ta thì nhận lấy, ân. Tối nay cho tiểu sương nhi mua thịt ăn. Treo. Ôi ta đi, điểm nhẹ. Tút tút tút. Diệp Tiểu Phàm một mặt sinh không thể yêu. Nhân sinh đã nhiều mưa gió. Thay đổi rất nhanh. Lão bất tử. Lão tử muốn ngày cả nhà ngươi nàng dâu. Tiểu Phàm ca ca, ngươi làm sao? Thu Vũ Điệp từ trên lầu đi xuống nghe đến Diệp Tiểu Phàm lời nói, nghi hoặc hỏi. Ô ô ô. Tiểu Vũ Điệp, ta thật thê thảm a, cho ta cái ở ngực, ta khóc còn lớn hơn một trận. Diệp Tiểu Phàm khóc lấy giang hai cánh tay chạy hướng Thu Vũ Điệp. Thu Vũ Điệp gọi là một cái đơn thuần a, còn tưởng rằng Diệp Tiểu Phàm tiếp điện thoại nghe được cái gì chuyện thương tâm thật khóc, không có quá nhiều chống cự. Nhiều ngày như vậy, Diệp Tiểu Phàm rốt cục ôm đến muội tử. Mềm. Hương. Quan trọng cái này nha vô sỉ còn thật tựa ở Thu Vũ Điệp ở ngực thút thít. Tiểu Phàm ca ca. Ngươi. Ngươi làm sao? Thu Vũ Điệp khuôn mặt nhỏ một mảnh ửng đỏ, thế nhưng là lại không có ý tứ đẩy ra Diệp Tiểu Phàm. Ta thật khó chịu, ta cảm giác đã không có sống sót ý nghĩa. Nói hắn trả cọ vài cái. Phía trên, Lục Manh Manh cùng Đường Tuyền đi xuống đột nhiên thấy cảnh này. Này! Lưu Manh, buông ra Tiểu Vũ Điệp. Lục Manh Manh trực tiếp thì hô hào chạy tới. Hôn đàn, thừa dịp chúng ta không tại lại chiếm Vũ Điệp tiện nghi. Đường Tuyền cắn chặt hai hàm răng trắng ngà chạy xuống. Đến đón lấy thì xuất hiện một cái đặc biệt có ý tứ hình ảnh. Diệp Tiểu Phàm ôm lấy Thu Vũ Điệp, mặt dán tại trước ngực nàng. Lục Manh Manh ở phía sau dắt lấy Diệp Tiểu Phàm y phục kéo về phía sau, Đường Tuyền tại dùng lực đem Diệp Tiểu Phàm đầu theo Thu Vũ Điệp ở ngực rời, mà Thu Vũ Điệp đỏ mặt lợi hại. Ta không muốn đi, ta muốn tiểu tỷ tỷ ở ngực khóc lớn một trận. Các ngươi hai cái này người xấu. Ô ô ô. Hỗn đản. Ta nói, mấy người các ngươi khải giáp hợp thể đâu? Tô Ước Linh đem canh bưng ra liền thấy tình cảnh như vậy. Ước Linh tỷ, Lưu Manh này tại chiếm Vũ Điệp tiện nghi, kéo đều kéo không mở. Ngươi lại không quản, Tiểu Vũ Điệp ngực đều muốn cho Đại Lưu Manh cho chen bình nha. Lục Manh Manh hô to. Tô Ước Linh. Đừng. Đừng đừng đừng rồi. Tiểu Phàm ca ca ngươi mau ra đây đi. Hai nữ. Ngươi mau ra đây đi. Cảm giác tốt có nghĩa khác. Ừm. Vậy ta đi ra nha. Hai nữ. Rốt cục, Diệp Tiểu Phàm bung ra Thu Vũ Điệp. Trên mặt gọi là một cái thỏa mãn a. Không thể không nói, Thu Vũ Điệp mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng là quy mô. Là có. Tối thiểu có Lục Manh Manh. Ba cái đại. Đương nhiên, Lục Manh Manh vậy thì có chút ít. Quá mức bình. Hỗn đản. Ngươi. Ngươi ngươi ngươi vậy mà dạng này đối Vũ Điệp. Đường Tuyên cắn răng, hận không thể muốn đem Diệp Tiểu Phàm cắn chết. Ô ô ô. Tiểu Vũ Điệp trong sạch không có. Thật thê thảm. Thật thê thảm. Lục Manh Manh vụng trộm lau nước mắt. Diệp Tiểu Phàm. Thu Vũ Điệp đáng yêu dậm chân một cái, không có rồi. Tiểu Phàm ca ca không vui. Phi, hắn có cái gì không vui, mỗi ngày thay đổi biện pháp muốn chiếm tiện nghi của ngươi đâu, ngươi chớ để cho hắn lừa gạt, ngực có đau hay không? Thu Vũ Điệp đỏ lên khuôn mặt nhỏ lung lay cái đầu nhỏ, không có. Không có. Các ngươi a, ai, ta là thật thương tâm a, thì Tiểu Vũ Điệp biết đau lòng ta, các ngươi đều là lòng dạ rắn rết. Nếu như đau lòng ngươi muốn bị chiếm tiện nghi lời nói, ta lựa chọn nhìn ngươi bỏ xuống. Đường Tuyên nói. Ừm ân. Lục Manh Manh gả con mổ thóc đồng dạng gật cái đầu nhỏ. Diệp Tiểu Phàm, ai? Nữ nhân đây này. Là thuộc Tiểu Vũ Điệp tốt nhất, còn muốn ôm một cái. Thu Vũ Điệp. Tiểu Phàm ca ca ăn cơm á. Thu Vũ Điệp đỏ lên khuôn mặt nhỏ chạy đi. Hừ. Đường Tuyên hừ một tiếng cũng đi qua. Lược. Lục Manh Manh làm một cái mặt quỷ. Ta thật rất đau lòng a. Diệp Tiểu Phàm Dương Thiên thở dài một tiếng. Ngoan, uống xong sữa liền không sao. Tô Ước Linh ném cho Diệp Tiểu Phàm một bình á ha ha. Diệp Tiểu Phàm. Thu Vũ Ngưng cũng từ trên lầu đi xuống. Vũ Ngưng tỷ tỷ, Vũ Ngưng tỷ tỷ, vừa mới Vũ Điệp bị Đại Lưu Manh tập kích ngực, ta nhìn thấy. Hành động 10 phần ác liệt, Vũ Điệp thể sống chết phản kháng, chúng ta thể sống chết ngăn cản, thế nhưng là Ô ô ô, vẫn là không có giữ được Tiểu Vũ Điệp trong sạch a. Lục Manh Manh khóc gọi là một cái rất thật a. Thu Vũ ngưng bưng lên bát nhai một miếng cơm cơm, nhìn một chút các nàng. Làm sao? Không có. Không có việc gì. Thu Vũ Điệp liền vội vàng lắc đầu, phình lên cái miệng nhỏ nhắn, bộ dáng kia quả thực quá đáng yêu, thật nghĩ đem nàng. Khu khu. Kia cái gì? Đại Lưu Manh vừa mới đem mặt cọ đến Tiểu Vũ Điệp ở ngực, ta nhìn thấy, đụng phải ngực. Lục Manh Manh giơ tay nhỏ tố cáo nói. Diệp Tiểu Phàm co lại rụt đầu. Cái nha đầu này, quả thực quá đáng giận. Nhất định muốn tìm cơ hội giáo huấn một chút. Không phải vậy vô pháp vô thiên đều. Không có rồi. Tiểu Phàm ca ca không vui. Còn là Tiểu Vũ Điệp ôn nhu. Diệp Tiểu Phàm trừng liếc một chút Lục Manh Manh. Lục Manh Manh không chút nào sợ, đáng yêu hồi trừng liếc một chút. Tốt, ăn cơm đi. Chương 191, bán á liên chân dung thần bí lao đầu. Sau khi cơm nước xong bọn họ lần nữa tiến vào thiên lâm. Đại ca ca. Tiểu Thi Nhi đói. Đi vào, trong đầu truyền đến Long Thi Nhi cái kia ủy khuất thanh âm. Ngoan. Ta cái này dẫn ngươi đi ăn ăn ngon. Chạy đến gần nhất một cái khách sạn, tại gian phòng điểm một bàn ăn ngon, sau đó gọi ra Long Thi Nhi. Nô. Thương quá. Long Thi Nhi vừa ra tới thì nhào về phía cái kia đầy bàn thực vật. A nha nha. Ta cũng muốn ăn, ta cũng muốn ăn. Một đạo quang mang lóe qua, Linh Nhi cũng bay ra ngoài. Đến, cái này ăn hàng tổ hai người lần nữa tụ tập. Diệp Tiểu Phàm vừa nghĩ tới chính mình khoản tiền lớn bị Trương Đức Quý hố đi, tâm gọi một cái đau à, về đến phòng chuyện thứ nhất cũng là đem thẻ ngân hàng đổi ra 4 mảnh sau đó ném. Sau khi cơm nước xong, Diệp Tiểu Phàm thu hồi Long Thi Nhi. Tại Kỳ Lân Chi Thành hiện tại cũng không thể mang theo nàng, phiền phức quá nhiều, đợi đến chính mình mạnh hơn một mạnh thì không quan trọng. Diệp Tiểu Phàm hướng về ngoài thành đi đến chuẩn bị tìm một chỗ soát cấp. Bán sách bán sách. A Liên eo bung ảnh, một bộ 4 sách, bán sách bán sách, đi qua đường bỏ qua A Liên eo bung ảnh. Sắp đi đến cửa thành thời điểm, Diệp Tiểu Phàm bị một thanh âm hấp dẫn lấy, phát hiện ven đường có một cái lao đầu ngồi đấy một cái ghế đầu, phía trước để đó không ít sách, sách này vẹn vẹn trang địa. Chậc chậc chậc, cũng có chút thoải mái. Mà ở trong đó vây một đám người chơi. Ta đi. Thật à. Nơi này lại có bán cái đồ chơi này, ta đi. Lợi hại a lão nhân này. Ta dựa vào. Những thứ này trang địa. Không nên không nên, tốt muốn mua. A, các ngươi bọn này độc thân cậu, lão bản, bao nhiêu tiền một bản? Diệp Tiểu Phàm. Nóa, quá mẹ nó quý. 50 kim tệ một bản. Lan ngươi nha. Thảo, hố cha đâu. 5.000 khối tiền lão tử tùy tiện đi nơi nào đều có thể mua hơn mấy chục cái dê. Vẫn là xe động. Ngươi không được à, có 50 kim tệ còn không bằng đi mua cái trí linh tỷ tỷ cùng khoản thổi phồng em bé à, chỉ cần 3.000 khối tiền, có nhu cầu thêm ta hảo hữu, ta cho các ngươi giao hàng à. Ta đi. Huynh đệ nói thật. Có hay không ông chỉ âm cùng khoản. Ta dựa vào. Em gái ngươi thật tà ác, ông chỉ âm nữ thần cũng muốn làm bẩn, ta muốn 3 cái, giảm giá sao? Diệp Tiểu Phàm. Cuồn cuộn, không có tiền đều cút đi. Nha, ảnh hưởng lão tử làm ăn. Lao đầu kia bắt đầu đổi người. Dựa vào nha. Muốn không phải nhìn ngươi là nở tờ cờ, lão tử đã sớm tát ngươi nha. Mãi mãi. Tin hay không lão tử quất ngươi. Khốn nạn. Dài đến lao không được sao. Siêu. Lao đầu kia động, một bàn tay phiến tại cái kia người chơi trên mặt. 99999. Trong nháy mắt bị miểu sát. Mà cái tổn thương này. Để tất cả người chơi nghẹn họng nhìn chân chối. Kém một chút. 100.000 thương tổn. Thiện tay nhất kích. 100.000 thương tổn. Cái này B là cao thủ A. Nóa. Không có tiền trả dám mắng lao giả ta. Muốn ăn đòn. Tốt nhiều người chơi tranh thủ thời gian chạy đi. Mà lao đầu kia ngồi xổm ở nơi đó lại hét to lên. Bán A Liên eo bung ảnh, 50 kim tệ một bản. Già trẻ không gạt ta. Diệp Tiểu Phàm. Ôi nha, thiếu niên, lão phu nhìn ngươi anh tuấn tiêu sái, cốt cách kinh kỳ, có một chùm đại đạo chi khí theo ngươi đỉnh đầu nhi sông tới A. Ngươi chính là thiên túng kỳ tài A, tới tới tới, nơi này có một số A Liên chân dùng, giải một chút, ngươi liền có thể đắc đạo thăng tiên. Lao đầu kia nhìn đến Diệp Tiểu Phàm, tranh thủ thời gian cười làm lành nói. Diệp Tiểu Phàm, cái này B nói chuyện, làm sao giống như vậy Trương Đức Quý cùng chính mình vừa gặp phải nói một dạng đâu. Diệp Tiểu Phàm mở ra sát lục chi nhãn xem xét nhìn một chút. Thần bí bán đồ lão giả, phẩm cấp, đẳng cấp, điểm sinh mệnh, giới thiệu văn tát, kỹ năng, nhược điểm. Quả nhiên là cao thủ. Bọn này người chơi. Nói không chừng đây là một cái ẩn tàng nhiệm vụ A. Diệp Tiểu Phàm tại Thiên Lâm xem như sở đến một cái đạo lý, đừng có dùng đối đãi hiện thực một số ánh mắt đến đối đãi nơi này một số người, một số việc, đều có thể phát động loại kia hy hữu ẩn tàng nhiệm vụ, so như bây giờ, tỉ như trước đó cái kia thần bí tiểu la lị khất cái. Lao gia tử, 50 kim tệ một bản, quá đắt ta có cái này, có thể hay không rẻ hơn một chút. Diệp Tiểu Phàm xuất ra kỳ lân lệnh. Không được, lão già ta cũng không phải trong thành này người, không bớt. Vậy cái này đâu? Diệp Tiểu Phàm lại sáng lên thiên mệnh huy chương. Cái đồ chơi này cũng không làm được. Diệp Tiểu Phàm, liền thiên mệnh huy chương đều không thể phát huy hiệu quả, lão đầu này. Là ai? Lại nói, ngươi cái này chân dung chính không chính tông A, lỗ hổng không lọt A. Phải biết coi như lộ lại nhiều, nhưng là vẫn coi che khuất, vậy liền thua thiệt A, cái này cùng bikini, lộ ở bên ngoài không trọng yếu, ngăn trở mới là quan trọng. Ngươi có thể mua một bản thử một chút A. Lao đầu một mặt ngươi hiểu được biểu lộ. 50 kim tệ. Vậy nhưng thật không phải tùy tiện nói một chút, đổi lấy xuống tới cũng là 5.000 nhân dân tệ. Nếu như nói là mấy giờ trước, Diệp Tiểu Phàm hội không chút do dự mua, nhưng là... Hiện tại hắn thật nghèo A. Còn dư lại trên người 300 kim tệ không đến. Đây chính là hắn toàn bộ dài hơn A. Diệp Tiểu Phàm cắn răng một cái. Tốt, ta mua một bản, cái kia. Đúng đúng đúng, liền muốn bản này. Lúc này thời điểm... Đằng sau hai nữ tử đi ngang qua nơi này. Tiểu thư, bên này giống như đang bán cái gì? Muốn không muốn đi nhìn một chút? Ừm. Xem một chút đi. Hai cái muội muội đi tới nhìn đến bán đồ trang địa, sững sờ một chút. Phi, Lưu Manh. Cái kia dài đến rất xinh đẹp nữ hài nhìn Diệp Tiểu Phàm cầm trong tay một bản, sau đó đối với hắn xì một miệng. Diệp Tiểu Phàm. Hai vị cô nương, muốn hay không mua một bản? 30 kim tệ. Diệp Tiểu Phàm. Ta dựa vào. Ngươi cái gì ngươi, mỹ nữ ưu đãi, đây là lao già ta nhất quán truyền thống tác phong. Lao đầu trừng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm. Tốt, hắn chịu được. Ha ha ha. Có ý tứ. Bên cạnh áo tím nữ tử nhịn không được mỉm cười, mang mạng che mặt nàng, thủy chung để lộ ra một cỗ cao cao tại thượng cao quý cảm giác. Mà nữ tử này Diệp Tiểu Phàm gặp qua, đây là cái kia tại đấu giá hội thời điểm, mân thôi thiên đường lao đại giống như... Diệp Tiểu Phàm hiện tại cũng chú ý tới nàng ID. Từ Y Ngữ Hàn, bên cạnh nàng cái kia không mang mạng che mặt, dài đến cũng vô cùng xinh đẹp nữ hài gọi Từ Y vân vân. Vậy liền đến một bản. Tiểu thư, cái này. Từ Y vân vân không hiểu vì cái gì Từ Y Ngữ Hàn muốn mua dạng này sách. Gặp phải cũng là duyên phận, công tử nói đúng không? Từ Y Ngữ Hàn mỉm cười nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm nói. Ngậy. Vị này tính tử cô nương. Người cũng tốt khẩu này. Từ Y Ngữ Hàn. Lớn mật. Tiểu thư nhà ta cũng là người có thể đùa giỡn. Muốn chết. Từ Y vân vân trực tiếp rút kiếm. Diệp Tiểu Phàm, uy uy uy, muội tử, dài đến như thế xinh đẹp, đừng hơi một tí liền muốn đánh cung A, nhẹ nhàng một chút, học một ít người ta. Chương 192, vô địch đã liên chân dung 18 thức. Ngươi. Từ Y vân vân cắn chặt hai hàm răng trắng ngà căm tức nhìn Diệp Tiểu Phàm. Từ Y Ngữ Hàn mỉm cười, vân vân, không muốn vô lễ, không có ý tứ. Từ Y Ngữ Hàn đối Diệp Tiểu Phàm ấy náy hơi hơi kiễng một thân. Ngươi nhìn, cái này mới là mọi người khuê tú nha, muội tử, đợi chút nữa cùng đi ăn một bữa cơm. Bàn luận nhân sinh, nói chuyện lý tưởng, nói chuyện thân thể cấu tạo như thế nào. Diệp Tiểu Phàm nhíu chân mày. Từ Y Ngữ Hàn khẽ bước cằm, có cơ hội lời nói, ngược lại là có thể đây. Nói xong nàng mở ra mua quyển kia A Liên Trần Dung, sau đó đại mi hơi hơi nhíu lên. Vì cái gì bên trong là trống không? A Lặc. Diệp Tiểu Phàm nghe đến nàng lời nói cũng mở ra xem. Thật sự là trống không? Ta đi. Người tên gian thương này. Diệp Tiểu Phàm trừng mắt nhìn thần bí lao đầu. Lao đầu thì không chút hoang mang. Quên nói cho các ngươi, này A Liên chân dung, muốn tể tụ một bộ 4 bản mới có thể biểu hiện, một quyển là không có hiệu quả. Diệp Tiểu Phàm. Thử Ý Ngữ Hàn. Mẹ trứng. Có tin ta hay không nhắc lên người sạp hàng? Người có thể thử một chút. Lao đầu không có chút nào hoảng. Diệp Tiểu Phàm vừa định động, đột nhiên nghĩ đến vừa mới lão nhân này thế nhưng là một bàn tay đánh ra gần 100.000 thương tổn. Sau đó, hắn sợ. Từ Y Ngữ Hàn chỗ lấy tới là bởi vì vừa rồi tại nơi xa nàng liền thấy cái này nơi này một màn. Một cái bán chân dung lão đầu, có thể đánh ra cao như vậy thương tổn, nhất định là kỳ nhân, căn cứ một loại đối ẩn tàng chức nghiệp rất mẫn cảm trực giác, nàng liền đến, mà chỗ lấy đối Diệp Tiểu Phàm thái độ không giống nhau lắm là bởi vì nàng nhìn thấy Diệp Tiểu Phàm mua. Mà một cái người chơi có thể hoa nhiều kim tệ như vậy đi mua vật như vậy, so sánh cùng nàng nghĩ là một dạng, mà có thể nghĩ tới chỗ này, lại có thể xuất ra tiền, chưa chắc đồng dạng. Cho nên, ở trong mắt Tử Y Ngữ Hàn, Diệp Tiểu Phàm là khá là lợi hại, ít nhất là cái tiểu cao thủ. Nhưng là bây giờ thì xấu hổ. Một người mua một bản, xong là trống không, không có cái gì, lao đầu nói muốn mua bốn bản mới có thể nhìn ra cái gì, nhưng là mua đi. Vạn nhất lao nhân này thật là lường gạt đâu. Vậy liền thua thiệt càng nhiều, nếu là không mua. Trắng trắng thì thua thiệt. Cho nên Diệp Tiểu Phàm là vô cùng xoắn xuýt. Ngược lại là cái này muội tử xem ra tài đại khí thô. Vậy liền lại đến ba bản đi. Diệp Tiểu Phàm. Hắc hắc hắc, vẫn là cô nương tuệ nhãn thức châu, ta nói cho ngươi, cái này nhưng đều là lao già ta tinh phẩm cất giữ. Nói, lao đầu cười đưa cho Tử Ý Ngữ Hàn ba bản A Liên chân dung. Bốn bản cầm cùng một chỗ, quang mang chợt lóe lên, tiếp theo hóa thành một bản. Có môn đạo A. Diệp Tiểu Phàm thấy cảnh này, lông mày nhíu lại. Tử Ý Ngữ Hàn nhìn một chút, khỏe miệng hơi hơi cong lên. Soái ca, ta đề nghị ngươi cũng lại mua ba bản nha. Tử Y Ngữ Hàn cười nói với Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm sờ mũi một cái, ngươi không phải là cảm thấy chỉ có mình bị hố tâm lý không thăng bằng, muốn kéo ta xuống nước đi. Nói bậy, tiểu thư mới không phải như vậy người. Tử Y vân vân trắng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm. Tử Y Ngữ Hàn cười cười, ta cũng không có nói như vậy, có mua hay không, chính ngươi quyết định nha. Diệp Tiểu Phàm nhìn xem chính mình số dư còn lại, lại ngẫm lại vừa mới bốn bản hợp nhất một màn kia, lại thêm Tử Y Ngữ Hàn lời nói. Diệp Tiểu Phàm cắn răng một cái. Lại đến ba bản, chờ một chút. Đẹp trai có giọng điệu lao ra. Đại ca, ngươi cũng cho ta tiện nghi một chút chứ sao? Diệp Tiểu Phàm thề, đây tuyệt đối là hắn lần thứ nhất nói trái lương tâm lời nói, không sai, lần thứ nhất. Ha ha ha. Tốt. Hưởng thụ, hưởng thụ. Lao đầu nghe đến Diệp Tiểu Phàm đối với hắn khích lệ, cười gọi một cái vui vẻ. Vậy ta thì phá lệ cho ngươi tiện nghi một chút đi. Diệp Tiểu Phàm vui vẻ. Một bản 49 kim tệ. Diệp Tiểu Phàm. Ha ha ha. Tuy nhiên Diệp Tiểu Phàm mang theo mặt nạ, nhưng là Tử Y Ngữ Hàn đã nghĩ đến Diệp Tiểu Phàm biểu lộ, nhịn không được cười cười. Làm sao? Lão giả ta thế nhưng là tươi sống cho ngươi bớt ba cái kim tệ, muốn hay không? Không muốn ra gốc ca. Muốn. Ta muốn. Diệp Tiểu Phàm cắn răng gạt ra ba chữ này. Trả thù lao. Sau đó Diệp Tiểu Phàm đặc biệt khó chịu giao dịch cho hắn 147 kim tệ. Thoáng cái hắn nghèo. Tiếp nhận mặt khác ba bản A Liên chân dung, quả nhiên cùng Tử Y Ngữ Hàn một dạng, bốn bản hợp thể biến thành một bản. Mà bây giờ, Diệp Tiểu Phàm cũng có thể sử dụng sát lục chi nhãn nhìn ra A Liên chân dung giới thiệu văn tắt. A Liên chân dung, Liêu Âm Thối. Diệp Tiểu Phàm. Nhìn đến cái tên này, hắn lộn xộn. Cái quỷ gì? Hắn thở một hơi thật dài tiếp tục xem tiếp. A Liên chân dung, Liêu Âm Thối, loại hình, kỹ năng quyền chủ, sử dụng yêu cầu, tất cả nghề nghiệp. Từ nào đó vị cao thủ sáng tạo A Liên 18 thức bên trong một thức, bên trong bao quát A Liên chân dung, con khỉ trồng đảo, A Liên chân dung, thiên nhiên sát, A Liên chân dung, bóp vũ long trảo thủ chờ chút. Chiêu chiêu chí mạng, chiêu chiêu đều có ra bất ngờ hiệu quả. Hiệu quả, trong nháy mắt ra chân, trực chỉ nơi nào đó, chúng đích một tên đơn vị tạo thành hai trước mắt lực công kích thương tổn, cũng đem đánh bay 3 mét, trong lúc đó có thể thuấn gian di động đến chúng đích mục tiêu trước mặt. Trong vòng 10 giây chung có thể sử dụng 5 lần. Tiêu hao điểm ma pháp, 300, thời gian cột đao, 5 phút đồng hồ. Diệp Tiểu Phàm. Hắn thật lộn xộn. A Liên chân dung, lại là kỹ năng. Mà lại kỹ năng này. Thật nghịch thiên A. Không chỉ có cực nhả, mà lại cực nhả. Liêu Âm Thối, một cái toàn bộ đánh ra đến có thể tạo thành gấp 10 lần thương tổn kỹ năng. Một cái không chỉ có cầm giữ có thương tổn, hơn nữa còn có được đơn thể thời gian dài khống chế hiệu quả. Có thể nói. Cái này kỹ năng rất mạnh, mạnh phi thường. Cũng là danh tự. Còn có đá địa phương. Có chút. Cường hắn A. Nhất làm cho Diệp Tiểu Phàm cảm thấy khủng bố là, trừ Liêu Âm Thối, còn có con khỉ trồng đảo, thiên nhiên sát, bóp vũ long trảo thủ chờ một chút hết thể 18 thức dạng này kỹ năng. Nếu như cái này 18 cái kỹ năng tất cả đều có. Cái kia. Không được thành vì một cái bị ổi cùng từng người. Suy nghĩ một chút, tiến lên, một chân Liêu Âm Thối, sau đó bóp vũ. Sau đó giữa không trung thiên nhiên sát, lại thêm con khỉ trộm đảo. Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm xoay mặt nhìn xem bên cạnh Tử Y Ngữ Hàn, trong đầu đã não bổ cái này muội tử sử dụng một bộ này liên chiêu hình ảnh. Vậy đơn giản. Cay ánh mắt ta. Nữ thần dây biến nữ thần từng nói. Thế nào? Không lỗ a? Tử Y Ngữ Hàn nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm hỏi. Không lỗ, lại nói, ngươi được đến là cái gì kỹ năng? Cùng hưởng một chút chứ sao? Tử Y Ngữ Hàn xấu hổ một chút, sau đó yên lặng thu hồi sách kỹ năng, đáp lại Diệp Tiểu Phàm là nàng xấu hổ một tiếng ho khan. Diệp Tiểu Phàm nhìn xem trước mặt lão nhân này. Hiện tại lão nhân này tại Diệp Tiểu Phàm trong suy nghĩ, cái kia chính là thần A. Cái dạng gì người mới có thể sáng tạo ra dạng này kỹ năng? 18 thức A. Toàn đều biết. Cái kia. Nghịch thiên bị hội. Lão nhân này, hiện tại Diệp Tiểu Phàm thấy thế nào, làm sao bị hội? Phi. Lão biến thái. Chương 193, bị hố thảm. Lão đầu nhìn đến bọn họ đều cầm tới một thức, hài lòng gật gật đầu. Nay kỹ là tặng cùng người hữu duyên, hai người các ngươi đều là lão già ta người hữu duyên, có hứng thú hay không kế thừa ta y bát, ngươi sẽ có được A Liên 18 thức tất cả chiêu thức. Diệp Tiểu Phàm. Tuy nhiên cái này A Liên 18 thức xác thực rất mê người, nhưng là đáng tiếc là Diệp Tiểu Phàm đã có nghề nghiệp, hiện tại hắn nhiều nhất là hai cái nghề nghiệp, một cái sắt thần ẩn tàng chức nghiệp, một cái là cùng tiễn thủ phổ thông nghề nghiệp, mà cái này hiển nhiên không thể nào là cùng tiễn thủ ẩn tàng chức nghiệp. Đồng thời, Diệp Tiểu Phàm phi thường hài lòng hiện tại cùng tiễn thủ cái nghề nghiệp này, có thể sử dụng Long Thiện Chi Tâm, viễn trình cận chiến vừa đi vừa về hoán đổi, chiến lực có thể tăng lên rất nhiều, cho nên dù cho đây là một cái ẩn tàng chức nghiệp, hắn vẫn là từ bỏ. Thử Y Ngữ Hàn cắn cắn môi đỏ. Nói như thế nào đây? Nàng là một cái ma pháp sư, tuy nhiên có thể đổi nghề nghiệp chuyển chức cái này ẩn tàng chức nghiệp, cũng có thể mạnh hơn, nhưng là... Nàng thế nhưng là nữ thần à, muốn là lúc sau chiến đấu mỗi ngày hướng người ta trong đúng quần mỏ, trên ngực mỏ, vậy đơn giản cay ánh mắt ta. Không có ý tứ. Cái nghề nghiệp này, khả năng không quá thích hợp ta. Thử Y Ngữ Hàn ấy náy cười một tiếng. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, ca thế nhưng là người đứng đắn, không tồn tại bị ổi như vậy. Đời này đều khó có khả năng bị ổi, cho nên, ngươi vẫn là tìm người khác đi. Lao đầu quét mắt một vòng các nàng. Hai người các ngươi, đều là ta người hữu duyên, một ngày nào đó, trong các ngươi sẽ có một người kế thừa ta y bát. Phi, lão tử không muốn kế thừa, ngươi còn có thể cưỡng cầu không thành, còn có, cái gì người hữu duyên, ta cũng không tin cái đồ chơi này, ngươi một ngày có thể hố không ít người đi. Diệp Tiểu Phàm xì một miệng. Thực cũng không tính hố. Tốn 200 kim tệ mua một cái dạng này kỹ năng, vẫn là, kiếm lời. Tốt à, khả năng không phải quá kiếm lời, đương nhiên, là đối với nghèo bê Diệp Tiểu Phàm tới nói, đối với kẻ có tiền cái kia chính là một loại khác khái niệm. Bất kể như thế nào, tiếp nhận lao già ta kỹ năng, các ngươi liền cần thay ta làm một việc. Diệp Tiểu Phàm, Thử Ý Ngữ Hàn, cái gì? Đây chính là chúng ta dùng tiền mua. Dựa vào cái gì dùng tiền mua đồ, còn muốn cho ngươi làm một chuyện. Ngươi làm lao tử ngốc à? Không thấy. Diệp Tiểu Phàm nói xong quay người liền muốn rời khỏi. Đinh. Ngươi bị cưỡng chế tiếp nhận ẩn tàng nhiệm vụ tìm kiếm ma mộ chi tâm. Tìm kiếm ma mộ chi tâm, loại hình, ẩn tàng nhiệm vụ, trạng thái, cưỡng chế xác nhận. Tại Kỳ Lân Đế Quốc có một chỗ bí cảnh, nơi đó là đã từng ma tộc mấy vị cường giả ngưng lại địa phương. Nghe nói có một vị ma tộc cường giả vẫn lạc tại bên trong, chỗ đó được xưng ma mộ, bên trong tồn tại rất cường đại ma khí hình thành ma vật. Nghe nói ma khí là từ tên kia vẫn lạc ma tộc cường giả rơi xuống ma mộ chi tâm liên tục không ngừng phóng thích, một số năm về sau, cái kia cường đại ma khí thậm chí khả năng sinh ra ma ý, sau có thể tự ý hóa thân, lấy thân thể thành ma, lấy ma chứng đạo. Đến lúc đó, đem sẽ trở thành đại lục một mối họa lớn, mời nhanh chóng tiến về lấy đến ma mộ chi tâm, tránh cho ma mắt nhân gian. Nhiệm vụ ký hạn 3 ngày, nhiệm vụ khen thưởng. Không biết, nhiệm vụ trừng phạt, đẳng cấp về không. Khu khu. Cho mọi người thông dụng một chút, mộ, trùng, tiếng thứ ba, cùng kiếm trùng một cái ý tứ. Mộ, đồng dạng chỉ mộ. Diệp Tiểu Phàm. Giờ phút này Diệp Tiểu Phàm có 10.000 câu mẹ bán phê đặc biệt muốn giảng. Cái quỷ gì? Còn có thể dạng này khiến người ta cưỡng chế xác nhận nhiệm vụ. Lớn nhất khí là, nhiệm vụ này. Thất bại thì đẳng cấp về không. Đây cũng quá hung ác à, lần thứ nhất, thật là lần đầu tiên, Diệp Tiểu Phàm nhìn thấy một cái ẩn tàng nhiệm vụ tặc không muốn tiếp. Đi thong thả. Không tiến ha. Lao đầu đối Diệp Tiểu Phàm vẫy tay. Diệp Tiểu Phàm xoay người, sau đó. Cười ha ha một tiếng. Đưa cái gì đưa, ta lại không muốn đi. Nói đùa, ngươi nói ngươi có nhu cầu trợ giúp. Mình cái này ba thanh niên tốt nhất định sẽ toàn lực trợ giúp đúng không? Kính già yêu trẻ, trợ giúp lao nhân đây là chúng ta mới hiện đại thanh niên phải làm. Ân, phải làm, có phải hay không, muội tử. Diệp Tiểu Phàm cười ha ha một tiếng, nhìn lấy Tử Ý Ngữ Hàn. Hán. Muốn chết. Phốc phốc. Tử Y Ngữ Hàn bị Diệp Tiểu Phàm đùa nhịn không được cười rộ lên. Ngươi nói rất có đạo lý. Không tệ không tệ, không hổ là lão già ta người hữu duyên, ngươi cái này kiến giải thì phi thường tốt, như vậy chuyện này thì giao cho các ngươi hai cái, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Diệp Tiểu Phàm giật nhẹ khóe miệng. Lao đầu. Ngậy. Lão ca, cái này ma mộ ở đâu a? Ma mộ chi tâm là cái gì đồ chơi? Chúng ta muốn làm sao cầm tới, ngươi dù sao cũng phải nói cho chúng ta biết ta, không phải vậy tới đó coi như nhìn thấy, lấy không được không phải hố cha. Ta nào biết được? Ta muốn biết còn muốn các ngươi giúp ta cầm. Lao đầu dựng râu trừng mắt nói. Diệp Tiểu Phàm. Thử ý ngữ hàn. Diệp Tiểu Phàm, muội tử, muốn không chúng ta chém hắn, xóa nít nặng chơi đi. Thử ý ngữ hàn khanh khách một tiếng. Tốt ta, ngươi tới trước. Diệp Tiểu Phàm. Thật, Diệp Tiểu Phàm rất muốn chặt lao đầu này. Quá mẹ nó tiện đi. Vô sỉ lao đầu. Muội tử, ngươi không có chút nào hoảng sao. Từ y ngữ hàn hé miệng cười một tiếng, thuận tự nhiên à, có thể thông qua tự nhiên có thể thông qua, không thông qua cái kia cũng không có cách nào, dù sao ta cũng không là một cái người. Diệp Tiểu Phàm. Có một loại các ngươi là đồng bọn đuổi chân. Cái này ngươi cầm lấy, đến thời điểm đi đến ma mộ, đây là cửa vào chìa khóa. Lao đầu ném cho Diệp Tiểu Phàm một khối màu đen tinh thạch. Đi thôi. Diệp Tiểu Phàm. Đi em gái ngươi a. Ở nơi nào cũng không biết. Ngươi liền đi đi. Thảo. Tiền bối, còn xin hỏi ma mộ ở nơi nào? Thử y ngữ hàn cung kính khẽ không người. Ma mộ ngay tại Kỳ Lân Chi thành phía đông 50 km bên ngoài một chỗ sơn mạch cửa vào. Tới đó các ngươi tự nhiên là có thể nhìn thấy. Tiểu nữ hoa hoa rất có lễ phép, không tệ, có tiền đồ. Cái này ngươi cầm lấy, đến thời điểm sẽ hữu dụng chỗ. Lao đầu nói ném cho Tử Ý Ngữ Hàn một cái bình thuốc. Cái gì? Lao ca, ta cũng muốn. Ngươi không có. Diệp Tiểu Phàm. Đa tạ. Tử Ý Ngữ Hàn mỉm cười. Diệp Tiểu Phàm sắp điên. Mẹ nó. Hắn thề, về sau biến lợi hại nhất định muốn đánh đập lao đầu này. Đương nhiên, nếu như hắn có thể sống cho đến lúc đó lời nói. Nhanh đi, nhanh đi. Lao đầu phất phất tay. Sau đó Tử Ý Ngữ Hàn liền xoay người, Diệp Tiểu Phàm cắn răng. Hận không thể đập chết lao nhân này, nhưng là không biết sao nhiệm vụ này trừng phạt quá mẹ nó hô cha, hắn chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu a. Tiểu thư. Vân vân. Đi chung với ngươi. Tử Ý Vân Vân nhìn lấy Tử Ý Ngữ Hàn nói ra. Ngươi liền trở về a, nhiệm vụ này chỉ có thể ta cùng hắn hai người hoàn thành, người khác cần phải là không vào được. Vậy được rồi. Sau đó Tử Y Vân Vân chừng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm, ngươi dám khi dễ tiểu thư, cẩn thận ta đảo ngươi mắt. Ngươi nói thêm câu nữa, cẩn thận tiểu gia đem ngươi. Diệp Tiểu Phàm hồi chừng liếc một chút. Chương 194, ma mộ. Tử Y Vân Vân cắn chặt hai hàm răng trắng ngà vừa định cùng Diệp Tiểu Phàm hồi đập một câu, bị Tử Y Ngữ Hàn gọi lại. "Tốt, ngươi đi về trước đi." "Ừm." Sau đó Tử Y Vân Vân lại vụng trộm chừng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm tiếp lấy đi trở về đi. Chúng ta hiện tại cũng là chiến hữu, tổ cái đội. Thử y ngữ hàn nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm hỏi. Ngậy. Quên đi, ta thì không kéo ngươi chân sau, đợi chút nữa lại đoạt ngươi kinh nghiệm. Thử y ngữ hàn khẽ vuốt cằm. Vậy thì liền tùy tiện ngươi đi. Sau đó hai người đi ra Kỳ Lân Chi Thành. 50 km, ngươi có tọa kỵ sao? Thử y ngữ hàn gọi ra một cái màu đen thiên lý mã. Cái này ngựa thế nhưng là so với Diệp Tiểu Phàm truy phong báo nhanh nhiều. Không có a. Ta không có kim tệ, vừa mới tất cả kim tệ tất cả đều mua những sách kia. Cho nên, dựng cái theo gió lập tức chứ sao. Diệp Tiểu Phàm cười hắc hắc. Tử Y Ngữ Hàn dù sao là bán tín bán nghi, bất quá nghĩ đến vừa mới Diệp Tiểu Phàm cùng lao đầu kia ở nơi đó càng không ngừng mặc cả, cũng liền tin một số. Lấy ra à, dù sao nhiệm vụ này là hai người chúng ta, không đoàn kết hai cũng không qua, chỉ có thể rơi xuống linh cấp. Mỹ nữ thật sự là tâm địa thiện lương, yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực. Sau đó Tử Y Ngữ Hàn nhảy lên thiên lý mã, Diệp Tiểu Phàm theo sát lấy nhảy tới. Đi. Siêu. Thiên lý mã thật nhanh, tốc độ có thể là truy phong báo chừng gấp đôi. Vừa cất bước trong nháy mắt, Diệp Tiểu Phàm thì có thể cảm nhận được. Thật nhanh a. Diệp Tiểu Phàm vô ý thức từ phía sau ôm lấy Tử Y Ngữ Hàn eo. Mềm, tỉ mỉ. Vô địch thủ cảm giác a. Đinh. Hệ thống kiểm tra người chơi ẩn tàng đối ngươi tiến hành không đứng đắn thân thể tiếp xúc. Có đồng ý hay không hạ xuống thiên lôi trừng phạt. Ngay tại Diệp Tiểu Phàm ôm lấy Tử Y Ngữ Hàn thon dài eo nhỏ thời điểm, Tử Y Ngữ Hàn trong đầu truyền đến hệ thống nhắc nhở, đồng thời, Diệp Tiểu Phàm trong đầu cũng truyền tới bị cảnh cáo nhắc nhở. Ta đi. Muội tử. Đơn thuần vô ý thức phản ứng, quá nhanh, thật, ngươi phải tin tưởng ta. Tử Y Ngữ Hàn sắc mặt hơi hơi phát lạnh, sau đó thì khôi phục bình thường. Tính toán, nếu có lần sau nữa, ngươi nhất định cho đánh chết. Yên tâm, không có lần sau. Diệp Tiểu Phàm liên tục gật đầu. Nha, ăn đậu hũ thật sự là kích thích a, tại bên bờ sinh tử bồi hồi. Nhưng là, tuyệt đối là kiếm lời a. Từ Y Ngữ Hàn eo, tại Diệp Tiểu Phàm gặp qua tất cả trong mỹ nữ, tuyệt đối là số 1 số 2, dáng người, tuyệt đối là tối cao cấp. Đây chính là nữ thần eo A. Từ Y Ngữ Hàn đối Diệp Tiểu Phàm lời nói cũng là bán tín bán nghi, nhưng là nàng suy nghĩ một chút, cảm giác Diệp Tiểu Phàm có thể là một cái bình thường tiểu cao thủ, có phản ứng như vậy cũng là bình thường, cũng không có quá nhiều đi nghi hoặc. Thiên Lý Mã tốc độ tập nhanh, nửa giờ thời gian, bọn họ nhìn địa đồ phát hiện đại khái đã cách Kỳ Lân Chi Thành có 50 km xa, mà bọn họ phía trước đúng lúc xuất hiện một cái sơn mạch. Nơi này chung quanh vẫn là có rất nhiều người chơi đang cày cấp, dù sao thành trì rất nhiều, người chơi phân bố cũng so sánh đều đều. Đến mức dãy núi này, cũng là có không ít người chơi đang cày cấp, xem ra quái vật đẳng cấp hẳn không phải là quá cao, dù sao làm cho hiện tại người chơi tiếp nhận. Thử Y Ngữ Hàn dừng lại, sau đó thu hồi Thiên Lý Mã. Đại khái chính là cái này vị trí, người kia nói ma mộ cửa vào cũng là dãy núi này cửa vào, thế nhưng là nơi này không có cửa động, chúng ta tìm một chút đi. Thử Ý Ngữ Hàn nói ra. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu. Nếu như cửa vào rất dễ tìm, khả năng sớm đã có người chơi trực tiếp đi vào, bất quá bọn hắn cũng không có cái nào thần bí lao đầu cho màu đen tinh thạch chìa khóa, cũng vào không được. Diệp Tiểu Phàm cùng Tử Ý Ngữ Hàn một bên đi về phía trước, Diệp Tiểu Phàm vừa nói, lại nói vừa mới lao đầu kia cho người thứ gì. Cùng hưởng một chút chứ sao. Tử Ý Ngữ Hàn khẽ vuốt cằm, nói ra, một bình dược thủy. Sau khi phục dụng trong vòng 3 giây có thể triệt tiêu 99% thương tổn. Diệp Tiểu Phàm, biến thái sắc lang lão đầu. Diệp Tiểu Phàm cắn răng âm thầm mắng một tiếng. Một bên đi vào trong, Diệp Tiểu Phàm cũng đem theo lão đầu kia chỗ đó mua đến Á Liên Trần Dung, liều âm thối cho học tập. Cứ như vậy, hắn lại nhiều một cái kỹ năng, cái này kỹ năng nói như thế nào đây? Theo Diệp Tiểu Phàm tại ở một phương diện khác là rất mạnh, tỉ như xoát bột. Xoát bột thời điểm, Diệp Tiểu Phàm liền có thể nương tựa theo cái này kỹ năng trong vòng 10 giây liên tục 5 lần phóng thích đánh bay, đạt tới liên lụy khống chế quái vật hiệu quả, khiến người khác không ngừng mà phát ra. Đây cũng là Diệp Tiểu Phàm cảm thấy cái này kỹ năng hiệu quả lớn nhất đại địa phương. Mỹ nữ, ngươi là Mân Tôi Thiên Đường à, lại nói có cái gì đặc biệt xinh đẹp tiểu muội muội giới thiệu cho ta giới thiệu thôi, 17-18 tuổi loại kia, tắc non, có thể bóp ra nước. Diệp Tiểu Phàm cười hắc hắc. Từ Y Ngữ Hàn liếc liếc một chút Diệp Tiểu Phàm, có a. Ngàn vạn đây. Nhưng là các nàng điều kiện có thể cao, ngươi nha. Chỉ sợ không đạt được người ta yêu cầu. Giang giác. Diệp Tiểu Phàm tâm thoáng cái thì nát. Hắn hận nha. Nếu như là mấy giờ trước kia, hắn là ngàn vạn phú ông lời nói, như vậy kết cục nhất định không phải cái dạng này, hắn thì nhất định có lực lượng. Đều do Trương Đức Quý lao giả kia. Còn nói cái gì, hôm nay có thể cho Diệp Ngưng Sương mua thịt ăn, cảm tình ngươi mỗi ngày không cho người ta ăn được sao? Thảo. Biến thái lao đầu. Đương nhiên, Diệp Tiểu Phàm chỉ là tâm lý dạng này mang hắn, Trương Đức Quý đối với các nàng tốt bao nhiêu, Diệp Tiểu Phàm thế nhưng là quá rõ ràng, trừ lao đầu này hội hố hắn bên ngoài, thực, Trương Đức Quý thật sự giống Diệp Tiểu Phàm phụ thân một dạng, không đúng, là ra ra một dạng, hắn tâm lý tất cả mọi thứ, hắn làm ra hết thảy, đều là vì chính mình cùng Diệp Ngưng Sương, điểm này Diệp Tiểu Phàm lại quá là rõ ràng, đây cũng là vì cái gì, 40 triệu khổng lồ như vậy con số tiền bị Trương Đức Quý hắc đi về sau, Diệp Tiểu Phàm chỉ là mắng vài câu, thực coi như Trương Đức Quý cùng hắn muốn, hắn cũng sẽ cho. Người đang suy nghĩ gì? Không phải là bị ta làm bị thương đi. Thử Y Ngữ Hàn nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm đang ngẩn người, hỏi. Làm sao có thể? Hai ta lại không nói chuyện yêu đương, cũng không có lên qua giường 333, ngươi làm sao có thể làm bị thương ta? Diệp Tiểu Phàm miệng miệng ba hoa. Thử Y Ngữ Hàn hừ một tiếng. Cái này muốn là nàng tại trong hiện thực có người dạng này càng không ngừng đùa giỡn nàng, người kia sớm đã bị giết chết. Từ Y Ngữ Hàn tâm tính còn là vô cùng tốt, chí ít theo Diệp Tiểu Phàm, nàng tâm tính cũng không phải người bình thường có thể có được. Quả nhiên là Mân Tôi Thiên Đường lão đại. Hẳn là lão đại a, phần này tâm tính vẫn là mạnh a. Diệp Tiểu Phàm cảm thán một câu. Hai người tới tòa dạng núi này cửa vào, cùng nói là cửa vào, không bằng nói nơi này bất quá là sơn mạch vừa bắt đầu địa phương thôi. Địa thế không tính quá cao, cũng không có sơn động. Giống như không có cái gì trên mặt nổi cửa vào a. Thử Ý Ngữ Hàn trầm ngâm nói. Diệp Tiểu Phàm cái này thời điểm nói, đừng quên lão đầu kia nói, đây là một cái bí cảnh đại biểu cho có truyền tống trận, mà không phải vô cùng đơn giản cửa vào. Thử Ý Ngữ Hàn đôi mắt đẹp sáng lên. Chương 195, ác ma thú. Liên năng đều không có để ý một chút, Thử Ý Ngữ Hàn không nghĩ tới người bên cạnh vậy mà chú ý tới, không khỏi làm nàng có một ít kinh ngạc. Người nói không sai. Thử Y Ngữ Hàn khẽ vướt cằm gật gật đầu. Chỗ đó. Diệp Tiểu Phàm chỉ cách đó không xa một khối ngọn núi, đi xem một chút. Hai người đi qua. Đây là một khối có cao mười mấy mét ngọn núi, nhưng là chỉ có đi vô cùng gần mới có thể phát hiện, phía trên có một số đường vân, có thể là vấn đề thời gian, bao cắt che giấu đại đa số bộ dáng, lờ mờ lộ ra một chút. Diệp Tiểu Phàm xuất ra khối kia màu đen tinh thạch dính sát mặt này tường. Xoát. Dường như một cái vòng xoáy đồng dạng tại mặt này bức tường xuất hiện. Hai người liếc nhau, sau đó đi vào. Ta đi. Đó là vật gì? Truyền tống môn. Ẩn tăng nhiệm vụ. Ta dựa vào. Có người đi vào, chúng ta vào xem. Trung quanh tốt nhiều người chơi đều chú ý tới Diệp Tiểu Phàm bên này, sau đó tranh thủ thời gian chạy tới. Làm sao vào không được? Cái kia vòng xoáy truyền tống trận còn không có biến mất, thế nhưng là các nàng chính là không có quyền lợi đi vào. Nha. Nhất định là bọn họ phát động ẩn tàng nhiệm vụ, chúng ta tìm một chút nhìn xem có thể hay không tìm tới. Cái kia vòng xoáy tiếp tục ước chừng nửa phút đồng hồ sau liền chậm rãi biến mất. Đinh. Ngươi tiến vào ma mộ bí cảnh. Một giây sau, hai người bên thai đồng thời vang lên hệ thống nhắc nhở, sau đó ào ào mở mắt ra. Mộ cũng là mộ, nếu như không nói bậy, nơi này hẳn là một cái ma tộc cường giả mộ địa. Diệp Tiểu Phàm liếc nhìn liếc một chút chung quanh. Cùng trên TV rất giống nơi này một cái của mộ. Trước mắt bọn họ vị trí là một cái lối đi bên trong, thông đạo không biết thông đến cái nào địa phương, nhưng là từ hiện tại bọn hắn liền có thể nhìn đến, nơi này chi nhánh vô cùng nghiêm trọng, thậm chí khả năng giống một cái mê cung. Chỉ bất quá, nơi này hết thể lộ ra có chút ảm đạm không ánh sáng, dường như cũng là bị ma khí ăn mòn đồng dạng. Nói thật, ta rất ưa thích loại này rất giống thám hiểm cảm giác. Từ Y Ngữ Hàn tùy ý đem chính mình bên thai một luồng tóc rối vén đến sau thai đi, sau đó khẽ mỉm cười nói. Không có gì tốt, loại địa phương này dễ dàng nhất một cực khổ không lấy được, tựa như một cái mê cùng một dạng. Diệp Tiểu Phàm từ tốn nói. Nhưng là chúng ta nhất định phải hoàn thành, không phải sao? Diệp Tiểu Phàm sững sờ, sau đó gật gật đầu, nói cũng thế. Đi thôi, Linh. Từ Y Ngữ Hàn mềm mại quát một tiếng, xuất hiện trước mặt một cái màu trắng tiểu hồ ly. Người huyền thú thật đáng yêu. Đúng vậy a, người đây. Bạch quang lóe lên. Cái kia con tiểu hồ ly huyễn thu biến ảo thành một thanh màu trắng pháp trượng rơi vào Tử Ý Ngữ Hàn trên tay. Diệp Tiểu Phàm nhún nhún vai, ta không có huyễn thú. Nói xong, hắn tế ra Vĩnh Hằng Chi Tâm. Tử Ý Ngữ Hàn cười một tiếng, là bởi vì huyễn thú quá xấu vứt bỏ đi. Diệp Tiểu Phàm. Long Thi Nhi tương đương với huyễn thú, nhưng là Diệp Tiểu Phàm không xem nàng như làm huyễn thú, xem như là mình đồng bọn, một cái đáng yêu tiểu muội muội. Nhìn đến Diệp Tiểu Phàm không có trả lời, Tử Ý Ngữ Hàn cảm thấy mình đoán đúng. Không sao, ngươi loại tình huống này quá thường gặp, đi thôi. Nói xong, Tử Y Ngữ Hàn đi về phía trước. Ở loại địa phương này, Diệp Tiểu Phàm xem như có kinh nghiệm, trực tiếp mở ra sát lục chi nhãn. Loại này cổ mộ loại hình địa đồ, rất có thể sẽ có cơ quan bẫy dập còn có ẩn tàng địa đồ, cho nên mở ra sát lục chi nhãn, không đến mức trúng chiêu, cũng không đến mức cùng tránh thức thông đạo bỏ lỡ cơ hội, lãng phí thời gian. Đi lên phía trước một khoảng cách, phía trước Tử Y Ngữ Hàn dừng lại. Chuẩn bị chiến đấu. Diệp Tiểu Phàm nhìn sang. Phía trước có mấy cái vô cùng. Rất buồn cười quái vật. Gặp qua một số phim hoạt hình bên trong, thiên sứ cùng ác ma tiểu hình thái sao. Không sai, trước mặt chính là như vậy quái vật. Tử sắc thân thể, đại khái 50cm cao, cái chán mọc ra một đôi ngưu rắc một dạng góc cạnh, phiêu lơ lửng ở giữa không trung, hết thể có 6 cái. Ác ma thú, phẩm cấp, thanh đồng, đẳng cấp, 15, điểm sinh mệnh, 3600. Ma mộ bên trong đản sinh ra ác ma loại hình quái vật, tốc độ tương đối nhanh, am hiểu sử dụng hắc ám hệ công kích, đại đa số đều sẽ quấy nhiễu loạn tâm trí người năng lực, bất quá như tự thân không mạnh, thì hiệu quả cơ hồ nhỏ. Kỹ năng, 33 cầu, bắn ra một đạo ác ma bóng, trúng đích một tên đơn vị sau tạo thành thương tổn, như trong phạm vi 10 mét xung quanh còn có hắn địch nhân, thì 33 cầu sẽ tự động bắn ra đến một tên khác mục tiêu, nhiều nhất liên tục bắn ra 5 lần, nếu không có trúng đích, thì hủy bỏ bắn ra. Tại trong vòng 5 giây bị 33 cầu 2 lần thương tổn, thì hội mê mỗi 2 giây. Thời gian cột đao, 30 giây. Nhược điểm, ánh sáng. Thật có ý tứ quái vật A. 33 cầu. Diệp Tiểu Phàm bị cái này kỹ năng tên cho làm cười. Ngươi đến cái ngực to bóng không phải lợi hại hơn. Một người ba cái. Thử Ý Ngữ Hàn thử dò hỏi. Bởi vì đây là thanh đồng quái vật, cho nên nàng không xác định Diệp Tiểu Phàm có không có đối phó ba ác ma thú năng lực. Được. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu. Phía trên, ngay tại Diệp Tiểu Phàm chuẩn bị xông đi lên thời điểm, trước mặt 6 cái ác ma thú trong cùng một lúc đối lấy bọn hắn trực tiếp phóng thích 6 cái 33 cầu. Ta đi. Diệp Tiểu Phàm. Cốc cốc cốc đi. 139. 137. 131. 137. hai người không ngừng mà cho đạn lấy. Mỗi một lần đều hội bị thương tổn không lớn, nhưng là chung vào một chỗ thì không thấp. Đinh. Người rơi vào trạng thái ngủ bên trong, tiếp tục 2 giây. Diệp Tiểu Phàm may mắn là, cái này giấc ngủ hiệu quả không biết được ra, chỉ có thể tiếp tục 2 giây. May mắn bọn họ trước đó tránh 3 cái, chỉ làm cho 3 cái 3-3 cầu bắn ra tốc độ không nhanh, hai người đồng đều rơi hơn 1.000 lượng máu, sau đó tranh thủ thời gian kéo về phía sau. Diệp Tiểu Phàm còn thừa lại hơn phân nửa điểm sinh mệnh, nhưng là thân là ma pháp sư Tử Y Ngữ Hàn điểm sinh mệnh thì rơi 2/3. Tử Y Ngữ Hàn cấp tốc đem tiểu hình, cỡ trung cùng đại hình sinh mệnh khôi phục dược thủy cùng một chỗ dùng, trong nháy mắt thêm 600 điểm sinh mệnh. Thổ hào. Diệp Tiểu Phàm thì dùng đến quái vật tuân ra đến những cái kia tiểu hình sinh mệnh khôi phục dược thủy, phục hồi từ từ lấy điểm sinh mệnh. Muốn tốc chiến tốc thắng, một cái chủ quan, vừa mới kém chút bị bọn họ cho dây, kém chút treo ở lối vào. Diệp Tiểu Phàm giật nhẹ khỏe miệng nói. Ừm. Tử Y Ngữ Hàn gật gật đầu. Thiểm lôi. Bắn ra. Một đạo màu xanh lam lôi đỉnh tại 6 cái ác ma thú ở giữa lấp lóe. 319, 321, 322. Thương tổn coi như không tệ. Diệp Tiểu Phàm tiến lên. Tuyệt vân thứ. 1020. Diệp Tiểu Phàm một cái tuyệt vân thứ vọt thẳng đi qua, thương tổn trực tiếp cũng là phá thiên. Đằng sau Tử Y Ngữ Hàn trực tiếp lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Hoàn toàn bị Diệp Tiểu Phàm thương tổn cho kinh hãi đến. Xoát xoát xoát. Ngay sau đó, Diệp Tiểu Phàm đỉnh lấy mấy cái ác ma thú công kích, không ngừng mà bổ về phía bên trong một cái. 680, 680, 680. Tăng thêm Tử Y Ngữ Hàn bổ thương tổn, một cái ác ma thú trực tiếp bị Diệp Tiểu Phàm giải quyết. Ta nói đại muội tử, đừng lo lắng, bọn họ công kích là viễn trình đi theo công kích, ta có thể đỉnh không bao lâu, tranh thủ thời gian dùng kỹ năng. Chương 196. Ác ma người hầu gái. Một bên khác Diệp Tiểu Phàm nhìn đến Tử Y Ngữ Hàn đứng ở nơi đó bất động, không thể làm gì khác hơn nói ra. Ừm. Tử Y Ngữ Hàn cấp tốc hồi phục lại. Lôi minh phá. Vâng. Không thể không nói, lôi hệ ma pháp sư thương tổn cũng là cao, mà lại lôi hệ ma pháp sư kỹ năng cơ hồ đều là phạm vi kỹ năng, cơ hồ có thể đem tất cả quái vật đều công kích đến. 400. 6 cái ác ma thú đỉnh đầu hào hào hạ xuống thiên lôi, đánh vào bọn họ trên thân. Mà Diệp Tiểu Phàm thì cận chiến không ngừng mà công kích, thương tổn rất cao, mỗi lần công kích trước lựa chọn một cái ác ma thú, thẳng đến đem nó giải quyết. Bởi vì những thứ này ác ma thú công kích để Diệp Tiểu Phàm vô cùng đau đầu, là viễn trình, mà lại công kích phát ra tới màu đen tiểu cầu cầu hội một mực đi theo người công kích, thẳng đến trúng đích, tuy nhiên tốc độ rất chậm, thương tổn đánh vào Diệp Tiểu Phàm trên thân bất quá 7-80 điểm, nhưng là rất khó chịu và có hay không. Thế nhưng là Diệp Tiểu Phàm dùng một lát thiên địa long ngầm, cần phải liền sẽ bị Tử Y Ngữ Hàn nhận ra đi. Nhưng là không dùng. Đằng sau cần phải dùng đến. Bất quá Diệp Tiểu Phàm công kích rất cao, những thứ này ác ma thú lượng máu lại không cao lắm, cho nên Diệp Tiểu Phàm giải quyết bọn họ giải quyết rất nhanh. Giải quyết về sau, Diệp Tiểu Phàm liền đập lên thuốc. Tử Y Ngữ Hàn đi tới nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm, ngươi công kích thật cao, vậy mà có thể đánh ra phá ngàn thương tổn. Diệp Tiểu Phàm khoát khoát tay, đến à, ngươi khẳng định cũng có kỹ năng có thể đánh ra phá ngàn thương tổn. Không tính là gì. Nhưng là, ta nếu muốn đánh ra phá ngàn thương tổn, nhất định là rất lợi hại kỹ năng, mà ngươi chính là dùng kiếm khách ban đầu kỹ năng, đồng thời, ngươi đòn công kích bình thường đều có thể một mực ổn định 680 điểm, đây là cái gì tình huống? Tử Y Ngữ Hàn giống như phát hiện cái gì manh mối. Diệp Tiểu Phàm sờ mũi một cái, không có gì à, chỉ bất quá vận khí tốt thu hoạch được một cái thuộc tính mà thôi. Tử Y Ngữ Hàn gặp Diệp Tiểu Phàm không muốn nói, cũng không có lại đi truy vấn. Nhưng là Diệp Tiểu Phàm trong lòng nàng đã dâng lên một đoàn mê vụ. Kiếm khách công kích nàng không phải không biết, chuyển chức về sau, dưới tình huống bình thường hẳn là có thể đánh ra khoảng 300 thương tổn, đây là rất bình thường, mà bên người cái này ẩn tàng ID người, vậy mà mỗi một lần đều có thể đánh ra gần 700 thương tổn, là hắn kiếm khách công kích gấp đôi. Gấp đôi, nói rõ thật không cái gì, thế nhưng là tại trò chơi tiền kỳ vậy liền không giống nhau, tư nguyên không sai biệt lắm, chênh lệch thời gian không nhiều, không có quá lớn trang bị kém cách. Vì cái gì người khác thì có thể đánh ra cao như vậy thương tổn. Tử Y Ngữ Hàn biết, nguyên nhân cũng là một cái, cao thủ. Mà lại, vượt qua gấp đôi công kích, nhất định không chỉ là một cái bình thường cao thủ đơn giản như vậy. Tử Y Ngữ Hàn nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm, trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia dị dạng quan mang. Ta nói mỹ nữ, đừng có dùng loại kia ánh mắt nhìn ta được không, không phải vậy ta sẽ cho là ngươi yêu mến ta. Diệp Tiểu Phàm đột nhiên vừa quay đầu lại nhìn lấy Tử Y Ngữ Hàn cười nói. Tử Y Ngữ Hàn trắng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm. Làm cho bản tiểu thư thích người đến bây giờ còn không có xuất hiện, huống chi, ngươi là liền hình dạng cũng không dám để lộ đi ra người. Không lộ diện đó là bởi vì ca quá tuấn tú, ta sợ ta mặt nạ một lấy xuống, ngươi thì điên cuồng yêu mến ta, ngươi biết, đi theo phía sau một đống muội muội suốt ngày dính lấy ta, loại cảm giác này rất để người đau đầu a. Từ Y Ngữ Hàn nhịn không được cười lên một tiếng, thật sao, vậy ta còn thật muốn mở mang kiến thức một chút. Ngươi không có cơ hội. Diệp Tiểu Phàm mỉm cười, sau đó đường đi thẳng về phía trước đi. Phía trước, là 6 cái lớn nhỏ một dạng, hình dạng một dạng, nhưng là phương hướng không giống nhau thông đạo, rất có thể sẽ thông đến 6 cái địa phương, mà rất có thể cũng chỉ có một địa phương là bọn họ muốn đi, một bước sai, từng bước đều thua, ngay tại lúc này bọn họ trạng thái. Diệp Tiểu Phàm mở ra sát lục chi nhãn, nhìn không ra cái gì manh mối. Đi bên nào? Diệp Tiểu Phàm hỏi. Từ Y Ngữ Hàn lắc đầu, không biết. Vậy thì liền tùy tiện đi thôi. Diệp Tiểu Phàm cũng nhìn không ra manh mối, vậy chỉ có thể tìm vận may, chỉ hy vọng cái này 6 đạo có thể thông đến một chỗ. Diệp Tiểu Phàm cùng Tử Ý Ngữ Hàn đi hướng ngay phía trước cái lối đi này. Đi vào, nguyên bản không tồn tại có môn, đằng sau vậy mà đột nhiên xuất hiện một cái cửa đá đem bọn hắn đường lui cho hoàn toàn ngăn trở. Xem ra chúng ta chỉ có thể kiên trì đi lên phía trước. Diệp Tiểu Phàm nhún nhún vai. Đạo này thông đạo rất lớn, càng chạy càng lớn. Ước chừng 1 phút đồng hồ sau, phía trước xuất hiện một vệt ánh sáng, hai người nhảy xuống. Đây là một cái rất rất lớn không gian, bốn phía trên vách tường không còn có mười mấy cái thông đạo, xem ra theo rất nhiều địa phương đều có thể thông hướng nơi này. Ở giữa, có một cái đúc kiếm ao một vật, nếu như là kiếm chủng, nơi này có thể sẽ tràn ngập kiếm, nhưng là hiện tại cái kia đúc kiếm trong ao xác thực tràn đầy màu tím nước. Xem ra, thì cùng quả nho ép thành nước một dạng, bất quá càng thêm đậm đặc. Ung ngu cùng ngủ cùng ngủ. Cái kia màu tím trong ao, giờ phút này không ngừng mà nổi lên ngầm một chút. Hai người vô ý thức lui về sau. Dần dần, tại ao nước phía trên, hiện ra mấy cái bóng người. Vài giây đồng hồ về sau, thân ảnh này càng thêm rõ ràng. Đây là từng cái nữ hải. Không giống nhau là, đây không phải là nhân loại, cũng không có chân thực thân thể. Các nàng dung nhan là một dạng, nói không ra đẹp mắt, cũng không tính khó coi, nhưng là vô cùng trắng xám, mà lại nếu như Diệp Tiểu Phàm không nhìn các nàng, trong đầu lại đột nhiên quên các nàng bộ dáng. Đột nhiên có một loại thân ở phim ma bên trong đã thị cảm. Từ Y Ngữ Hàn tại Diệp Tiểu Phàm bên người thăm thẳm nói, nhưng là Diệp Tiểu Phàm không có theo trong giọng nói của nàng nghe đến sợ hãi. Bốn cái mặc lấy màu tím váy nữ hài chậm rãi theo trong ao đi tới. Chết! Miệng các nàng bên trong phát ra loại kia rất khiến người ta kinh dị thanh âm, nghe bất nam bất nữ, vô cùng sắc bén. Ác ma người hầu gái, phẩm cấp, thanh đồng bột, đẳng cấp, 16, điểm sinh mệnh, 6.000. Ma mộ bên trong sinh ra không linh trí, không thực thể quái vật, viễn trình công kích so sánh duy nhất, nhưng là thương tổn rất cao. Kỹ năng, ác ma đàn tấu, đến đón lây trong vòng 5 giây, tại chỗ đàn tấu hư vô dây đàn, tại hai trong phạm vi 10 thước sẽ xuất hiện có thể thấy được âm dây cung, ác ma người hầu gái đến đón lấy có thể không ngừng địa khống chế âm dây cung công kích đơn vị, bị công kích đến đơn vị bị to lớn thương tổn đồng thời hội tại nguyên chỗ múa 2 giây, trong lúc đó không cách nào di động, không cách nào công kích, không cách nào sử dụng kỹ năng. Thời gian cột đao, 1 phút đồng hồ. Nhược điểm, quăng. Thanh đồng bột. Từ Y Ngữ Hàn lộ ra hơi hơi kinh ngạc biểu lộ. Thanh đồng bột nàng không phải không gặp qua, nhưng là chưa thấy qua 4 cái cùng một chỗ. Nàng có năng lực đơn đấu thanh đồng bột, còn có bạch ngân bột. Đương nhiên đối mặt cái này 4 cái, nàng sẽ không quá lo lắng, chỉ là bởi vì lần thứ nhất nhìn thấy một chỗ đồng thời xuất hiện 4 cái bột kinh ngạc một số thôi. Người phụ trách viễn trình, ta tới gần chiến liên lụy. Diệp Tiểu Phàm nói song song đi lên. Tốt. Thiểm lôi. Thiên lôi phá. Lôi minh phá. Rầm rầm rầm. Sẽ không bị công kích, Từ Y Ngữ Hàn lại có to lớn phát ra không gian. Chương 197, chính thức ma mộ. Siêu. Diệp Tiểu Phàm tại 4 cái ác ma người hầu gái bên trong không ngừng mà lấp lóe. Các nàng công kích cũng là viễn trình, nhưng là không giống như ác ma thú là cùng theo công kích, cho nên Diệp Tiểu Phàm thì nhẹ nhõm rất nhiều. Tuyệt vấn thứ. 1020. Lôi đỉnh vạn quân. Từ Y Ngữ Hàn dùng ra đại chiêu. Ầm ầm. Phía trên to lớn thiên lôi cấp tốc đánh xuống. 1201, 1222, 1199. To lớn thương tổn tại ác ma người hầu gái đỉnh đầu toát ra. Quả nhiên không phải cái đơn giản muội tử. Giống như hắn sẽ không dễ dàng hiển lộ chính mình át chủ bài, Từ Y Ngữ Hàn cũng thế, trừ Lôi đỉnh vạn quân, nàng tất nhiên còn sẽ có hắn càng cường đại kỹ năng. Bất quá mỗi một cái đỉnh đầu toát ra dạng này thương tổn, tăng thêm Diệp Tiểu Phàm trước đó một mực công kích một cái, bên trong một cái ác ma người hầu gái lượng máu đã không đủ 1.300. Siêu. Diệp Tiểu Phàm trực tiếp tiến lên, mặt bên vừa né tránh qua một lần công kích, sau đó vĩnh hằng chi tâm gậy lên trên. 680. Sau đó lại là vạch một cái. 680. Một cái ác ma người hầu gái bị Diệp Tiểu Phàm miểu sát. Ngay tại Diệp Tiểu Phàm chuẩn bị tiếp tục công kích thời điểm, ba cái kia ác ma người hầu gái đồng thời vươn tay cánh tay. Cái này thời điểm, Diệp Tiểu Phàm bên người ba phương hướng đồng thời xuất hiện giống như âm nhạc và dây cung một dạng tia sáng màu vàng. Xoát. Trong nháy mắt, bên trong một cái phóng tới Diệp Tiểu Phàm, may mắn Diệp Tiểu Phàm phản ứng cấp tốc, một cái lật nghiêng từ phía trên tránh thoát đi. Ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Thế mà vẫn chưa xong, những thứ này màu vàng lực lượng là từ ác ma người hầu gái khống chế, 5 giây thời gian bên trong, các nàng có thể tùy ý khống chế, Diệp Tiểu Phàm đành phải không ngừng chạy. May mắn cái này màu vàng hợp âm tốc độ nhanh không khoa trương, Diệp Tiểu Phàm trái lóe lại lóe còn có thể tránh thoát đi. Đến thứ 5 giây, Diệp Tiểu Phàm rốt cục buông lỏng một hơi, ngay tại cái này xả hơi trong nháy mắt, hắn bị ba cái màu vàng lực lượng vây quanh. Xoát. Diệp Tiểu Phàm, mẹ ban phê. 613. Một cái to lớn thương tổn theo Diệp Tiểu Phàm đỉnh đầu toát ra. Đinh. Người rơi vào múa trạng thái. Một giây sau, Diệp Tiểu Phàm tại nguyên chỗ chợt đứng người dậy. Thử Y Ngữ Hàn. Thử Y Ngữ Hàn nhìn ốc, nhịn không được cười ra tiếng. Diệp Tiểu Phàm tuy nhiên bị khống chế lại, nhưng là hắn vẫn là biết bên ngoài phát sinh cái gì, cũng có thể nhìn đến Thử Y Ngữ Hàn bây giờ đang ở cười. Nóa. Ngươi tới kéo quái thử một chút. Diệp Tiểu Phàm đậu đen rau muốn một câu. Xin lỗi xin lỗi. Thật sự là ngươi nhảy. Quá đẹp mắt. Tranh thủ thời gian đánh quái. Diệp Tiểu Phàm thật sự là không biết nên nói cái gì, mất mặt. Ném về tận nhà. Không có kỹ năng ác ma người hầu gái cho dù là thanh đồng bốt, nhưng là đẳng cấp không cao. Diệp Tiểu Phàm bọn họ đều là chuyển chức, tự nhiên không cần sợ, rất nhanh liền toàn bộ giải quyết. Cuối cùng là một người giải quyết hai cái, cũng so sánh công bình, bởi vì hai người không có tổ đội, cho nên điểm kinh nghiệm không phải chia đều, vậy chỉ có thể chia đều quái vật. Từ Y Ngữ Hàn thăng cấp, Diệp Tiểu Phàm cũng kém không nhiều lắm liền có thể thăng cấp. Phốc phốc. Giải quyết xong quái vật, Từ Y Ngữ Hàn vẫn là không nhịn được cười một tiếng. Lại cười cẩn thận ta đem ngươi mạnh. Diệp Tiểu Phàm hung tợn nói một câu. Từ Y Ngữ Hàn đôi mắt đẹp lóe qua một tia tinh quang, ngươi đại khái có thể thử một chút. Ôi ta cái này bạo tinh khí. Diệp Tiểu Phàm thì đi qua, mà Từ Y Ngữ Hàn thì vô cùng phối hợp không có ngăn cản. Coi như Diệp Tiểu Phàm muốn đem bàn tay đi qua thời điểm. Sau lưng chuyển đến một cô ý lạnh. Không đúng, không đúng. Âm mưu. Hắn đột nhiên nghĩ đến, nam tính người chơi đụng vào nữ tính người chơi thân thể về sau. Hệ thống đem về kiểm chắc có phải là hay không cố ý, nếu như là, nữ tính người chơi thì có thể lựa chọn hạ xuống thiên lôi đánh chết nam tính người chơi, mà tử vong trừng phạt là bình thường gấp 3. Diệp Tiểu Phàm đột nhiên đánh cái dùng mình. Nữ nhân, thật sự là lòng dạ gian giết. Diệp Tiểu Phàm thì thảo một câu sau đó đi ra. Tử Y Ngữ Hàn khỏe miệng hơi hơi dương lên một tia đường cong. Đáng tiếc là, bốn cái thanh đồng bột đều không có tuân ra thanh đồng chi khí, cái này tỷ lệ rơi đổ cũng quá thấp. Ngược lại là tuân ra hai bình cao cấp sinh mệnh khôi phục dược thủy, đây chính là 100 khối một bình A, cho hết Diệp Tiểu Phàm cấp đi. Lại nói, ngươi vừa mới nhảy người ra disco thật rất đẹp, có tiềm lực. Thử Ý Ngữ Hàn cười cười. Bùn ca khúc khải hoàn. Thật, ta nói là lời nói thật. Bùn ca khúc khải hoàn. Ngươi có phương diện này tiềm lực. Bùn ca khúc khải hoàn. Ha ha ha. Nếu như bị nhận biết Tử Y Ngữ Hàn người thấy được nàng cùng Diệp Tiểu Phàm một đường lên cười nhiều lần như vậy nhất định sẽ vô cùng rung động, đây là Tử Y Ngữ Hàn sao? Giải quyết xong ác ma người hầu gái, hai người lại khó khăn, làm sao chạy? Hướng chỗ nào đi? Bất quá, cái này thời điểm Diệp Tiểu Phàm sát lục chi nhãn đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng, trước đó nhìn chung quanh không có thấy cái gì dị thường địa phương, nhưng khi Diệp Tiểu Phàm nhìn đến cái này màu tím ao nước thời điểm, lại phát hiện dị dạng. Cái ao này vậy mà liền có một cái cơ quan. Mặc kệ là cái gì cơ quan, nhưng là nhất định muốn thử một lần. Diệp Tiểu Phàm chậm rãi hướng về ao nước đi đến. Thử Y Ngữ Hàn thì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Diệp Tiểu Phàm tay trực tiếp xâm nhập cái kia tử trong nước, để Thử Y Ngữ Hàn nhìn nhịn không được phát lệnh. Diệp Tiểu Phàm tay ở trong nước không ngừng mà tìm tòi. Tìm tới. Cắt. Thanh thúy một thanh âm bị Diệp Tiểu Phàm đè xuống, ngay sau đó cái kia ao nước nước tím đang nhanh chóng hướng xuống thấm, mà bọn họ dẫm đến mặt đất. Cái kia nước tím tại lấy có quy tắc bộ dáng không ngừng mà lan tràn. Xoát. Mười mấy giây đồng hồ về sau, bọn họ lòng bàn chân sáng lên hào quang màu tím, mà hai người sau biến mất tại nguyên chỗ. Đinh. Người tiến vào ma mộ. A Lặc. Diệp Tiểu Phàm cùng Tử Ý Ngữ Hàn mở mắt ra. Vừa mới không liền tiến vào ma mộ sao? tại sao lại biểu hiện cái này nhắc nhở? Khi bọn hắn mở mắt ra, cái này, Từ Y Ngữ Hàn nhịn không được phát ra âm thanh. Hiện tại, bọn họ vậy mà giống như ở vào trong vũ trụ. Thì cùng Diệp Tiểu Phàm trước đó tại thông thần tháp gặp phải si mị võng lượng tình huống rất tương tự. Mà trước mặt bọn hắn, một cái to lớn đúc kiếm ao một vật, so nhìn thấy ác ma người hầu gái phải lớn hơn mười mấy lần. Vượt qua 100m to lớn. Được. Tốt rung động. Từ Y Ngữ Hàn là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy, rung động trình độ tự nhiên còn mạnh hơn Diệp Tiểu Phàm. Chẳng lẽ, chúng ta bây giờ tiến vào mới thật sự là ma mộ? Diệp Tiểu Phàm cùng Từ Y Ngữ Hàn liếc nhau. Có khả năng. Cẩn thận một chút. Dạng này một cái tràng cảnh, đã định trước nơi này không biết bình thường. Ô ô ô. Bên hai truyền đến khiến người ta sợ hãi thanh âm, giống như là dạng sáng nửa đêm, bên ngoài luôn không biết là cái gì phát ra quái thanh. Tạch tạch tạch. Chỗ đó. Từ Y Ngữ Hàn chỉ ma mộ ao. Giờ phút này, một cái đỏ như máu, dường như bị ngọn lửa thiêu đốt quái vật chậm rãi theo ma mộ trong ao leo ra, sau đó đứng tại trước mặt bọn hắn. Một cái, quái vật to lớn. Có 3 mét độ cao, trên thân thiêu đốt lên hỏa diễm, nếu như xem toàn thể bộ dáng rất giống một cái tăng lớn bản tinh tinh, chỉ là không có lông tóc, thay thế là hỏa diễm. Chương 198, có tin ta hay không chừng chết nó. Đây là Viêm ma, phẩm cấp, bạch ngân buốt, đẳng cấp, 20, điểm sinh mệnh, 12.000, vốn là có không thua gì ma huyền đẳng cấp siêu cường quái vật, chính là cao thủ ma tộc tọa kỵ, bởi vì vẫn lạc, mất đi cơ hồ tất cả lực lượng, miễn cưỡng bảo trì bạch ngân buốt năng lực. Chính là một bộ viêm hồn, thực lực vẫn như cũ bảo trì không tệ. Tốc độ rất nhanh, hỏa diễm công kích mạnh phi thường. Kỹ năng, viêm bạo, tụ lực 1 giây, sau đó đối diện trước 10m thẳng tắp phạm vi phóng xuất ra cường đại viêm bạo, đối chúng đích đơn vị tạo thành cực lớn thương tổn đồng thời 100% để mục tiêu tổn thương, tiếp tục 10 giây. Thời gian cột đao, 30 giây. Liệt diễm trùng tràng, đến đón lấy 2 giây bên trong, bị thương tổn giảm bất 90, đồng thời có thể phóng xuất ra một lần cực nhanh đập vào. Đối chúng đích tất cả đơn vị tạo thành cực lớn thương tổn, cũng có 100% tỷ lệ để mê muội. Thời gian cột đao, 1 phút đồng hồ. Bạch ngân bột. Từ Y Ngữ Hàn mừng rỡ không thôi. Cái này bạch ngân bột trước kia thế nhưng là một cái ma huyền bột A, dạng này cơ hội hướng chỗ nào tìm. Chỗ nào cũng không tìm tới A, mặc dù bây giờ đánh giết nó chỉ có thể nhiều nhất tuân ra bạch ngân chi khí, nhưng là rất có thể tuân ra nó ma huyền thời điểm nắm giữ tốt đạo cụ, cái này là tuyệt đối có khả năng. Muội tử. Đánh cược, nếu như ta có thể sử dụng ánh mắt giết chết hắn, bồi ta một đêm thế nào? Diệp Tiểu Phàm đối Từ Y Ngữ Hàn nhíu nhíu mày. Từ Y Ngữ Hàn, ngươi có thể sử dụng ánh mắt giết chết nó, bản tiểu thư cùng ngươi hai đêm lại như thế nào? Được rồi. Ngươi nói. Diệp Tiểu Phàm cười hắc hắc. Từ Y Ngữ Hàn thì tại cho rằng Diệp Tiểu Phàm tại đậu bị đâu, dọc theo con đường này hắn cũng không có thiếu gây chính mình cười. Dứt khoát Từ Y Ngữ Hàn thì theo Diệp Tiểu Phàm đến, dù sao bầu không khí không thể biến nha. Sát lục chi nhãn 100% tức tử hiệu quả, Diệp Tiểu Phàm còn chưa có thử qua, tóm lại là bởi vì xác suất thành công quá thấp cho nên hắn cũng lười nếm thử, nhưng là trước mặt cái này viêm ma, thấy thế nào làm sao đốc, cùng nó đối mặt cái 3 giây đồng hồ, nói không chừng cũng có khả năng. Giống. Viêm ma phát ra rít lên một tiếng liền muốn phóng tới Diệp Tiểu Phàm. Người cao to, nhìn ta chỗ này. Diệp Tiểu Phàm chỉ chính mình ánh mắt, cùng lúc đó, Diệp Tiểu Phàm phóng thích sát lục chi nhãn. Phanh phanh phanh. Nhìn đến mình đã động, mà đối thủ lại kinh thường động một cái, viêm ma phẫn nộ, một bên căm tức nhìn Diệp Tiểu Phàm một bên xông lại. Mà Diệp Tiểu Phàm nhìn chằm chằm vào ánh mắt nó, cái phương hướng này, viêm ma cũng đang nhìn Diệp Tiểu Phàm mắt. Ngươi để nó nhìn thì nhìn a, ngươi cho rằng ngươi thật có thể chứng chết. 12.000. Đinh. Ngươi phát động sát lục chi nhãn tức tử hiệu quả. Đinh. Ngươi đánh giết viêm ma. Đinh. Chúc mừng ngươi đẳng cấp để thăng làm 17 cấp, điểm sinh mệnh 20. Điểm ma pháp 20, thu hoạch được 5 điểm có thể tự do phân phối thuộc tính. Từ Y Ngữ Hàn lại nói một nửa, đột nhiên nhìn đến vừa mới vọt tới Diệp Tiểu Phàm trước mặt viêm ma đỉnh đầu xuất hiện một cái 12.000 cự màu đỏ chót số nguyên thương tổn, sau đó viêm ma cái kia khổng lồ thân thể thì vô lực ngã xuống, tuôn ra mấy cái trang bị cùng một số ngân tệ. Từ Y Ngữ Hàn môi đỏ hơi động động, lại nói không nên lời gì. Mỹ nữ, ta thế nhưng là đem hắn chứng chết, nhớ đến ngươi nói chuyện à, phải bồi ta hai đêm. Không có ý tứ, ta vừa mới thu âm. Diệp Tiểu Phàm tiện cười một tiếng. Ngươi. Từ Y Ngữ Hàn cắn răng ngà, muốn phản bác cái gì, nhưng là. Nàng vừa mới thật nói như thế a. Xong đời. Cũng không thể làm một cái nói không giữ lời người a, thế nhưng là. Chỉ có ngu ngốc mới sẽ làm như vậy. Ngay tại Tử Y Ngữ Hàn không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, nàng đôi mắt đẹp lóe qua một tia dị sắc, sau đó vũ mị cười một tiếng. Tốt à, vậy thì chờ đến có thể cả ngày online thời điểm, bản cô nương thì rút ra hai đêm phía trên thời gian cùng ngươi đi dạo phố, soát cày quái đi. Nóa, ngươi cũng đừng đổi ý, ta thu âm, cẩn thận ta đến các ngươi mần tôi thiên đường thả cho các ngươi tất cả mọi người nghe, để ngươi thể diện mất hết. Thế nhưng là, ngươi nói là để bản cô nương cùng ngươi hai đêm, lại không nói làm gì, bản cô nương cùng ngươi dạo phố, cùng ngươi soát cấp chẳng lẽ không tính toán sao? Tử Y Ngữ Hàn chớp chớp mắt to. Diệp Tiểu Phàm, ta. Khốn nạn. Nữ nhân, quả nhiên là. Sinh vật đáng sợ. Ha ha ha. Ngươi thì thỏa mãn à, có bao nhiêu người khát vọng gặp bản cô nương một mặt đều là một loại yêu cầu xa vời. Bản cô nương có thể cùng ngươi ra ngoài cùng một chỗ soát cấp dạo phố, ngươi cái kia thỏa mãn. Diệp Tiểu Phàm. Hắn vẫn là đem nữ nhân nghĩ quá đơn giản, riêng là trước mặt cái này không phải thiếu nữ thiếu nữ. Nhìn khí chất, nghe thanh âm. Cái này Tử Y Ngữ Hàn làm sao cũng có 24-25 tuổi tắt đi. Diệp Tiểu Phàm mặt đen thui, Tử Y Ngữ Hàn thì một bộ thắng lợi bộ dáng, nhưng là đồng thời, trong nội tâm nàng vô cùng rung động. Trong lúc vô tình gặp phải người chơi này, hắn đến cùng là ai? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Vừa mới nàng không nhìn lầm, trực tiếp Viêm Ma thì bị miểu sát, 12.000 máu, không nhiều cũng không ít. Nàng có thể không tin Viêm Ma thật sự là bị trừng chết, nhất định là một loại nào đó kỹ năng. Nhưng là có thể có dạng này kỹ năng, mà lại cứ như vậy tùy ý phong thích. Hán, đến cùng là ai? Bạo đến một kiện bạch ngân chi khí, ma pháp sư khải giáp, ngươi cầm lấy à, dù sao cái này bột tất cả kinh nghiệm đều bị ta ăn, xem như bổ khuyết ngươi. Diệp Tiểu Phàm đem bạch ngân chi khí ném cho Tử Ý Ngữ Hàn. Tử Ý Ngữ Hàn tiếp nhận đi. Ngươi, thì cho ta. Bọn họ có thể nói căn bản không biết, mà một kiện bạch ngân chi khí giá trị cao bao nhiêu. Theo vừa mới kết thúc buổi đấu giá Tử Ý Ngữ Hàn thì rõ ràng. Mà cái này người, cứ như vậy đem trang bị cho mình. Tử Y Ngữ Hàn tự nhiên không có giả mồm thu lại. Ngươi, rốt cuộc là ai? Ngươi hẳn là một cái cao thủ. Tử Y Ngữ Hàn nhìn lấy hắn hỏi hướng Diệp Tiểu Phàm. Từ đầu đến cuối, Tử Y Ngữ Hàn phát hiện, Diệp Tiểu Phàm chỉ sử dụng qua hai cái kỹ năng, cái thứ nhất cũng là kiếm khách ban đầu kỹ năng, tuyệt vân thứ, cái thứ hai cũng là vừa mới không biết là kỹ năng gì kỹ năng, hắn không có hắn kỹ năng sao? Cái kia là không thể nào. Vậy tại sao không dùng? Tử Y Ngữ Hàn cho rằng, hoặc là che giấu tung tích, hoặc là hắn cảm thấy căn bản khinh thường dùng, mà nếu như không mảnh dùng, hắn thực lực, đem là vô cùng mạnh một cái cấp độ. Không thể không nói, Tử Y Ngữ Hàn lo dịp thật vô cùng chuẩn xác. Nghe đến Tử Y Ngữ Hàn lời nói, Diệp Tiểu Phàm một bên đem hắn đổ vật thu lại, một bên nói, ta theo ngươi nói ta là thập đại đỉnh phong cao thủ xếp hàng thứ nhất Tu La, ngươi tin không? Không tin. Vậy thì phải thôi. Vậy ngươi coi như ta là một cái tiểu cao thủ là được, mỹ nữ, ngươi không biết mê luyến ta đi. Tử Y Ngữ Hàn đánh giá Diệp Tiểu Phàm, không biết suy nghĩ cái gì. Ngay lúc này, bọn họ vị trí không gian rung chuyển. Cẩn thận một chút. Diệp Tiểu Phàm lui về phía sau, cùng Tử Y Ngữ Hàn đứng ở phía sau vị trí. Siêu. Trước mặt không gian, đột nhiên vặn mèo. Là ai? Bước vào bản vương lãnh địa. Chương 199, hắn là Vân Phàm. Rầm rầm rầm. Dường như động đất đồng dạng, mà dạng này động đất càng giống là liền không khí đều chấn động. Trước mặt to lớn ma mộ trong ao bay ra ngoài rất nhiều màu đen lưu quang một dạng quang mang tụ hợp vào cái kia vặn vẹo trong không gian. Sẽ không. Muốn tới đại bột đi. Diệp Tiểu Phàm cùng Tử Ý Ngữ Hàn liếc nhau. Trước mặt vặn vẹo không gian đột nhiên thành vì một cái vòng xoáy. Một cái tay. Từ bên trong vươn ra. Đó là một cái màu đen, rất thô ráp, rất cứng rắn, là một cái móng đuốt nhọn phi thường lợi. Ngay sau đó, nó bản thể theo vòng xoáy bên trong chui ra. Cái này, đại khái cao 3 mét độ, nhưng là lớn nhất là nó một đôi cánh, vô cùng to lớn, bộ dáng tựa như là một cái phía tây long, nhưng là nó không phải long, không có phía tây long như vậy khôi ngô, thế nhưng là lại cho người ta một loại rất cưỡng chế bách cảm giác, hai chân, hai tay. Đây tuyệt đối là Diệp Tiểu Phàm gặp qua trừ hình dạng người long thi nhi bọn họ bên ngoài, huyết mạch trình độ tiến hóa tối cao tồn tại. Thiên chi ma vương, phẩm cấp. Tiên linh, đẳng cấp, 40, điểm sinh mệnh, 1 triệu, ma tộc bát đại ma vương một trong thiên tri ma vương, đại biểu cho bầu trời, toàn thịnh thời kỳ nó thậm chí có khả năng xé rách bầu trời, thập phần cường đại, tại vạn năm trước đó ngũ tộc đại chiến bên trong, bị nghiêm trọng nhất thương thế vẫn lạc ở đây, nhưng là mượn nhờ cường đại ma khí, đi qua vạn năm thời gian, lần nữa khôi phục sinh mệnh, thậm chí khôi phục lại tiên linh đẳng cấp, lại có một quãng thời gian liền có thể khôi phục trạng thái toàn thịnh. Kỹ năng, không liệt trảo. đối với trước mặt hư không xé rách, phạm vi 50m, tại năm trong phạm vi 10 thước, có khống chế không gian, dù cho đối diện trước công kích, có thể đem công kích chuyển rời đến mục tiêu trước mặt. Tiếp tục 5 giây, thời gian cột đao, 30 giây. Vô hạn di động, 20 giây thời gian bên trong, tốc độ di chuyển theo 100% từng bước tăng lên tới 500%. Thời gian cột đao, 5 phút đồng hồ. Thiên ma chi phong, nhanh chóng vỗ to lớn hai cánh, tạo thành cực lớn gió lốc. Tại gió lốc phạm vi bên trong mục tiêu rất khó tránh thoát, đồng thời sẽ phải chịu tiếp tục thương tổn, tiếp tục 10 giây, thời gian cốt đao, 5 phút đồng hồ. Thiên ma loạn vũ, chế tạo một mảnh phạm vi vì 20m thiên ma loạn vũ lĩnh vực, ở đây trong lĩnh vực đơn vị mất đi ngũ giác, tốc độ di chuyển giảm xuống 50%, 10 giây sau đem tiến hành một lần bạo phá, ở đây bên trong hết thể đơn vị bị cực lớn thương tổn. Thời gian cốt đao, 3 giờ. Diệp Tiểu Phàm. Thử ý ngữ hàn. Diệp Tiểu Phàm cho tới bây giờ không dám tưởng tượng, tại trò chơi tiền kỳ, tại như vậy sớm thời gian, tại một cái ẩn tàng phó bản, liền Hoàng Kim Bột đều không có gặp phó bản bên trong, hắn gặp phải một cái tiên linh bột, mà lại đẳng cấp đạt tới cấp 40, điểm sinh mệnh đạt tới 1 triệu. Mà cái này Thiên Chi Ma Vương, lại là ma tộc bát đại ma vương một trong. Đã từng vẫn lạc nó lần nữa phục sinh, thực lực không có khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, bảo trì đến tiên linh, mà nếu như toàn thịnh Thiên Chi Ma Vương, thực lực rất có thể là siêu thần thú. Đại lục đỉnh phong tồn tại. Bốn cái kỹ năng, cái thứ nhất kỹ năng liền để Diệp Tiểu Phàm cảm thấy tuyệt vọng, rất đơn giản dễ hiểu, không liệt trảo, tương đương với tại 50m phạm vi, Thiên Chi Ma Vương chỉ cần đối với mình trước mặt không khí vung vẩy móng vuốt, sau đó khống chế không gian, cái này lực lượng thì hội xuất hiện tại trước mặt ngươi, công kích ngươi. Vô cùng biến thái. Thứ hai cái kỹ năng, tăng lên trên diện rộng tốc độ di chuyển. Cái thứ ba kỹ năng, phạm vi lớn khống chế thương tổn. Thứ bốn cái kỹ năng thì là một cái hẳn phải chết kỹ năng, tại thiên ma loạn vũ lĩnh vực, mất đi ngũ giác đều không, còn tại sao đánh nhau. 10 giây về sau, 10 giây thời gian ngươi muốn là đột phá không, cái tổn thương này, tuyệt đối là ngăn cản không nổi, trực tiếp miểu sát. Dù sao, đây là một cái tiên linh bột A. Tiên linh chi thú, mà lại là cấp 40 tiên linh chi thú. Thử ý ngữ hàn chấn kinh. Lúc này nàng từ khi tiến vào thiên lâm đến nay, lần thứ nhất như thế rung động. Tiên linh chi thú, trước mắt không phải người chơi có thể chống cự tồn tại. Đừng nói cấp 40, cũng là một cái 10 cấp đứng ở chỗ này, trên trăm tên người chơi thậm chí đều có thể không làm gì được nó. Mà bây giờ, thì Diệp Tiểu Phàm cùng Tử Y Ngữ Hàn hai người, đối mặt vẫn là một cái ma tộc bát đại ma vương một trong thiên chi ma vương. Sao? Làm sao bây giờ? Tử Y Ngữ Hàn đã hoàn toàn không biết nên làm thế nào. Thực lực sai biệt, quá lớn. Không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Diệp Tiểu Phàm cắn răng. Tiên linh, cấp 40 tiên linh. Đánh thắng được hay không? Có thể hay không? Khác không nói, vẹn vẹn cái này 1 triệu điểm sinh mệnh, đã để Diệp Tiểu Phàm tuyệt vọng. Liên để nó đứng đấy cho mình đánh, muốn đánh bao lâu? Chớ nói chi là chính mình cái này hơn 3.000 lượng máu, có thể chống đỡ nó vài cái. Chỉ sợ, chống đỡ không hai lần đi. Chạy. Diệp Tiểu Phàm nắm bắt quyển trục về thành, nhưng là cùng hắn muốn một dạng, không cách nào trở về thành. Đằng sau, không có đường. Hiện đang cho hắn lựa chọn chỉ có 2 cái, hoặc là bị giết, rơi xuống trước mắt điểm sinh mệnh trở về, hoặc là đánh giết trước mặt Thiên Chi Ma Vương. Chỉ sợ, cái này chính là cái này nhiệm vụ cuối cùng điểm, muốn cầm tới ma mộ chi tâm, nói không chừng biện pháp duy nhất, chỉ có đánh giết Thiên Chi Ma Vương. Diệp Tiểu Phàm lẩm bẩm nói. Thế nhưng là, chúng ta làm không được. Diệp Tiểu Phàm con ngươi đột nhiên biến đến thâm thúy, có lẽ chúng ta có một tia cơ hội. Cái gì? Tử Y Ngữ Hàn không hiểu vì cái gì Diệp Tiểu Phàm dám nói như thế tới nói. Diệp Tiểu Phàm thở một hơi thật dài. Giống. Nguyên lai là hèn mọn nhân loại. Nhân loại. Đều phải chết. Thiên Chi Ma Vương căm tức nhìn Diệp Tiểu Phàm cùng Tử Y Ngữ Hàn, xem ra nó là hận thấu nhân loại. Siêu. Thiên Chi Ma Vương phóng tới Diệp Tiểu Phàm. Tốc độ. Rất nhanh. Diệp Tiểu Phàm tay cầm vĩnh hằng chi tâm, mũi kiếm đột nhiên đâm tới mặt đất, mượn nhờ quán tính đi lên mạnh mẽ nhảy một cái. Tránh thoát đi. Thế nhưng là, dạng này không phải biện pháp. Đánh. Hoặc là chết. Thiên điệu long âm. Xoát xoát xoát. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thiên Chi Ma Vương lần nữa xông lại, Diệp Tiểu Phàm tại chỗ xoay tròn. 1380, 1380, 1380. Vâng. Mê muội. Thiên Chi Ma Vương từ không trung rơi xuống. Vân Phàm. Làm Diệp Tiểu Phàm phóng xuất ra thiên điệu long âm, Tử Y Ngữ Hàn liếc một chút thì nhận ra đây là Vân Phàm tiêu chí kỹ năng. Hán. Là Vân Phàm. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Diệp Tiểu Phàm cắn răng. 2 giây, thoáng qua mà qua. Giống. Xoát. Không liệt trảo. Trước mặt trống rông xuất hiện lực lượng, trúng đích Diệp Tiểu Phàm. 1389. Diệp Tiểu Phàm kinh hãi, cấp tốc sử dụng 3 bình dược thủy, khôi phục 600 điểm điểm sinh mệnh. Muội. Liều âm thối. Phanh. 1380. Liều âm thối. 1380, 1380, 1380, 1380. Liên tục 5 đoạn toàn bộ trúng đích, thế nhưng là, cái này điểm thương tổn đối với nó 1 triệu điểm sinh mệnh tới nói, cơ hội nhỏ. Mỹ nữ, có khống chế kỹ năng sao? Có. Phóng. Lôi đỉnh tê liệt. Xoát. Một đạo thiên lôi đập nện tại thiên chi ma vương trên thân, mắt trần có thể thấy nó trên thân đã tràn ngập lôi đỉnh. Phanh. Thiên chi ma vương to lớn thân thể rơi xuống đất. Chương 200, bát đại ma vương, thiên chi ma vương. Nhưng là ở trong mắt Tử Y Ngữ Hàn, chỉ bất quá đám bọn hắn có thể sống lâu vài giây đồng hồ thôi. Mặc dù bây giờ nàng đã xác nhận người trước mặt này cũng là Vân Phàm, tuy nhiên nàng biết Vân Phàm thực lực rất mạnh. Nhưng là đối thủ là cấp 40 tiên linh bột A. Hoàn toàn không phải địch. Dù cho là Vân Phàm, cũng không thể. Lớn nhất khí là, bọn họ liền chạy đều chạy không. Căn bản không có đường lui. Mỹ nữ, hy vọng tiếp sau đó phát sinh, ngươi có thể thay ta giữ bí mật. Diệp Tiểu Phàm thở một hơi thật dài nhìn lấy Tử Y Ngữ Hàn. Tử Y Ngữ Hàn lần thứ nhất ở trong mắt Diệp Tiểu Phàm không nhìn thấy loại kia bất cần đời thần sắc. Được. Tuy nhiên nàng không biết Diệp Tiểu Phàm muốn làm gì. Hô. Diệp Tiểu Phàm lần nữa hô một hơi. 1 triệu điểm sinh mệnh. Nếu như suy yếu tất cả thuộc tính 50%, cái kia bao quát điểm sinh mệnh cũng giảm bớt một nửa. Cũng là 500.000 điểm sinh mệnh. Tuy nhiên vẫn như cũng là một cái to lớn con số. Thế nhưng là, có như vậy một chút hy vọng. Vâng, thiên chi ma vương rất nhanh tỉnh táo lại. Diệp Tiểu Phàm trên thân khí thế ngưng tụ. Ngâm. Một tiếng to lớn long ngâm để Tử Ý Ngữ Hàn rung động tại nguyên chỗ. Vì cái gì? Cái này tiếng long ngâm, trong khoảnh khắc đó, để cho nàng có một loại muốn thần phục xúc động. Quá cường thế. Thánh Long Chi Huy, loại hình, tiêu hao hình kỹ năng, sử dụng số lần, 33. Nơi phát ra, quang minh thánh long tán thưởng, long tộc có được bên trong thiên địa yêu tộc bên trong cường đại nhất huyết mạch, long chi huy, dung khắp thiên địa vạn vật thần phục. Hiệu quả, phóng thích thánh long chi huy. Không nhìn phẩm cấp, không nhìn đẳng cấp, là 100m phạm vi bên trong hết thể đơn vị thần phục với long uy phía dưới, mê mội 10 giây, cũng tạo thành mục tiêu 10% lớn nhất sinh mệnh giá trị thương tổn, không thời gian cột đao. Thánh long chi huy, cả đời chỉ có 3 lần sử dụng cơ hội, Diệp Tiểu Phàm là không bỏ được sử dụng. Nhưng là đến cái kia dùng thời điểm, hắn nhất định sẽ không keo kiệt. Cái kia tiếng long ngâm, chấn nhiếp vạn vật. Vừa mới dậy thiên chi ác ma trong nháy mắt lại bị cái này âm thanh thánh long chi uy to lớn uy áp cho đánh nằm xuống. 10 giây mê muội. 100.000. Một cái to lớn thương tổn theo thiên chi ác ma đỉnh đầu toát ra. Hắn 10% lớn nhất sinh mệnh giá trị, cái kia chính là 100.000. Thử Y Ngữ Hàn chấn kinh nhìn lấy cái số này. Đây chính là Vân Phàm Trô nắm giữ thực lực sao? Chiến ý tăng vọt. Diệp Tiểu Phàm trên thân khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Giết hại thiên hạ. Đồ lục thiên hạ, phong thích cường đại nhất sát ý, tràn ngập chung quanh 20m, tại cái kia phạm vi bên trong hết thể địch nhân tất cả thuộc tính suy yếu 50%, đồng thời tự thân phong thích cường đại giết hại thiên hạ, tốc độ di chuyển đạt tới trước mắt thuộc tính có thể đạt tới đến cực hạn, công kích tốc độ đạt đến cực hạn, tiếp tục 10 giây. Cả đời có thể sử dụng 5 lần. 450.000. Giết hại thiên hạ. Sát thần nghề nghiệp tặng cùng Diệp Tiểu Phàm một cái cường đại kỹ năng. Thiên chi ác ma thuộc tính tại giết hại thiên hạ lực lượng phía dưới, suy yếu 50%, bao quát điểm sinh mệnh. Giờ phút này, Diệp Tiểu Phàm bị một đoàn hào quang màu đỏ như máu bao phủ, chung quanh thân thể khí thế, đạt tới một loại vô cùng trình độ kinh khủng. Long thiện chi tâm. Xoát. Diệp Tiểu Phàm trong tay xuất hiện một đám lửa. Từ Y Ngữ Hàn tập trung nhìn vào, vậy mà nhìn đến Diệp Tiểu Phàm trong tay cầm một cây cung. Siêu. Dường như thuấn di đồng dạng, Diệp Tiểu Phàm trong nháy mắt đi vào thiên chi ác ma trước mặt. Tại sao muốn dùng ra long thiện chi tâm? Bởi vì bể đầu thuộc tính. Tại thiên chi ác ma không động đậy tình huống dưới, Diệp Tiểu Phàm có thể bảo trì 90% công kích toàn bộ bể đầu. Mức này cơ hồ tương đương tại trong lúc này tạo thành thương tổn, lại so với vĩnh hằng trước đó tăng gấp đôi. Xoát xoát xoát. Thử Y Ngữ Hàn trừng lớn đôi mắt đẹp. Tình huống như thế nào? Diệp Tiểu Phàm tay. Làm sao? Nhanh đến nàng căn bản thấy không rõ, dường như hắn tay không hề động, thế nhưng là cái kia một đạo hỏa diễm lấy một loại. Không dám tưởng tượng tốc độ bắn ra. Giết hại thiên hạ, đem tự thân công kích tốc độ cùng tốc độ di chuyển đạt tới trước mắt thuộc tính có khả năng đạt đến cực hạn. Một giây, chí ít đạt tới 8, 9 lần công kích, mà lại thương tổn. 4140, 4140, 4140. Mà một khi đánh ra bạo kích, cũng là hơn 8000 thương tổn. Làm sao có thể? Đây là cấp 40 tiên linh bột à, lấy chúng ta bây giờ thuộc tính, bất quá chỉ có thể vừa mới phá phòng mà thôi, hán. Vậy mà có thể đánh ra dạng này thương tổn. Điên đi. Thử y ngữ hàn nuốt từng ngụm nước. Ít có chân kinh. Diệp Tiểu Phàm tại chiến ý tăng vọt, giết hại thiên hạ cùng bể đầu thương tổn bà tăng thêm phía dưới, mỗi giây có thể đối thiên chi ma vương đánh ra gần 40000 thương tổn, mà cái này một cái thời gian có thể tiếp tục 10 giây. 10 giây. Cái kia chính là gần 400000 thương tổn. Mà thiên chi ma vương điểm sinh mệnh, tại giết hại thiên hạ cùng thánh long chi uy song trọng giảm máu tình huống dưới, chỉ còn lại 450000. Có hy vọng. Xoát xoát xoát. 10 giây thời gian, thiên chi ma vương điểm sinh mệnh. Còn lại 63000. Chỉ còn lại 63000. Thử y ngữ hàn cả người đều ngộng. Một cái mười mấy cấp người chơi, tại 10 giây thời gian bên trong, đánh ra 400000 thương tổn. Không, nếu như tính toán trước đó lời nói, tại trong vòng 10 giây, đánh ra hơn 900000 thương tổn. Thử y ngữ hàn chấn kinh. Chắc không được. Chắc không được hắn trước đó để cho mình không nên đem hôm nay nhìn đến hết thể nói cho người khác biết. Cái này sẽ khiến cực đại náo động. Người ta 10 giây đánh gần 1 triệu thương tổn, mà bọn họ 10 giây có thể đánh mấy ngàn thương tổn. Đây chính là vô địch chênh lệch. Quan trọng để Tử Y Ngữ Hàn còn rung động là Diệp Tiểu Phàm vẫn là một cái cung tiễn thủ. Xong nghề nghiệp. Vâng. 10 giây, giết hại thiên hạ, Thánh Long Chi uy hiệu quả đều qua, tất cả đều qua. Chỉ còn lại chiến ý tăng vọt 5 giây tiếp tục thời gian, nhưng là đã không có hiệu quả gì. Diệp Tiểu Phàm khẽ cắn môi. Kém một chút ta. Muốn là giết hại thiên hạ lại có thể nhiều kiên trì 2 giây, là hắn có thể thắng. Mà bây giờ, thiên chi ma vương còn thừa lại 60000 điểm sinh mệnh, đối với trước đó Diệp Tiểu Phàm thuộc tính, cũng là 2 giây sự tình, nhưng là bây giờ, không bước qua được danh trời. Hắn đối mặt, là một cái tiên linh bột, cấp 40 tiên linh bột. 60000 điểm sinh mệnh, giống như trước đó làm ra hết thảy toàn bộ hưởng phí. Bởi vì, hắn cơ hồ không có năng lực, tại cấp 40 tiên linh bột tay bên trong kiên trì. Từ y ngữ hàn đối thiên chi ác ma chỗ tạo thành thương tổn, cơ hồ nhỏ. Đạt tới đẳng cấp này cùng phẩm cấp, từ y ngữ hàn vừa mới phá phòng mà thôi, một cái kỹ năng, cũng là mười mấy điểm sinh mệnh. Xong. Diệp Tiểu Phàm cắn răng. Giống. Thiên chi ma vương vừa tỉnh lại, cảm nhận được chính mình sắp chết trạng thái, lộ ra kinh khủng thần sắc. Tìm nhân loại chết. A. Hắn phát ra gầm lên giận dữ. Xoát. Một đạo to lớn màu đen lĩnh vực trong nháy mắt dâng lên. Đinh. Ngươi mất đi ngũ giác. Thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác cùng vị giác. Toàn bộ mất đi. Đây là Diệp Tiểu Phàm lần thứ nhất có loại này kinh hoàng cảm giác. Dường như, chính mình trở thành sóng to gió lớn bên trong cái kia một chiếc bất lực tiểu mục thuyền một dạng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 201, Thiên Linh Bột giết đầu. Một người mất đi ngũ giác là cảm giác gì? Chỉ sợ trên cái thế giới này cũng sẽ không có một người như vậy tồn tại. Có người hội mất đi thị giác, có người mất đi vị giác, đây là bình thường, mà năm giác quan bộ mất đi, gần như không có khả năng. Thử nghĩ một hồi, vẹn vẹn ngươi mất đi thị giác, cái gì đều nhìn không thấy, ngươi thế giới liền đã không gì sánh được tối tăm, cái kia ngũ giác mất đi đâu. Không sai, cũng là Diệp Tiểu Phàm như bây giờ cảm thụ. Cái gì đều cảm giác không thấy, ngươi biết rất rõ ràng cái phạm vi này chỉ có 20m, rõ ràng một mực chạy về phía trước, có thể là thì là một mực tại bên trong đảo quanh, cũng là ra không được. Mà Tử Y Ngữ Hàn cùng Diệp Tiểu Phàm cách thẳng xa, bởi vậy nàng không có ở thiên ma loạn vũ lĩnh vực bên trong, mà thiên chi ma vương căn bản là không nhìn Tử Y Ngữ Hàn. Làm sao bây giờ? Ta hoàn toàn không biết nên làm sao chạy. Mất đi ngũ giác Diệp Tiểu Phàm mất đi hết thảy. Tại thời gian này, hắn cảm giác rất hoảng. Đặc biệt hoảng. Không có cái gì đều cảm giác không thấy, rất sợ hãi. Trước đó chưa từng có sợ hãi. Vâng. 10 giây đồng hồ về sau, một tiếng to lớn oanh minh, màu đen lĩnh vực bên trong nháy mắt áp xúc, Diệp Tiểu Phàm đỉnh đầu toát ra một cái to lớn thương tổn, thanh máu trong nháy mắt bị trống rỗng. Không. Không có trống rỗng. Còn có. Một chút điểm sinh mệnh. Đinh. Bởi vì ngươi bị chí mạng thương hại, vô tận sát ý mở ra, cưỡng chế giữ lại một chút điểm sinh mệnh. Vô tận sát ý, kỹ năng bị động, rơi vào giết hại bên trong sát thần, trong mắt chỉ có địch nhân, chỉ có tử vong. Đồ sát hết thảy. Bị chí mạng thương hại sẽ không tử vong, cưỡng ép ở vào một điểm điểm sinh mệnh, tiếp tục 5 giây, 5 giây về sau, tất cả trạng thái hoàn toàn khôi phục. Thời gian cột đao, một ngày. Từ Y Ngữ Hàn coi là Diệp Tiểu Phàm đã treo, ai biết nhìn đến hắn lại còn giữ lấy một chút điểm sinh mệnh không có chết. Diệp Tiểu Phàm khẽ cắn môi. Thế nhưng là, lại có thể làm sao? Cho dù hắn tương đương với 5 giây vô địch, dù cho 5 giây về sau, hắn lượng máu có thể trong nháy mắt hồi đầy. Có thể đánh được cấp 40 tiên linh một sao. Đinh. Người chơi Tử Y Ngữ Hàn thỉnh cầu ngươi tổ đội. Đột nhiên, Tử Y Ngữ Hàn đối Diệp Tiểu Phàm mời cầu tổ đội. Diệp Tiểu Phàm không biết nàng ý tứ, bất quá lựa chọn đồng ý. Ta có cái quyển trục có thể cho đồng đội sử dụng, có thể gia tăng gấp 2 công kích cùng gấp 2 tốc độ đánh. Rất xin lỗi, nếu như vừa mới ta cho ngươi sử dụng, khả năng ngươi đã đem hắn miểu sát. Tử Y Ngữ Hàn không có ý tứ nói. Nhưng là Diệp Tiểu Phàm hiện tại đã không quan tâm cái này. Gấp 2 công kích cùng tốc độ đánh tăng thêm, cái này không cơ hồ tương đương tại chiến ý tăng vào sao. Mà có dạng này thuộc tính tăng thêm tình huống dưới, Diệp Tiểu Phàm nhìn đến một chút hy vọng. Đinh. Ngươi bị cuồng bạo quyển trục cường hóa, công kích 200%, công kích tốc độ 200, tỷ lệ bạo kích 20, tiếp tục 15 giây. Mỹ nữ, còn có khống chế kỹ năng sao? Có một cái, chỉ có 2 giây thời gian. Ừm. Thiên lôi điện võng. Thiên chi ma vương to lớn thân thể bị mê mẩn. Mà Diệp Tiểu Phàm giơ lên Long Thiện Chi Tâm. 2 giây. Hắn hiện tại tốc độ đánh tăng lên 300%, 1 giây hẳn là có thể đánh ra lần 2 nhiều công kích. Siêu siêu siêu. Bạo liệt hỏa tiễn bắn ra. 8140, 8140, 8140. 2 giây, đúng lúc đánh ra 4 lần công kích, vừa vặn bạo kích 2 lần, trong nháy mắt đánh ra 33120 thương tổn. Diệp Tiểu Phàm điểm sinh mệnh thấp hơn 50%, tất cả công kích cùng kỹ năng nhất định bạo kích. Đây là sát thần nghề nghiệp sát lục hiệu quả. Mà Thiên Chi Ma Vương chỉ còn lại có 30.000 điểm sinh mệnh. Liều. Diệp Tiểu Phàm cắn răng một cái. Thiên Chi Ma Vương nổi giận gầm lên một tiếng, phóng tới Diệp Tiểu Phàm, mà Diệp Tiểu Phàm tại chỗ không ngừng mà bắn tên, có thể nhiều đánh vài cái thì nhiều đánh vài cái. Đến mức Tử Y Ngữ Hàn, nàng ở phía xa dùng kỹ năng, nếu như nói chỉ phải có điều bảo thủ là bởi vì hai người không quen, không cần thiết, như vậy hiện tại, người nào đều không cần thiết lại bảo thủ, nếu không, bọn họ đều được bỏ xuống. Sấm sét vang dội. Vâng. 1310, 1311, 1331. Một cái kỹ năng, đánh ra 4.000 thương tổn, nghĩ một hồi, đối mặt phẩm cấp cùng đẳng cấp cao như vậy quái vật, Tử Y Ngữ Hàn vẫn như cũ có thể sử dụng kỹ có thể đánh ra cao như vậy thương tổn, có thể thấy được nàng cái này kỹ năng nhất định là không yếu, dù sao nàng không giống như Diệp Tiểu Phàm có thể không nhìn phòng ngự. Diệp Tiểu Phàm tại Thiên Chi Ma Vương sắp đụng phải chính mình một sát na kia, thu hồi Long Thiện Chi Tâm, đổi về Vĩnh Hằng Chi Tâm. Phanh. Đón đỡ ở, nhưng là do ở Thiên Chi Ma Vương lực lượng quá mạnh. Diệp Tiểu Phàm vẫn là bị hơn 300 điểm thương tổn. Tuyệt vấn thứ. 3105. Thiên địa Long Ngâm. 4140, 4140, 4140. Ba đoạn Thiên địa Long Ngâm, lần nữa đánh ra 12.000 thương tổn, tăng thêm trước đó Tử Y Ngữ Hàn cùng Diệp Tiểu Phàm ở trên đường đánh ra thương tổn. Thiên Chi Ma Vương, hiện tại bất quá còn lại 10.000 điểm sinh mệnh. A. 2 giây mê muội, Diệp Tiểu Phàm giơ lên Vĩnh Hằng Chi Tâm. Dường như cuồng phong mưa rào đồng dạng nện rơi xuống người nó. 2070, 2070, 2070. Thiên Chi Ma Vương tỉnh táo lại. Tường băng. Diệp Tiểu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng. Tường băng, phóng xuất ra tường băng hộ thể, tiếp tục 5 giây. 5 giây trong lúc đó bị thương tổn giảm bớt 30%, thời gian cốt đao, 1 giờ. Tường băng, là Diệp Tiểu Phàm trên thân hoàng kim chi khí băng lăng chiến giáp kỹ năng. Chỉ còn lại 1 điểm HP. Thì thừa một chút. Diệp Tiểu Phàm trực tiếp đỉnh lấy Thiên Chi Ma Vương thương tổn, cứ thế mà vung vẩy Vĩnh Hằng Chi Tâm. 810, 821, 819. Giảm bớt 30% thương tổn, vẫn như cũ sẽ phải chịu gần ngàn thương tổn. Đinh. Chúc mừng ngươi đánh giết buột, Thiên Chi Ma Vương. Đinh. Ngươi đẳng cấp để thăng làm cấp 18. Đinh. Ngươi đẳng cấp để thăng làm cấp 19. Đinh. Đinh. Ngươi đẳng cấp để thăng làm cấp 20. Đinh. Bởi vì ngươi là toàn thế giới vị trí đầu não đánh giết tiên linh chi thú người chơi, danh vọng 2000. Đinh. Bởi vì ngươi là vị trí đầu não đánh giết tiên linh chi thú người chơi, hệ thống đem tuyên bố thông báo, phải trang ẩn tàng biệt danh. Không ẩn tàng. Đinh. Tất cả người chơi xin chú ý, hoa hạ khu người chơi Vân Phàm, người chơi Tử Y Ngữ Hàn giết đầu tiên linh bốt, do đó thông báo. Đinh. Tất cả người chơi xin chú ý, hoa hạ khu người chơi Vân Phàm, người chơi Tử Y Ngữ Hàn giết đầu tiên linh bốt, do đó thông báo. Đinh. Tất cả người chơi xin chú ý, hoa hạ khu người chơi Vân Phàm, người chơi Tử Y Ngữ Hàn giết đầu tiên linh bốt, do đó thông báo. Bởi vì Diệp Tiểu Phàm cùng Tử Y Ngữ Hàn tổ đội, cho nên tương đương với hai người bọn họ đánh giết, điểm kinh nghiệm tự nhiên cũng là chia đều, nhưng là, dù cho chia đều điểm kinh nghiệm, Diệp Tiểu Phàm cần gấp đôi kinh nghiệm thăng cấp, vậy mà thăng liền 3 cấp. Hoa. Một cái hệ thống thông báo, để toàn bộ thế giới đều xôn xao. Vân Phàm, lại là Vân Phàm. Ta Thiên. Giết đầu tiên linh bột. Cái quỷ gì? Tiên linh bột hiện tại là hai cái người chơi liền có thể giết đầu. Chỉ sợ mười mấy cái đều có thể bị miểu sát đi. Ta Thiên A. Làm sao có thể A? Tiên linh bột căn bản không phải hiện tại người chơi có thể đối kháng A. Quá cờ mở nở biến thái. Chương 202, tiên linh phi hành chi khí, ngự ma phi phong. Một cái thông báo, để toàn bộ thế giới khu đều vỡ tổ. Mà dạng này một tin tức, đối với có chút người chơi còn đang do dự muốn hay không thêm vào thiên minh lên phi thường lớn trọng yếu, chính mình công hội lao đại mạnh như vậy, thì sợ gì? Vân Phàm. Cùng lúc đó, Dịch Vân cùng Long Kình Thiên hai người nghe đến cái tên này, rất nhất trí lên cơn giận dữ, hận không thể giết chết hắn. Một bên khác, Diệp Tiểu Phàm cùng Tử Y Ngữ Hàn đẳng cấp đều là tăng vọt, Tử Y Ngữ Hàn trực tiếp theo cấp 14 lên tới 19 cấp. Diệp Tiểu Phàm thở phì phò. Trận chiến đấu này, nhiều lần tại sắp bỏ xuống ở mép. Mà trận chiến đấu này, tổn thất Thánh Long uy áp cùng giết hại thiên hạ mỗi người một cơ hội. Tuy nói có chút đau lòng, nhưng là nếu như không dùng, thì đánh giết không thiên chi ma vương. Phải biết, đây không phải một cái vô cùng đơn giản tiên linh bột, đây chính là ma vương. Rất có thể trong tương lai bọn họ nhân tộc cùng ma tộc đại chiến bên trong, cái này ma vương lại là một cái vô cùng nhân vật khó giải quyết. Tin tưởng dù cho tất cả mọi người lại chấn kinh, không ai có thể hơn được Tử Y Ngữ Hàn, nàng thế nhưng là tận mắt thấy Diệp Tiểu Phàm hoàn thành lần chiến đấu này. Nàng thế nhưng là tự mình kinh lịch. Đã sớm tuyệt vọng, không ôm hy vọng nàng, làm sao cũng không nghĩ ra, Diệp Tiểu Phàm vậy mà cường đại đến dạng này trình độ. Hai người, hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Nàng rốt cuộc biết vì cái gì Diệp Tiểu Phàm có thể có nhiều như thế ghi chép, có dạng này thực lực, thì sợ gì. Đương nhiên, hôm nay lại thêm một cái giết đầu tiên linh bột ghi chép. Diệp Tiểu Phàm một bên đánh lấy thuốc vừa đi đến Thiên Chi Ma Vương bên người. Một kiện tản ra hào quang màu tím trang bị vững vàng nằm ở nơi đó. Tiên linh chi khí. Diệp Tiểu Phàm lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Tiên linh chi khí tại trước mắt chân quý cỡ nào hắn quá rõ ràng, một kiện hoàng kim chi khí, mà lại là tính hạn chế rất cao hoàng kim chi khí đều không đánh ra hơn 1 triệu giá cả, như vậy tiên linh chi khí đâu? Ngự ma phi phong, phẩm cấp, tiên linh, sử dụng yêu cầu, cấp 20 tùy ý cận chiến nghề nghiệp, ma tộc có bát đại ma vương, mỗi một cái ma vương trong tay đều có một kiện tượng trưng cho ma vương thân phận thần khí, ngự ma phi phong cũng là bên trong một trong, bởi vì ma vương bản mệnh trang bị hội theo lấy thực lực mạnh yếu mà thay đổi. Cho nên càng mạnh, trang bị thuộc tính thì càng mạnh, tối cao đạt tới thần hoàng chi khí. Thuộc tính, tứ đại cơ bản thuộc tính 100, nhanh nhẹn 50, tốc độ di chuyển 100%, nhảy vọt độ cao 100%, né tránh tỷ lệ 20. Kỹ năng, ngự ma tường thiên, kỹ năng bị động, trang bị ngự ma phi phong sau có thể ngự hư không mà đi, độ cao theo trang bị phẩm cấp mà định ra, trước mắt tối cao độ cao, 20m, tốc độ cùng bản thân tốc độ giống nhau. Cấp tốc, yêu cầu. Cần đang phi hành trong trạng thái mới có thể phóng thích, trong nháy mắt tăng tốc 100%, tiếp tục 10 giây, thời gian cốt đao, 2 phút đồng hồ. Nhìn đến cái này ngự ma phi phong thuộc tính, Diệp Tiểu Phàm quả thực quá kích động. Phi hành trang bị A. Lại là một kiện phi hành trang bị. Muốn cái gì đến cái gì A. Diệp Tiểu Phàm hiện tại cảm giác thì thiếu một cái phi hành trang bị, không nghĩ tới thì tuân ra tới. Áo choàng, giới chỉ, dây chuyền, vòng tay. Mặt nạ dạng này loại hình trang bị tại Thiên Lâm là vô cùng vô cùng hy hữu, mặc kệ thuộc tính như thế nào, có thể có được một cái, đó nhất định là vận khí vô cùng bạo dạn, mà Diệp Tiểu Phàm cái này ngự ma phi phong, không chỉ là một kiện hy hữu áo choàng trang bị, hơn nữa còn là một kiện, hầu như không tồn tại phi hành trang bị. Thì vẹn vẹn kiện trang bị này, sử dụng hai cái hạn lượng kỹ năng đều là không lỗ, có trời mới biết có thể bay có thể trong tương lai cho hắn cung cấp nhiều ít tiện lợi. Thậm chí, bay được liền có thể cận chiến cùng phi hành quái vật chiến đấu. Diệp Tiểu Phàm trực tiếp đem ngự ma phi phong trang bị lên. Tứ đại cơ bản thuộc tính hết thể thêm 100 điểm. Hắn thuộc tính, được đến một lần thật không thể tin chất bay vọt, mà lại, tốc độ di chuyển lần nữa gấp bội, thậm chí nhảy vọt độ cao cũng gấp bội, để Diệp Tiểu Phàm càng kinh hỉ hơn là cái cuối cùng thuộc tính, tỷ lệ né tránh 20, nói cách khác chỉ cần không phải tất trúng, người khác bình quân công kích hắn 5 lần, thì có 1 lần muốn bị miss rơi. Cái này thuộc tính có thể là vô cùng khó được, bình thường chỉ có tốc độ cực nhanh cùng bột mới có thể nắm giữ. Diệp Tiểu Phàm xem xét một chút trước mắt thuộc tính. Nhân vật, Vân Phàm. Đẳng cấp, 20. Nghề nghiệp, sát thần, loại hình, vô hạn cấp ẩn tàng chức nghiệp, đến từ đại lục trí cường giả một trong sát thần truyền thừa, tam diệt thần một trong, đại biểu cho vô tận giết hại, luận sát phạt, chấp trưởng thiên hạ, không thể địch nổi, phần này sát lục khí tức, để thiên địa bất luận cái gì cường giả cũng không dám tới địch nổi, tương truyền đạt tới đỉnh phong, có thể lấy giết hại chứng thiên địa chính đạo, lại không phải tà đạo. Thuộc tính, tứ đại cơ bản thuộc tính 40, điểm sinh mệnh 1500, điểm ma pháp 1500, lực công kích 100, mỗi lần thăng cấp, điểm sinh mệnh ngoài định mức 10, điểm ma pháp ngoài định mức 10, duy nhất bị động, sát lục, điểm sinh mệnh thấp hơn 50% chủ động mở ra, không thể đóng lại, tất cả công kích cùng công ca. Ích tính kỹ năng tuyệt đối bạo kích, điểm sinh mệnh cao hơn 50% thì đóng lại. Huyền thú, Long Thi Nhi. Xương hảo, không. Danh vọng, 7500. Kim tệ, 30 kim, 8 ngân tệ, 26 đồng tệ. Tam đại cố định thuộc tính, may mắn, 27, mị lực, 27, nộ tính, 37. Tứ đại thuộc tính cơ sở, thể chất 176, tinh thần 165, lực lượng 343, nhanh nhẹn 166. Điểm sinh mệnh, 4660. Điểm ma pháp, 4670. Lực công kích, 890. Ma pháp công kích lực, 165. Phòng ngự lực, 279. Tốc độ di chuyển, 216. Công kích tốc độ, 151. Trúng đích, 161. Hiện tại thuộc tính, 1 chữ, mạnh. 2 chữ, rất mạnh. 3 chữ, mạnh phi thường. Công kích, đạt tới gần 900. Điểm sinh mệnh cùng điểm ma pháp đều đạt tới hơn 4,600, thậm chí phòng ngự đều có gần 300 điểm. Vì cái gì nói một kiện hoàng kim chi khí, thậm chí là tiên linh chi khí có thể có cao như vậy giá trị. Hiện tại liền có thể thể hiện ra, thuộc tính thêm quả thực quá cao, mà lại, cái này ngự ma phi phong cũng không chỉ là một kiện tiên linh chi khí, nó tối cao có thể tăng lên tới thần hoàng chi khí, nhưng là cụ thể làm như thế nào tăng lên, vẹn vẹn nhìn giới thiệu vắn tắt Diệp Tiểu Phàm là không quá có thể lý giải. Còn có một cái hoàng kim chi khí, là ma pháp sư pháp trượng, lục manh manh có, mục sư Tô Ước Linh cùng Thu Vũ Điệp đều có thể dùng, Diệp Tiểu Phàm cũng không chút khách khí thu lại. Cái kia, mỹ nữ, cái này hai kiện đồ tốt ta thì thu lại ha. Diệp Tiểu Phàm tranh thủ thời gian chính mình cầm quá nhiều có phải hay không không tốt lắm ý tứ đây. Từ Y Ngữ Hàn tuy nhiên cũng rất muốn, nhưng là nàng biết, nàng không có tư cách cầm, nếu là không có Diệp Tiểu Phàm, nàng đã sớm treo ở chỗ này. Từ Y Ngữ Hàn, những thứ này đều hẳn là ngươi, ta có thể theo ngươi thăng liền 5 cấp đã rất thỏa mãn. Cũng không thể nói như vậy, ngươi khống chế cũng rất trọng yếu, nặc, cái này bột rất không tệ, còn tuân ra hai kiện bạch ngân chi khí thuộc tính cũng khá, ngươi cầm lấy đi. Diệp Tiểu Phàm đem hai kiện bạch ngân chi khí ném cho Tử Y Ngữ Hàn. Tử Y Ngữ Hàn không có giả mồm thu lại. Ừm. Lại xuất hiện một vật để Diệp Tiểu Phàm lông mày nhíu lại. Chương 203, Thiên Ma Lệnh, Ma Chi Tâm. Thiên Ma Lệnh, Thiên, phẩm cấp, thần hoàng, sử dụng yêu cầu, không biết, loại hình, quyền hạn lệnh bài, bát đại ma vương mỗi người nắm giữ một khối thiên ma lệnh, nghe nói nếu như làm 8 khối thiên ma lệnh tề tụ một khắc này, liền nhưng xuất hiện thật không thể tin một màn. Chỉ bất quá không biết vì cái gì, bát đại ma vương giống như cố ý không cho 8 khối thiên ma lệnh hội tụ vào một chỗ, nguyên nhân, thủy chung là một điều bí ẩn. Diệp Tiểu Phàm nói thật, hắn thích nhất cũng là giống loại này loại hình đạo cụ, không biết hiệu quả, nhưng là từ trong câu chữ có thể cho người ta rất nhiều mơ màng, luôn cảm thấy là một loại đặc biệt châu phê đạo cụ. Diệp Tiểu Phàm đem thiên ma lệnh cũng thu lại, nói không chừng, về sau thật có thể cử đi tác dụng. Hắn cũng là một đống dược thủy kim tệ, cũng tất cả đều cho Diệp Tiểu Phàm quét không còn một mảnh. Nhìn, đó phải là ma mộ chi tâm. Cái kia to lớn ma mộ ao ở thời điểm này tản mát ra nồng đậm màu đen lưu quang, những thứ này lưu quang không ngừng mà hướng một cái điểm tụ tập, rất nhanh tụ tập thành một cái quả cầu ánh sáng màu đen. Từ Y Ngữ Hàn vươn tay, cái kia quả cầu ánh sáng màu đen rơi trên tay nàng. Từ Y Ngữ Hàn nhịn không được buông lỏng một hơi, còn tốt không có cái gì khác điều kiện hà khắc, có thể trực tiếp bỏ vào trong ba lô. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu. Sau đó trở về Thiên Chi Ma Vương bên cạnh thi thể. Thi thể 10 phút đồng hồ tiêu tán, nhưng là Diệp Tiểu Phàm cảm thấy, thân là Thiên Chi Ma Vương, bát đại ma vương một trong, mặc dù bây giờ quỳ, mặc dù không có toàn thịnh thời kỳ như vậy chạy phê, nhưng là trên thân tổng hẳn là sẽ có chút vật gì đi. Diệp Tiểu Phàm ngồi xổm xuống phóng thích thuật thu nhặt. Đinh. Thu thập thất bại, thuật thu nhặt độ thuần thục tăng lên. Diệp Tiểu Phàm lông mày nhíu lại, quả nhiên có. Từ Y Ngữ Hàn nhìn đến Diệp Tiểu Phàm tại phóng thích thuật thu nhặt, đại mi không khỏi vẩy một cái. Đinh. Thu thập thất bại, thuật thu nhặt độ thuần thục tăng lên. Đinh. Thu thập thất bại, thuật thu nhặt độ thuần thục tăng lên. Đinh. Thu thập thất bại, thuật thu nhặt độ thuần thục tăng lên. Đinh. Thu thập thất bại, thuật thu nhặt độ thuần thục tăng lên. Bởi vì Diệp Tiểu Phàm không biết là cái gì, dứt khoát thì một mạch càng không ngừng thu thập. Coi như không thu thập được, cái kia chính là mệnh, dù sao cũng không phải hắn nhất định phải được đến đồ vật. Đinh. Thu thập thất bại, thuật thu nhặt độ thuần thục tăng lên. Đinh. Ngươi thành công thu thập được ma chi tâm. Đinh. Mục tiêu không thể thu thập đồ vật. Ma chi tâm. Diệp Tiểu Phàm nhìn trong tay màu đen tinh thạch một vật, phóng thích sát lục chi nhãn. Ma chi tâm, phẩm cấp, thần hoàng, loại hình, đạo cụ, giới thiệu văn tát, một loại vô cùng hy hữu ẩn chứa lực lượng cường đại tinh thạch, tại chỉnh trên phiến đại lục cơ hồ đã là tuyệt tích tồn tại, bên trong ẩn chứa cường đại ma khí có thể cho kẻ yếu trong khoảng thời gian ngắn đạt tới mạnh phi thường trình độ, sử dụng yêu cầu, không biết. Diệp Tiểu Phàm, một cái thần hoàng đẳng cấp tinh thạch. Cái này phẩm cấp, đã định trước ma chi tâm đáng quý chỗ. Giới thiệu vắn tắt phía trên cũng rất rõ ràng, có thể cho người yếu trong thời gian ngắn mạnh lên. Nhưng là không có người chơi sử dụng chứng minh cái này ma chi tâm, người chơi không cách nào sử dụng, cụ thể cũng không biết có thể hay không dùng được đến, vạn nhất có thể đâu. Diệp Tiểu Phàm đem ma chi tâm thu lại. Từ Y Ngữ Hàn nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm, hoàn thành, chúng ta trở về đi. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu. Cái này ma mộ bí cảnh, đến tuyệt đối là đáng giá. Riêng là Diệp Tiểu Phàm hiện tại thân sau hất lên cái kia màu đỏ áo choàng, vô cùng phong cách có hay không. Bọn họ sau lưng mở ra một cái cửa đá, sau đó đi ra ngoài. Lớn nhất đấy hố là, không có truyền tống trận, đại biểu cho, bọn họ còn muốn tìm trở về đường. Không nghĩ tới, tùy tiện gặp phải một người lại chính là Vân Phàm. Thử Y Ngữ Hàn trên đường nhịn không được nói ra. Diệp Tiểu Phàm cười cười, ta cũng không nghĩ tới gặp phải Mân Côi Thiên Đường Lao Đại A, cầu bao bọc. Ta có thể không có năng lực bảo kê ngươi. Tử Y Ngữ Hàn cười nói. Sau đó Tử Y Ngữ Hàn tiếp tục nói, thêm cái hảo hữu a, về sau nói không chừng Thiên Minh cùng Mân Côi Thiên Đường ở giữa còn có thể có hợp tác đây. Có thể. Sau đó hai người thêm hảo hữu. Ngươi không phải rất điệu thấp sao? Hiện đang khoác cái này áo choàng, chỉ cần mỗi lần bị người khác biết ngươi là Vân Phàm, vậy sau này khẳng định đều có thể liếc một chút nhận ra ngươi đến, còn thế nào điệu thấp? Diệp Tiểu Phàm dối người một cái, vậy liền không biết điều, người nào chọc ta, đánh hắn nha. Ha ha ha. Trở về đường tại Diệp Tiểu Phàm sát lục chi nhãn bên trong biến đến tương đối đơn giản, hai người lần nữa đi ra cũng là lối vào, để bọn hắn cảm thấy buồn cười là, lối vào còn tụ tập một số người chơi, giống như đặc biệt tới nhìn xem nơi này là chuyện gì xảy ra, đột nhiên nhìn đến hai người đi ra đều cho giật mình. Ta đi. Ta còn tưởng rằng là giả, nguyên lai thật sự là một cái truyền tống trận. Ta dựa vào. Đây không phải Mân Côi Thiên Đường hội trưởng sao? Nghe nói là một cái để hoa hạ cũng vì đó khuynh cuồng tuyệt thế mỹ nữ. Thật giả? Không phải vậy đâu. Ngươi cho rằng cái gì người đều có thể có lớn như vậy năng lượng sáng lập một cái khổng lồ như thế chỉ có nữ tính người chơi Mân Côi Thiên Đường sao? Vậy cái này nam là ai a? Mang theo mặt nạ. Cái này cũng không biết. Thảo. Cái gì không biết a? Các ngươi quên vừa mới hệ thống thông báo. Vân Phàm cùng Tử Y Ngữ Hàn giết đầu tiên linh bột, mà Tử Y Ngữ Hàn cũng là Mân Côi Thiên Đường hội trưởng a. Ngoa tào. Nói cách khác, người nam này là Vân Phàm A. Vân Phàm, ngươi thật giống như bị nhận ra nha. Tử Y Ngữ Hàn cười cười. Mỹ nữ, đi nhanh lên đi. Xoát. Màu đen thiên lý mã bị nàng tế ra đến, Diệp Tiểu Phàm vừa định nhảy tới, ai ngờ thiên lý mã đã siêu một tiếng chạy đến rất xa địa phương. Diệp Tiểu Phàm một mặt chất phác đứng tại chỗ. Sau đó hắn thu đến hảo hữu một cái tin nhắn riêng. Vân Phàm còn có thể không có kim tệ sao? Nhìn trước khi đến là ngươi cố ý chiếm ta tiện nghi rồi. Bút chứng này, bản tiểu thư nhớ kỹ. Diệp Tiểu Phàm. Thật sự là người thông minh a. Diệp Tiểu Phàm thầm than một tiếng, sau đó thử xoa bóp quyển trục về thành. Đinh. Khoảng cách quá xa, không thể sử dụng. Tốt a, quyển trục về thành 50 km là không thể dùng. Sau đó Diệp Tiểu Phàm gọi ra truy phong báo, hướng về Kỳ Lân Chi Thành mau chóng đuổi theo. Từ Ngưng Lâu đã đi đến quỹ đạo. Thu Vũ Ngưng cùng Tô Ước Linh quản lý hết về sau cũng không có quá nhiều có thể bận điệu, hiện tại các nàng chủ còn bận rộn hơn phương hướng thì là công hội thành viên vấn đề, mà Tử Ngưng Lâu hai lầu buổi đấu giá mỗi ngày đều có thể mở, kém cỏi nhất cũng có thanh đồng chi khí đấu giá, bạch ngân chi khí, thậm chí hoàng kim chi khí, hoặc là hắn vật gì tốt buổi đấu giá càng có thể dẫn tới càng nhiều người chơi, mà lại sẽ có hắn người chơi cầm đồ tốt qua tới đấu giá. Các nàng thu lấy một số phí dụng, bất quá những thứ này đấu giá không dùng Thu Vũ Ngưng chủ trì, Tử Ngưng lâu thuê một số xinh đẹp muội tử bình thường chăm sóc, ở chỗ này có thể so sánh ở bên ngoài làm thuê nhẹ nhõm nhiều. Đến mức lầu 1 thì là hoàn toàn thuê đầy, hiện tại tựa như một cái cửa hàng đồng dạng. Chương 204, sữa, ta cũng muốn ta cũng muốn. Hiện tại Thu Vũ Ngưng cùng Tô Ước Linh cường điệu phát triển công hội vấn đề, cái này thực tương đối mà nói, người đếm không nhiều thời gian thì tương đối đơn giản. Vũ Ngưng mỹ nữ, ở đâu? Làm gì vậy? Diệp Tiểu Phàm bấm Thu Vũ Ngưng bộ đàm. Rất lâu không có soát cấp, tại cung Ước Linh các nàng soát cấp, tất cả mọi người tại. Hoa! Tiểu Phàm ca ca, Tiểu Phàm ca ca, ngươi thật lợi hại à, giết đầu tiên Linh Bột, cho ngươi 132 cái tán. Thu Vũ Ngưng đầu kia truyền đến Lục Manh Manh thanh âm. Ta muốn 132 cái yêu yêu đát. Vậy ngươi đi chết đi. Diệp Tiểu Phàm. Cho nên nói a, lòng dạ đàn bà ngươi nhìn không thấu, trở mặt biến đổi quá nhanh. Thu Vũ Ngưng nói, chúng ta tại Loạn Thạch Cương, ngươi trực tiếp tới là được. Ừ, lập tức đến. Loạn Thạch Cương, một chỗ soát cấp thánh địa, nơi này quái vật đẳng cấp phổ biến tại cấp 18 hai bên, đẳng cấp không tệ, mà lại thường xuyên hội soát ra tinh anh quái vật, cho nên nơi này có rất nhiều người chơi. Làm Diệp Tiểu Phàm đi qua, quét mắt một vòng, phương viên ba dặm bên trong, chỉ sợ không dưới 8.000 tên người chơi. Cơ hồ đều là người thủ một chỗ, nơi này soát đi ra quái vật cũng là bọn họ. Muốn tìm đến Thu Vũ Ngưng các nàng rất dễ dàng, người ở nơi nào nhóm dày đặc nhất, chỗ nào nhất định chính là các nàng chỗ. Tiểu Phàm ca ca. Thật xa, Lục Manh Manh liền thấy Diệp Tiểu Phàm, sau đó vung tay nhỏ. Rất xấu hổ là, tại Diệp Tiểu Phàm phía trước có mấy cái nam tính người chơi, bọn họ đều đang len lén dò xét chú ý đến Lục Manh Manh mấy cái kia siêu cấp đại mỹ nữ, nhìn đến Lục Manh Manh tại đối với nơi này phất tay. Còn tưởng rằng là đối với mình đâu, lấy vì nhân sinh đỉnh phong liền muốn đến, sau đó vội vàng phất tay đáp lại, thế nhưng là, liền thấy đi một mình đi qua. Trước mắt, thuần một sắc siêu cấp mỹ nữ, siêu cấp mỹ thiếu nữ. Tô Ưng Linh, Thu Vũ Ngưng, Thu Vũ Điệp, Lục Manh Manh, Đường Tuyển, Cổ Hoác. Ngạch, cái này bê không tính, 5 cái siêu cấp mỹ nữ, đều có các đặc sắc. Ngay trước 5 cái mỹ nữ đứng chung một chỗ, vậy đơn giản liền thành một đạo tịnh lệ nhất phong cảnh. Khó đến bọn hắn có thể đi ra cùng một chỗ soát cấp. Diệp Tiểu Phàm đã sớm đem ngự ma phi phong thu lại, bởi vì cùng Thu Vũ Ngưng các nàng đi cùng một chỗ, tốt nhất vẫn là ẩn trốn một chút thân phận. Tiểu Phàm ca ca, ngươi thật lợi hại. Thu Vũ Điệp đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nói ra. Có bao nhiêu lợi hại? Có phải hay không siêu cấp mạnh? Siêu cấp bền bỉ. Là rất mạnh, thế nhưng là... Tại sao muốn nói bền bỉ đâu? Thu Vũ Điệp nghi hoặc hỏi. A, Lưu Manh này lại đang đùa giỡn ngươi. Đường Tuyền vội vàng đem Thu Vũ Điệp bảo vệ. Ta nói bạo lực nữ, cũng không phải đùa giỡn ngươi, người ta Vũ Điệp đều không nói gì, ngươi cùng với nàng mẹ giống như, khắp nơi che chở. Hừ. Đường Tuyền trắng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm. Tô Ước Linh cười vỗ vô Diệp Tiểu Phàm bả vai, cùng chúng ta nói ngươi là làm sao làm được. Đây chính là tiên linh của ta. Ta nói với các ngươi, cái này châu phê. Sau đó Diệp Tiểu Phàm một trận thêm mắm thêm muối, đem chính mình miêu tả gọi là một cái anh minh thần võ. Mấy cái nữ hài nghe được là sửng sốt một chút, cũng không biết là thật là giả. Đến đi. Nghe xong cũng là thổi ngưỡng bức, nói không chừng a là đụng phải một cái tàn huyết tiên linh bột bị ngươi bổ tám đao. Cổ Hoác đầu đen rau mùng nói. Lan. Ngươi cái này rõ ràng nhất ước ao ghen tị. Phi. Đinh. Chúc mừng ngươi hoàn thành tìm kiếm ma mộ chi tâm nhiệm vụ. Trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở. Hoàn thành. Khen thưởng đâu? Hố cha. Diệp Tiểu Phàm liền biết không có khen thưởng, cho nên liền chạy trở về, liền lao đầu kia nơi đó đi đùa không có đi. Đinh. Người chơi tử ý ngữ hẳn cho ngươi phát một đầu tin nhắn riêng. Không có ý tư à, ta vừa mới đem nhiệm vụ giao, được đến một kiện hoàng kim chi khí, ta thì không cho ngươi nha. Trong đầu là tử ý ngữ hẳn cái kia mang theo rảo hoạt thanh âm. Hoàng kim chi khí. Nóa. Thua thiệt nha. Bất quá suy nghĩ một chút lao đầu kia đối chính mình thái độ. Nói không chừng chính mình đi qua vẫn là không có, còn bị đánh mặt. Đúng, ta bạo đến một cái hoàng kim pháp trượng, Ước Linh tỷ cùng Vũ Điệp đều có thể dùng. Diệp Tiểu Phàm đem thiên chi quyền trượng lấy ra. Hoa! Tiểu Phàm ca ca ngươi không công bằng, vì cái gì không nói cho ta đây? Lục Manh Manh có thể không vui, chu cái miệng nhỏ nhắn. Ngươi khác mù ồn ào, ngươi có hoàng kim chi khí. Cho lúc trước Lục Manh Manh hoàn thành tử linh chi địa nhiệm vụ, nàng thế nhưng là thu hoạch được một kiện tiện tay không được hoàng kim chi khí, vì thế còn một mực đắc ý khoe khoang đây. Hì hì ha ha. Lục Manh Manh đáng yêu le le hồng lưỡi. Cho Vũ Điệp A, ta có một kiện hoàng kim chi khí. Ước Linh tỷ ngươi cầm lấy A, ngươi pháp trượng mới là cương thiết chi khí, ta đều là bạch ngân chi khí đâu, mà lại ngươi hoàng kim chi khí chỉ là khải giáp, Ước Linh tỷ càng lợi hại, liền có thể cho chúng ta càng nhiều sữa nha. Thu Vũ Điệp cười nói. Sữa? Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Diệp Tiểu Phàm cùng Cổ Hoắc chăm miệng một lời kích động nói. Sau đó hai người liếc nhau. Nóa. Cút đi. Diệp Tiểu Phàm trắng liếc một chút Cổ Hoắc. Nha. Người lăn. Công bình cạnh tranh. Công bình cái trứng, cạnh tranh cái trứng. Nhìn đến hai người lại tại lẫn nhau đập, mấy cái nữ hài nhịn không được cười rộ lên. Diệp Tiểu Phàm cùng Cổ Hoắc đập xong, sau đó đem thiên tri quyển trượng cho Tô Ước Linh. Xác thực, tuy nhiên nàng là mục sư, nhưng là mục sư cũng cần thuộc tính cao, chữa trị hiệu quả thì càng tốt hơn, mà nàng hiện tại mới là cương thiết chi khí, trang bị quá kém. Lại nói, người đánh giết tiên linh bột, có hay không tuân ra vật gì tốt? Cổ Hoắc nhịn không được xoa xoa tay hỏi. Nhìn trên người của ta. Diệp Tiểu Phàm đắc ý chỉ chính mình. Xoát. Màu đỏ áo choàng đột nhiên xuất hiện bất quá một giây đồng hồ, sau đó liền bị Diệp Tiểu Phàm thu lại. Hoa. Lại là áo choàng A, tốt phong cách A, ta cũng muốn. Lục Manh Manh trong mắt to tràn đầy ngôi sao nhỏ. Không phải là tiên linh chi khí sao? Tô Ước Linh nhịn không được hỏi. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu. Mọi người. Hoa. Ta không sống A, người so với người làm người ta tức chết A, vì cái gì, dài đến không có ta đẹp trai, vóc dáng không cao hơn ta, không có ta thông minh, không có ta có tiền, không có ta ưu tú, nhưng là trời xanh nha. Còn có thiên lý sao? Cổ Hoắc gọi là một cái thảm A. Đường Tuyền vô vô bả vai hắn, không dùng nản trí, cổ lời nói được tốt, thượng đế vì ngươi đóng lại một cánh cửa, đồng thời cũng đều vì ngươi mở ra một cánh cửa sổ, tuy nhiên hắn lại nghèo, lại thấp, lại xấu, nhưng là thượng đế có thể là thương hại hắn, cho nên liền để hắn có vận khí tốt như vậy. Diệp Tiểu Phàm. Phốc phốc. Tất cả mọi người nhịn không được cười rộ lên. Hoa. Tuyền Tuyền tỷ, ngươi đao này bổ đến quả thực là vô địch nha. Lợi hại. Lợi hại. Diệp Tiểu Phàm biểu thị, mấy cái này muội tử một cái so một cái có tài. Riêng là đập người thời điểm. Buổi chiều thời gian online cũng còn lại không nhiều, mấy người khó được tập hợp một chỗ soát cấp, tuy nhiên người nhiều, soát cấp tốc độ rất chậm, nhưng là vẫn vô cùng vui vẻ. Chương 205, A, nữ nhân. Mà ngắn ngủi mấy giờ thời gian, Thiên Minh đã có 40.000 tên thành viên, mỗi phút đồng hồ đều đang không ngừng gia tăng, đương nhiên. Cái này 40.000 tên thành viên phân bố tại đại lục mỗi cái đế quốc, mỗi cái thành trì, nhưng là bọn họ cũng không biết tại Kỳ Lân Chi thành phụ cận có bao nhiêu người. Đúng. Thu Vũ ngưng giải quyết xong một cái quái vật, sau đó nói, chúng ta công hội khu vực vị trí đã chọn tốt, tại Kỳ Lân Chi thành bên ngoài 2 cây số chỗ một chỗ điểm cao nhất, bốn phía đều là trống trải đồng bằng, dễ thủ khó công, mấy ngày nay là có thể đem công hội kiến tạo hoàn tất. Bởi vì bọn họ là đệ nhất công hội. Tất cả có công hội khu vực vị trí quyền ưu tiên lựa chọn, vậy dĩ nhiên chọn một cái vị trí tốt nhất. Đợi đến sau 15 ngày, chúng ta liền chuẩn bị công hội đại chiến A, cũng không biết 15 ngày, chúng ta có thể có bao nhiêu thành viên A. Diệp Tiểu Phàm sờ sờ chóp mũi. Buổi chiều bọn họ không sai biệt lắm đến thời gian sau đó ảo ảo bên dưới. Phụ trương phụ trương, phụ trương phụ trương. Diệp Tiểu Phàm còn trong phòng đâu, liền có thể nghe đến Lục Manh Manh ở bên ngoài cái kia ngọt ngào gào to âm thanh. Toàn bộ nhà A. Thì cái này muội tử hoạt bát nhất, bất quá tính cách này thật siêu cấp đáng yêu có hay không. Diệp Tiểu Phàm mở cửa, chỉ thấy Lục Manh Manh tại hành lang chạy tới chạy lui, cầm trong tay cái không biết là cái gì, nhưng là rất nhẹ, nâng trong tay, một bên chạy một bên đang bay múa. Phụ trương, ta nói lăng nha đầu, chúng ta bên trong theo chúng ta mấy người này, ngươi ở chỗ này chạy tới chạy lui gào to làm gì vậy? Bốn cái ngốc bốn. Diệp Tiểu Phàm bất đắc dĩ cười, cái nha đầu này có lúc thật ngốc đến đáng yêu. Lục Manh Manh dừng lại, trắng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm, hừ, ngươi hết. A, vì sao? Diệp Tiểu Phàm sững sờ. Tối nay vì chúc mừng Thiên Minh thành lập, mới nhất bước bắt đầu, cho nên Vũ Ngưng tỷ tỷ tuyên bố tối nay mang mọi người ăn một bữa tốt, ngươi mời khách. Diệp Tiểu Phàm đối với Lục Manh Manh dựng thẳng một cái ngón giữa, đằng sau câu này là chính ngươi thêm a. Hừ hừ, ai bảo ngươi kiếm lời nhiều tiền như vậy nha. Hì hì ha ha. Nếu như là trước đó, Diệp Tiểu Phàm khẳng định mời, nhưng là hiện tại. Thẻ ngân hàng bên trong không nguyên số dư còn lại, trong trò chơi, không đến 30 cái kim tệ, nơi nào có tiền A. Cho nên lần này, Diệp Tiểu Phàm vẫn như cũ lựa chọn thà chết chứ không chịu khuất phục. Không mời, không có tiền. Hoa. Tiểu Phàm ca ca người tốt đập a. Lục Manh Manh đặc biệt khoa trương kêu lên. Diệp Tiểu Phàm, đại muội tử, ngươi phải tin tưởng, không phải ta đập, mà là ta thực sự hết tiền. Diệp Tiểu Phàm cũng muốn có tiền a. Chính mình cái kia vô lương hỗn đản sư phụ, rất đáng hận a. Ngươi không là vừa vặn được đến 40 triệu mà. 40 triệu nha. Có thể ăn bao nhiêu ăn ngon loa. Lục Manh Manh nói đều phải chảy nước miếng. Không, đều không a. Diệp Tiểu Phàm ngửa mặt lên trời hò hét. Không tin. Nếu như lừa ngươi, ta nửa đời sau bất lực. Tốt a, ta tin. Có cái gì lời thề có thể so sánh cái này ác độc, cho nên Lục Manh Manh quả quyết tin. Tiểu Phàm ca ca, ngươi. Nhiều tiền như vậy tại sao không có a? Lục Manh Manh sờ sờ Diệp Tiểu Phàm đầu, đặc biệt đáng yêu. Bị một cái lao giả khốn nạn xảo trá đi. Vậy ngươi báo động a? Nếu như cảnh sát hữu dụng, cái thế giới này thì so hiện tại càng an bình. Ngươi còn nhỏ, không hiểu. Ngươi chỉ là nơi nào tiểu? Diệp Tiểu Phàm. Ha ha ha. Ta cũng không có nói ngươi ngực nhỏ a, tự ngươi nói. Hỗn đản. Cái này thời điểm, Thu Vũ Điệp, Thu Vũ Ngưng, Đường Tuyền cùng Tô Ước Linh lần lượt đi tới, mỗi một cái muội tử đều thay đổi đi ra ngoài chơi y phục, Diệp Tiểu Phàm cảm giác mình đã bị hạnh phúc trố vần quanh. Mấy cái này muội tử, quả thực thật xinh đẹp có hay không a? Tiểu Phàm, thay quần áo a, ngươi không biết liền định mặc đồ ngủ ra ngoài đi. Bởi vì Diệp Tiểu Phàm đại đa số thời gian đều là trong nhà, hơn nữa là trong nhà trên giường, cho nên buổi sáng ăn cơm nhà cái gì cũng lười thay quần áo, đều mặc đồ ngủ. Đương nhiên, chỉ có Diệp Tiểu Phàm một người là như vậy, dù sao hiện tại là mùa hè, muội tử mặc đồ ngủ quá khinh bạc, rất dễ dàng lộ hàng, cho nên bọn họ trong nhà vẫn tương đối bình thường mặc, lười một ít lời liền trực tiếp ở bên ngoài khoác một bộ y phục. Ai? Đáng thương ta, không có y phục mặc. Lần trước mặc quần áo ra ngoài còn bị người khác nói là đồ nhà quê vào thành đây. Diệp Tiểu Phàm nhún nhún vai. Làm sao có thể? Lục Manh Manh một bộ muốn thay Diệp Tiểu Phàm kêu không bằng phẳng bộ dáng. Đúng không, ta cũng là cảm thấy mình làm sao có thể có như thế quê mùa. Không, ta ý là, làm sao có thể có người nhìn chuẩn như vậy, liếc mắt liền nhìn ra đến ngươi là đồ nhà quê vào thành, hắn ở đâu, ta muốn cúng bái, ta muốn cúi đầu. Phốc phốc. Mấy cái nữ hài bị Lục Manh Manh chọc cười. Diệp Tiểu Phàm trừng liếc một chút Lục Manh Manh. Ngươi chờ, cẩn thận ta quất xương ngươi cái mông. Hì hì ha ha. Không có cơ hội, thấy được, sờ không được, lạp lạp lạp. Lục Manh Manh gọi là một cái đắc ý, nếu như nơi này không có hắn mấy cái nữ hài tại, Diệp Tiểu Phàm nói không chừng thật sự phía trên ba nàng. Không náo, Tiểu Phàm, chúng ta đi dưới lầu chờ ngươi, nhanh đi thay quần áo. Được rồi, vẫn là Vũ Ngưng mỹ nữ nói chuyện ôn nhu. Diệp Tiểu Phàm nói xong lại trừng liếc một chút Lục Manh Manh, sau đó đi tiến gian phòng, đổi một thân trang phục bình thường. Cũng không có cái gì đặc biệt tốt y phục, tất cả y phục đắt nhất chỉ sợ sẽ là mùa đông xuyên áo, mùa hè y phục, Diệp Tiểu Phàm toàn bộ đều là mấy cái 10 đồng tiền hàng vỉa hè. Đúng, tối nay ta ước Lý Phỉ Nhi. Đi đến phía dưới, Thu Vũ Ngưng nói với mọi người. Diệp Tiểu Phàm, ta dựa vào. Ngươi ước nàng làm gì? Diệp Tiểu Phàm ngậm bức. Cái quỷ gì? Lại có Lý Phỉ Nhi cái kia nữ ma đầu. Hiện tại Diệp Tiểu Phàm đặc biệt sợ hãi cái này nữ ma đầu. Thu Vũ Ngưng nghi hoặc nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm, ngươi cùng với nàng không phải rất quen sao. Làm sao cảm giác ngươi thật giống như không muốn nhìn thấy nàng giống như. Diệp Tiểu Phàm, cũng không có, chính là. Ngươi biết, ta cái này người so sánh ưu tú, người theo đuổi tương đối nhiều, Lý Phỉ Nhi tuy nhiên thân phận không tầm thường, nhưng là làm gì được ta quá ưu tú, vẫn là bị ta chinh phục. Mỗi ngày tại sao lưng ta truy ta, ai? Phiền, các ngươi hiểu cảm giác này sao? Chẳng lẽ, đẹp trai cũng sẽ như vậy mới không? Vậy ta tình nguyện lựa chọn không muốn như vậy xuất khí khuôn mặt. Nôn, ta. Ta không được, quá tự luyến. Ta muốn nôn. Lục Manh Manh che ngực, một bộ muốn nôn bộ dáng. Ta cũng là. Đường Tuyền theo Lục Manh Manh cùng một chỗ làm động tác. A, nữ nhân. A, nam nhân. Thu Vũ Ngưng lắc đầu, nói ra. Là Lý Phỉ Nhi liên hệ ta, gần nhất công ty của ta có một cái so sánh lớn hạng mục ngay tại tìm đối tác, Lý Phỉ Nhi nhìn đến, ta cùng với nàng đã nói chuyện hợp tác, tối nay vốn là chỉ muốn cùng mọi người ra ngoài, nhưng là đúng lúc Lý Phỉ Nhi liên hệ ta muốn theo ta ra ngoài ăn một bữa cơm, ta bên này tình huống nói chuyện, sau đó thì mọi người cùng nhau đi ăn. Âm mưu, tuyệt đối là âm mưu. Diệp Tiểu Phàm cắn răng. Cái này Lý Phỉ Nhi tuyệt đối là cố ý, chính là muốn cố ý kiếm cớ để cho mình đi ra. Chương 206, Lý Phỉ Nhi chỗ lợi hại. Hả, đúng, cùng Lý Phỉ Nhi trò chuyện thật nhiều, nàng cũng đang chơi thiên lâm, mà lại đã ra thôn. Thu Vũ ngưng nói ra, ngươi muốn nói cái gì? Nàng cũng muốn gia nhập chúng ta thiên minh. Diệp Tiểu Phàm, tuy tiện à, dù sao không cho chức vị, để cho nàng làm tầng dưới chốt nhất thành viên, đời này đều khó có khả năng tăng lên. Ha ha ha, ngươi cùng nàng đến cùng cái gì thủ cái gì hoán nghiệp à, theo lý thuyết dạng này siêu cấp đại mỹ nữ ngươi không cần phải dán vào mặt có muốn không? Tô Ước Linh bưng bít lấy môi đỏ cười nói, phi, tiểu gia ta là như vậy người sao? Ta thế nhưng là có mặt mũi, dù sao ta này trong lòng đã đựng các ngươi năm cái, người hắn đã chứa không nổi. Nôn. Lục manh manh một bộ ta muốn nôn bộ dáng. Thật sự là không biết xấu hổ. Đường Tuyên nói. Đồng ý. Tốt, chỉ là nói với các ngươi một chút, bởi vì Lý Phỉ Nhi thân phận quả thực không tầm thường, mặc dù là một nữ nhân, nhưng là nàng để phụ thân ta đều bội phục. Đã từng phụ thân ta nói qua, toàn bộ Vân Hải thành phố chính thương hắc ba mặt, nàng độc tài đại cục. Diệp Tiểu Phàm lộ ra kinh ngạc biểu lộ, không thể nào, nàng không phải liền là một cái hắc bang đầu lĩnh sao? Có A Gia Châu. Mấy cái nữ hải cũng lộ ra không hiểu biểu lộ. Đường Tuyền, theo lý thuyết hắc bang là không bị quan phủ chỗ đồng ý tồn tại, nàng vì cái gì ngược lại có thể tại phương diện chính trị cũng lăn lộn như cá gặp nước. Thu Vũ ngưng nói, đây là thế giới thực xét đến cùng cũng là một cái mạnh được yếu thua thế giới, ngươi không mạnh, mặc người chém giết, ngươi như mạnh, cái kia cũng không có cái gì có thể trói buộc được ngươi. Có thể nói như vậy, Lý Phỉ Nhi hắc bang, không phải một cái vô cùng đơn giản hắc bang, không đơn giản đến quốc gia đều không dám tùy tiện dây vào, nhưng là quốc gia A không đi đụng tất nhiên còn có một cái lý do, cái kia chính là cái này hắc bang, không có nguy hại, chí ít tại trước mắt. Xem ra, không có nguy hại, thậm chí tại rất nhiều kiến thiết các loại này một ít phương diện, đều là Lý Phỉ Nhi giúp đỡ quan phủ. Nha! Cái này nương ra như bức như vậy. Nói thật, Diệp Tiểu Phàm đối Lý Phỉ Nhi giải thực cũng không nhiều. Rất có tiền, rất có thế, là trường sinh đường lão đại, dài đến tặc xinh đẹp, thì cái này ba điểm, nhưng là cụ thể đến phương diện nào, Diệp Tiểu Phàm cũng không biết, nhưng là biết Lý Phỉ Nhi hôn hắc, coi như lăn lộn rất tốt, dù sao phương diện này ám muội, cho nên nhất định cũng không khá hơn chút nào, nhưng là hôm nay nghe Thù Vũ ngưng nói chuyện. Cái này Lý Phỉ Nhi chẳng phải thành toàn bộ Vân Hải thành phố lòng đất hoàng đế sao? Chính thức lòng đất hoàng đế. Cái này lợi hại a. Đúng, vậy nếu như Lý Phỉ Nhi như vậy phê, nàng hiện tại nắm trong tay thế lực, tư sản đánh giá lời nói, cùng Long Gia so, như thế nào? Diệp Tiểu Phàm hỏi. Thu Vũ ngưng, tư sản lời nói, nàng giống như cũng không có quá muốn phát triển thương nghiệp, cho nên tư sản trước mắt khẳng định là không sánh bằng Yến Kinh Long đầu gia tộc Long Gia, mà thế lực. Cũng so ra kém, Long Gia thế nhưng là có mấy vị là hoa hạ tại chức tầng lớp cực kỳ cao lãnh đạo, bọn họ có thể trưởng khống quyền lợi quả thực quá lớn, cho nên, vẫn là không thể so sánh. Dạng này a. Ui ui ui, ngươi không phải cùng với nàng rất quen sao? Đến thời điểm ngươi hỏi lại a. Lục manh manh nắm Diệp Tiểu Phàm ống tay áo. Nhìn tới. Nào đó người vẫn là rất quan tâm nàng a. Đường Tuyền nói ra. Đi đi đi. Theo Đường Tuyền, Diệp Tiểu Phàm hỏi Lý Phỉ Nhi sự tình là quan tâm Lý Phỉ Nhi. Thực Diệp Tiểu Phàm tại sao muốn hỏi như vậy? Còn không phải là bởi vì Thu Vũ ngưng, Lý Phỉ Nhi cùng chính mình quan hệ không tệ. Nếu như có thể đối kháng Long Gia. Hắn ngược lại là hy vọng Lý Phỉ Nhi có thể xuất thủ, nhưng là nghe Thu Vũ ngưng nói, cũng liền từ bỏ. Không nghĩ tới Lý Phỉ Nhi mạnh mẽ như vậy nữ nhân, vẫn như cũng là không sánh bằng Long Gia. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, Yến Kinh là hoa hạ thủ đô. Long Gia có chư vị hoa hạ cao tầng tại chức quan viên, mà thành tính toán Vân Hải thành phố lớn nhất đại thị trường, bên kia cũng có thể tìm cái lý do đem hắn một cho đổi lại. Nói thật, đối mặt cường đại như vậy quyền lợi, Lý Phỉ Nhi mạnh cũng thật vô dụng. Chắc không được nhiều người như vậy đều hướng tới khát vọng quyền lợi, thật sự là cái thứ tốt ta. Diệp Tiểu Phàm cảm thán một tiếng. Tô Ước Linh đôi mắt đẹp lóe ra phức tạp quan mang, nhưng là quyền lực. Sẽ để cho một người biến đến khuôn mặt biến dạng, thậm chí. Vì loại này khát vọng, không từ thủ đoạn. A, sau cùng không lát nữa rơi vào kết cục bi thảm thôi. Ước Linh tỷ, ngươi làm sao? Diệp Tiểu Phàm nhìn Tô Ước Linh trạng thái giống như đang suy nghĩ gì. Không có việc gì. Cảm khái một tiếng thôi. Sáu người, mở ra hai chiếc xe thì ra ngoài. Trời còn chưa có tối, lại là tan ca giờ cao điểm, trên đường thật lật đến hoảng. Tại sao muốn lái xe A? Bị chắn nửa giờ động cũng không động, Diệp Tiểu Phàm quả thực muốn sụp đổ. Nhiều năm như vậy, đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được kẹt xe. Không nghĩ tới, lại là một loại tra tấn, cứ việc bên người ngồi đấy Thu Vũ ngưng cùng Lục manh manh hai cái đại mỹ nữ, nhưng là cũng rất tâm phiền ý loạn có hay không. Thỏa mãn A, mới nửa giờ. ngươi có cảm nhận được kẹt xe 12 giờ động cũng không động sao? Không sai, bản bảo bảo thể nghiệm qua. Lục Manh Manh tốt như nhớ tới đến trước kia tao ngộ, bên trong chảy đầy mặt. Diệp Tiểu Phàm dựng thẳng giơ ngón tay cái, bội phục. Sau đó hắn nhịn không được hỏi, đúng, vừa mới ước linh tỷ giống như không quá bình thường à, có phải hay không có cái gì cố sự à? Lục Manh Manh nhìn xem lái xe phía trước Thu Vũ Ngưng, nhỏ giọng hỏi, Vũ Ngưng tỷ tỷ, có thể hay không cùng cái này đại lưu manh nói à? Thu Vũ Ngưng nói, sự kiện này nói cho ngươi cũng không sao, để ngươi giải một chút, ước linh trong nhà trước kia là Yến Kinh, mà lại là Yến Kinh một cái mạnh phi thường gia tộc, thậm chí có thể nói có thể cùng Long Gia phân đỉnh chống lại, Yến Kinh Tô Gia. Diệp Tiểu Phàm, đây hết thể đều quy công cho ước linh phụ thân, Tô Bá Bá tại ngắn ngủi thời gian 20 năm, theo một cái khoa viên leo đến bộ cấp chính, cùng số một thủ trưởng thậm chí kém không quá lớn khoảng cách, nhưng là vì quyền lợi, vì tiếp tục trèo lên trên. Tô Bá Bá tại về sau phạm rất nhiều sai lầm, bị tra được, tử hình, mà Tô Gia phát sinh dạng này sự tình, ước linh mẫu thân liền mang theo ước linh rời đi Tô Gia, cũng không thể nói rời đi, hẳn là bị Tô Gia đuổi đi, các nàng về sau liền đến Vân Hải thành phố. Trách không được. Cho nên, ước linh cũng vô cùng không dễ dàng, vốn là chúng ta đều muốn đem bá mẫu nhận lấy, nhưng là bá mẫu không đồng ý, đành phải thôi. Vâng. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn tại cách đó không xa truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Đã bị chắn đến xít sao cao khung, mọi người hào hào thò đầu ra, chung quanh một mảnh kinh hoàng âm thanh. Tiếng nổ mạnh. Diệp Tiểu Phàm trực tiếp nhận ra tới. A. Phía trước chuyển đến thét lên. Thật nhiều người hào hào đi tới. Phía trước đến cùng. Chuyện gì xảy ra? Hoa. Ánh lửa ngút trời a. Lục Manh Manh chỉ phía trước ánh lửa ngút trời, đồng thời bước lên ra trận trận khói đen. Nhường một chút, nhường một chút. Cái này thời điểm. Đằng sau đến một đội đặc công. Cảnh quan, phía trước chuyện gì xảy ra? Chương 207, lôi kiếp kỳ, nhất lôi nhập hồn. Các ngươi tại sao còn chưa đi? Tranh thủ thời gian sơ tán, sơ tán. Một tên đặc công quát khẽ nói. Sơ tán. Các ngươi mau chóng tới sơ tán giao thông. Cái này thời điểm, một người mặc đặc công chế phục Mỹ nữ đi tới. Rất xinh đẹp, tư thế hiên ngang. Vâng. Những cái kia đặc công cấp tốc chạy tới. Nữ cảnh quay đầu nhìn xem. Đã chắn mấy trăm mét, sơ tán không phải dễ dàng như vậy, nàng lộ ra càng thêm lo lắng. Mọi người chú ý, phía trước có phần tử khủng bố, xin tất cả người xuống xe, lui về phía sau. A, nghe đến mỹ nữ này lời nói, cơ hồ tất cả mọi người bỏ xe tranh thủ thời gian về sau chạy. Có phần tử khủng bố. Lục Manh Manh trong mắt to tràn đầy sợ hãi. Các ngươi tranh thủ thời gian về sau. Phía trước còn không rõ ràng lắm tình huống như thế nào, khả năng gặp nguy hiểm. Nữ cảnh nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm các nàng cấp tốc nói ra. Sau đó bọn họ theo đám người tranh thủ thời gian lui về sau. Vâng. Lại là một tiếng vang thật lớn, có một ít không bỏ được xe của mình người cũng sợ hãi tranh thủ thời gian chạy về đi. Nhưng là bọn họ cũng không có chạy bao xa, cũng là lui về phía sau một số. Sau đó hào hào tụ tập cùng một chỗ, có người đứng ở trên xe hướng mặt trước nhìn ra xa. Quá xa, không nhìn thấy a. Nghe nói là phần tử khủng bố tự sát thức tập kích. Vậy tại sao trước đó chắn lâu như vậy, là tình huống như thế nào? Ai biết ta, ai ai ai, vị huynh đệ kia, ngươi cách gần đó, phía trước tình huống như thế nào? Ngoa tào. Một chiếc xe buýt nằm ngang ở đường cái trung gian nửa giờ, không có người, lúc này mới chắn lâu như vậy, vừa mới cái kia âm thanh nổ tung các ngươi nghe đến à, không biết làm sao chuyện, chiếc kia xe tải đột nhiên nổ tung, gần nhất mười mấy chiếc xe toàn bộ bạo, chỉ sợ muốn chết hơn mấy chục cái, may mắn ta cách hơi chút xa một chút, không phải vậy mất mạng à. Nghe đến bọn họ đối thoại, Diệp Tiểu Phàm cau mày. Xe tải không có khả năng vô duyên vô cớ nổ tung, như vậy rất có thể cũng là nữ cảnh sát kia nói, có phần tử khủng bố lắp đặt bom. Cốc cốc cốc. Phía trước đột nhiên truyền đến tiếng súng. A. Một mảnh thét lên. Sao? Tại sao có thể có người nổ súng? Bên kia. Đến cùng làm sao? Lục Manh Manh lộ ra rất sợ hãi. Đầu súng. Đằng sau cấp tốc tới rất nhiều đặc công sơ tán đám người. Sau đó thêm vào chiến đấu. Ta đi qua nhìn một chút. Diệp Tiểu Phàm nói xong đi qua. Diệp Tiểu Phàm ngươi điên ư? Tô Ước Linh hô. Không có việc gì, các ngươi ở chỗ này lấy. Bởi vì Diệp Tiểu Phàm cảm nhận được một cỗ năng lượng ba động, là chân khí. Phía trước, tất nhiên có tu chân giả. Đây là Diệp Tiểu Phàm theo rời đi Trương Đức Quý về sau cảm nhận được lần thứ nhất chân khí ba động. Người trước mặt toàn bộ đều sơ tán, cho nên Diệp Tiểu Phàm không có gì cách trở. Phía trước. Hơn 10 người đặc công đang núp ở sau xe, mà lại phía trước, cũng có mười mấy người, cầm mấy chiếc xe làm công sự che chắn, giữa bọn hắn tại giao phong. Lang đội, Bọn họ vậy mà toàn bộ phân phối là súng Tiểu Liên, hỏa lực quá mạnh, Tiểu Dũng cùng Tiểu Nam đã trúng đạn. Lăng Khuynh Ảnh cùng một tên nam đặc công trốn ở sau xe. Đáng giận. Đằng sau chắn quá chết, khơi thông căn bản không kịp, vội vàng đem bọn họ mang đi ra ngoài cứu rút. Vâng. Lăng Khuynh Ảnh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Một bên khác là thuần một sắc Khôi Ngô đại hán. Mẹ nó. Xe vậy mà nửa đường thả neo. Đem cảnh sát đều dẫn tới. May mắn chuyển di nửa xe xuống ống đạn dược, nhưng là ở chỗ này không phải cái biện pháp, chúng ta nhất định phải rút lui. Thảo. Hôm nay xem như không may, Ngô tiên sinh, còn mời ngài xuất thủ. Tên kia nam tử Khôi Ngô nhìn về phía bên cạnh một tên mặc lấy Âu phục trung niên nam tử. Không có vấn đề, nhưng là tiền thù lao phương diện. Hôm nay sự kiện này làm tốt, tiền thù lao phương diện thiếu gia nhất định sẽ cho ngài thêm nhiều. Không có vấn đề. Xoát. Một đạo hỏa diễm theo trên tay hắn bay hướng về phía trước một xe cảnh sát. Vâng. Xe cảnh sát trong nháy mắt nổ tung. Núp ở phía sau mặt hai tên đặc công trong nháy mắt hy sinh vì nhiệm vụ. Vương Vũ. Lăng Khuynh Ảnh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nhìn lấy tình cảnh này. Lăng đội. Bọn họ giống như. Siêu. Lại là một đạo hỏa diễm. Lăng Khuynh Ảnh trơ mắt nhìn lấy này cũng hỏa diễm xông về phía mình trước mặt. Một giây sau. Nàng liền muốn hương Tiêu Ngọc Vẫn. Tránh không. Không kịp. A, một đám phàm nhân. Cái kia Ngô tiên sinh cười lạnh một tiếng. Siêu. Một bóng người phảng phất là thuấn di tới vọt tới Lăng Khuynh Ảnh trước mặt, sau đó chỉ là khẽ vươn tay, chung quanh thân thể xuất hiện một đạo kim sắc bình chướng, cái kia uy lực hỏa cầu khổng lồ trong nháy mắt bị ngăn cản, sau đó đẩy về phía trước. Oeng. Hỏa cầu quay trở lại đi, oeng tạc một chiếc xe, sau xe mấy người trong nháy mắt bỏ xuống. Cái gì? Nô thụ một mặt rung động. Diệp Tiểu Phàm khỏe miệng hơi hơi cong lên, phóng ra ngoài chân hỏa, thông thần cao thủ. Lăng Khuynh Ảnh ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy trên đầu trần xe đứng đấy cái thân ảnh này. Vừa mới, giống như nàng nhìn thấy qua. Hán, cứu mình. Nô thụ một mặt chấn kinh. Thần thông kỳ, thật sự giống Diệp Tiểu Phàm nói một dạng, cao thủ. Hán cũng là đạt tới thần thông kỳ, mới phát giác được nhân gian vô địch mới xuống núi. Thế nhưng là, xuống núi ngày thứ hai, hán thì gặp phải một cao thủ. Tùy tiện ngăn trở hắn công kích. Chân khí phòng ra ngoài, hóa khí làm lửa, cái này đã coi như là đại thần thông. Hiện nay tu chân giới đẳng cấp chia làm rất nhiều cấp. Tố thai, luyện khí, ngưng thần, trúc cơ, thông thần, hóa anh, kim thân, lôi kiếp, phi tiên, kim tiên, đại la kim tiên, địa tiên, thiên tôn, mà Diệp Tiểu Phàm là tại ngắn ngủi 2 năm tu luyện trên đường, đạt tới lôi kiếp kỳ, thậm chí phi tiên kỳ còn kém không xa khoảng cách, đây tuyệt đối là từ xưa đến nay không có khả năng xuất hiện kỳ tích. Các hạ là người nào? Đấu súng đã kết thúc, hiện tại nhân vật chính là Diệp Tiểu Phàm. Thông thần kỳ tu chân giả, vì bản thân tư dục, nối giáo cho giặc, tu chân giới quy củ, theo lý nên diệt. Nô thụ trong con ngươi lóe qua vẻ kinh hoàng. Liếc một chút nhìn ra chính mình thực lực. Chạy. Đây là hắn hiện tại chỉ có suy nghĩ. Siêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, nô thụ thả người vọt lên, cái này nhảy lên cũng là xa mười mấy mét. Diệp Tiểu Phàm khỏe miệng khẽ nhếch. Lôi đến. Bầu trời đột nhiên xuất hiện một vệt lôi vân, một đạo thiên lôi ầm vang rơi xuống. Cái kia ở giữa không trung nô thụ trực tiếp bị bổ thành cho bụi. Lôi kiếp kỳ miểu sát một cái thần thông kỳ, quá đơn giản. Tất cả mọi người chấn kinh. Cái này, điện ảnh đâu? Những cái kia dân liều mạng từng cái cực kỳ chấn động. Nhanh, nhanh giết hắn. Cốc cốc cốc. Súng Tiểu Liên bắn ra khủng bố ngọn lửa. Cẩn thận. Lăng Khuynh Ảnh trong nháy mắt đi ra chấn kinh, tranh thủ thời gian nhắc nhở. Siêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền thấy trước mặt thân ảnh biến mất. A. Phanh phanh phanh. Thời gian ngắn ngủi, chỉ nghe được vài tiếng trầm đục, sau đó chung quanh thì an tĩnh. Lăng Khuynh Ảnh thò đầu ra, sau đó nhịn không được trương khởi cái miệng nhỏ nhắn. Phía trước, những cái kia dân liều mạng toàn bộ. Ngã xuống. Bọn họ đều choáng, không chết, vừa mới cái kia treo, lại nói mỹ nữ, ta giúp các ngươi bắt phần tử khủng bố, có cái gì khen thưởng à? Tỷ như khen thưởng cái mấy trăm ngàn, hoặc là cho ta phát cái ba thanh niên tốt cờ thưởng loại hình. Diệp Tiểu Phàm quay đầu hướng Lăng Khuynh Ảnh cười nhíu nhíu mày. Chương 208, Thiên phủ khách sạn. Lăng Khuynh Ảnh tại cái này một cái chớp mắt sững sờ. Cái này nha, là đậu bị sao? Bên cạnh trừ thụ thương cùng bất hạnh hy sinh vì nhiệm vụ, còn có 7 cái đặc công. Các ngươi đi đem bọn hắn khống chế lại. Vâng. Những cái kia đặc công tuy nhiên rung động, vẫn là thẳng Lăng Khuynh Ảnh mệnh lệnh ào ào cẩn thận từng ly từng tí đi qua. Đa tạ tiền bối. Lăng Khuynh Ảnh học phim truyền hình bên trong cho Diệp Tiểu Phàm vừa vặn quyền, hơi có chút vui cảm giác. Mỹ nữ, ta cũng không phải tiền bối, ta là chính tông tiểu thị tươi. Diệp Tiểu Phàm đi qua. Lăng Khuynh Ảnh lệch ra một chút đầu. Những việc này, các ngươi thân là đặc công, hẳn là có thể bảo thủ bí mật đi. Lăng Khuynh Ảnh gật gật đầu, yên tâm. Hả, cái gì thời điểm có thể khơi thông giao thông? Ta thời gian đang gấp. 10 phút đồng hồ là được rồi. Cảm ơn, bye bye. Diệp Tiểu Phàm khoát khoát tay sau đó muốn đi ra. Chờ một chút. Lăng Khuynh Ảnh gọi lại Diệp Tiểu Phàm. Chuyện gì? Cái kia. Có thể lưu một chút dãy số sao? Ngươi đừng hiểu lầm. Ngươi trợ giúp cảnh sát truy nã nghi phạm, khẳng định sẽ có khen thưởng, đến thời điểm ta tốt liên hệ ngươi. Diệp Tiểu Phàm, quên đi, phiền phức. Sau đó Diệp Tiểu Phàm đi ra. Hôm nay phát sinh triệt để đổi mới Lăng Khuynh Ảnh thế giới quan. Nghe tỷ tỷ nói cái thế giới này tồn tại không muốn người biết mặt khác. Hắn hẳn là đi. Lăng Khuynh Ảnh trầm ngâm. Diệp Tiểu Phàm trở lại đám người. Người điên ư? Thoáng qua một cái đến, mấy cái nữ hải căm tức nhìn Diệp Tiểu Phàm, trong mắt tràn đầy trách cứ, còn có lo lắng. Nói thật, nhìn đến đây, Diệp Tiểu Phàm rất vui vẻ cũng rất cảm động. Phía trước đã giải quyết, không có việc gì, một lát nữa liền có thể khôi phục giao thông. Về sau khác còn như vậy. Thu Vũ ngưng nhấp đôi nói, tuy nhiên ngữ khí rất nhạt, nhưng là Diệp Tiểu Phàm cũng theo ánh mắt của nàng trông được ra lo lắng. Ừm, biết. Cái này thời điểm, Lăng Khuynh Ảnh bọn họ áp lấy những thứ này đã ngất đi phần tử khủng bố đi tới, tất cả mọi người kinh sợ tránh ra một lối, đều đang thì thầm nói chuyện. Lăng Khuynh Ảnh đi tới nơi này nhìn nhiều Diệp Tiểu Phàm liếc một chút sau đó thì bỏ đi. Không có trở ngại, phía trước phế xe rất nhanh bị thanh lý đến bên đường. Sau đó chờ lấy số lượng xe chạy thấp thời điểm liền có thể dắt đi. Tu chân giới một đầu nhằm vào mỗi người quy tắc, tu chân giả không được lạm sát kẻ vô tội bách tính, xúc phạm điều quy tắc này, thân là hắn tu chân giả, có quyền đánh giết. Diệp Tiểu Phàm chỗ bày ra tới năng lực, cũng liền Lăng Khuynh Ảnh cùng mấy vị đặc công nhìn đến, sẽ không khiến cho cái gì, đến mức những cái kia dân liều mạng, kết cục cuối cùng khẳng định là đánh chết. Giao thông bị khơi thông, những cái kia bất hạnh chết bởi nổ tung người, chỉ có thể nói là mệnh. Chúng ta không phải đi Tam Sinh lâu sao? Diệp Tiểu Phàm hỏi. Đi Thiên Phủ khách sạn. Vì sao nhìn lấy Lý Phỉ Nhi Tam Sinh lâu không đi, còn phải đi phải bỏ tiền Thiên Phủ khách sạn? Diệp Tiểu Phàm thì không hiểu rõ những người có tiền này. Tam Sinh lâu thế nhưng là khách sạn 5 sao à, tuy nhiên Thiên Phủ khách sạn cũng là cấp 5 sao, nhưng là hai người một dạng, phải dùng tiền đi hắn khách sạn. A, kẻ có tiền. Hi hi. Dù sao là ngươi cái kia Lý Phỉ Nhi tối nay đại lý dùng tiền. Chúng ta là đi ăn nhờ ở đậu. Lục manh manh cười nói. Có tiền hôi chua vị. Ở chỗ này chắn rất lâu, trời cũng tối. Thiên Phủ khách sạn cách bọn họ đại khái là 7-8 km lộ trình. Nếu như không kẹt xe, cũng liền mười mấy phút đường xe. Nhưng là cái này lấp kín, hoa hơn một giờ mới đến. Đỗ xe, bọn họ liếc mắt liền thấy ở trên trời phủ cửa khách sạn Lý Phỉ Nhi. Vô cùng đơn giản trang phục bình thường, ngược lại là thay đổi nàng trước đó phong cách. Vậy mà lần thứ nhất để Diệp Tiểu Phàm thấy được nàng cảm thấy cái này muội tử thanh thuần. Ở buổi tối trong gió nhẹ, nàng mái tóc hơi hơi bị thổi bay. Nhìn thấy các nàng đến, Lý Phỉ Nhi lộ ra một vệt nụ cười đi tới. Lý Tổng. Thu Vũ ngưng cùng nàng chào hỏi. Gọi ta Phỉ Nhi à, lần này không phải hợp tác sự tình, là muốn cùng các ngươi kết giao bằng hữu. Lý Phỉ Nhi lời nói để Thu Vũ ngưng sững sờ. Có điều nàng rất nhanh lấy lại tinh thần. Được. Đi vào đi. Mấy người đi vào, ngược lại là Lý Phỉ Nhi vụng trộm giảm bớt cước bộ, cùng Diệp Tiểu Phàm sóng vai đi tại phía sau cùng. Vài ngày không thấy, cũng không cho tỷ tỷ gọi điện thoại. Tỷ tỷ có thể nghĩ chết ngươi đây. Diệp Tiểu Phàm đánh cái run rẩy. Phỉ Nhi tỷ, không có việc gì ta gọi điện thoại gì à, mà lại, cái này không lo lắng quấy rầy đến ngươi sao? Diệp Tiểu Phàm hậm hực cười một tiếng. Ha ha ha, lấy cớ rất tốt à, tính ngươi lừa đi qua, à, đúng. Ta phụ mẫu hiện đang mong đợi ôm mập mạp cháu trai đâu, ngươi chừng nào thì lúc rảnh rỗi. Diệp Tiểu Phàm. Mẹ trứng. Cô nàng này. Quả thực quá. Quá có thể chọc người a. Có thể là có thể, nhưng là lần sau ngươi hẹn ta thời điểm muốn chuẩn bị tốt mê dược, đem chính ngươi mê đi về sau ta phía trên, không phải vậy có nguy hiểm tính mạng. Ha ha ha. Nguyên lai ngươi tốt khẩu này. Có thể nha. Mấy người đi vào Thiên Phủ khách sạn đại sảnh. Siêu cấp mỹ nữ. Đi vào tự nhiên là có thể gây nên tất cả mọi người chú ý. Cái này khách sạn không đơn giản a. Diệp Tiểu Phàm đi vào cảm thán một tiếng. Nói thế nào? Lý Phỉ Nhi cười hỏi. Có không ít tu chân giả. Đặt tới Diệp Tiểu Phàm thực lực này, đối với tu chân giả phát ra chân khí hắn rất dễ dàng có thể cảm nhận được. Đương nhiên, nếu như người kia mạnh hơn Diệp Tiểu Phàm, cái kia chính là coi là chuyện khác. Lý Phỉ Nhi tại Thiên La Môn sinh hoạt một năm, tự nhiên đối tu chân nhận biết rất nhiều, Diệp Tiểu Phàm cũng không có giấu giếm. Cái kia thật có ý tứ. Lý Phỉ Nhi mỉm cười. Ngồi đi, nơi này quá hòa bạo, liền xem như ta cũng không có đặt đến gian phòng, chỉ đặt trước đến bàn này dựa vào pha lê, bất quá có thể nhìn xem phong cảnh bên ngoài, cũng là không tệ. Lý Phỉ Nhi cười nói. Không sao. Lý Tổng. Ngạch, Phỉ Nhi ngươi dùng tâm. Thu Vũ Ngưng mỉm cười. Trung quanh những người kia ánh mắt một mực tại Lý Phỉ Nhi trên người các nàng. Các nàng cái nào không phải siêu cấp mỹ nữ, liền xem như một cái tiến đến cũng có thể làm cho bọn họ có dạng này ánh mắt, huống chi nhiều như vậy. Mấy người ngồi xuống, Lý Phỉ Nhi tự nhiên ngồi tại Diệp Tiểu Phàm bên người, cứ việc Diệp Tiểu Phàm 10.000 cái không nguyện ý, nhưng là không dám biểu hiện ra ngoài a. Cái kia, nơi này chính đối cái kia đèn treo, chói mắt, manh manh, hai ta đổi một chút. Không muốn, ngươi lóe mắt cùng bản bảo bảo đổi. Đây không phải là bản bảo bảo cũng sẽ bị đèn lóe. Ta lại không đốc. Lục manh manh một bộ ta cơ trí một nhóm biểu lộ. Ngươi vóc dáng thấp, vừa vặn chiếu không tới ngươi. Diệp Tiểu Phàm làm lấy sau cùng chống cự. Lý Phỉ Nhi cùng Diệp Tiểu Phàm cơ hồ ngồi cùng một chỗ, nàng vóc dáng cũng là rất cao, ngẩng đầu nhìn một chút phía trước đèn treo, coi như lại cao hơn nửa mét cũng lóe không đến mắt có được hay không. Nàng thì đoán được cái gì, khoe miệng hơi hơi cong lên. Các ngươi biết không? Đoạn thời gian trước ta nhìn thấy một cái tin tức, hai người tại khách sạn ăn cơm đổi chỗ ngồi, về sau đều chết. A, đây là có chuyện gì a? Lý Phỉ Nhi lắc đầu, không biết, có thể là ngộ độc thức ăn a, cùng đổi vị trí không quan hệ. Diệp Tiểu Phàm, khốn nạn. Này nương môn nói đúng là cho mình nghe, ý tứ chính là, ngươi dám đổi vị, ngươi liền chết chắc. Chương 209, ta cờ cờ mở nở quý đồ vật. Ha ha ha, kia cái gì, vậy ta cũng không đổi. Loại chuyện này rất tà môn, nói không chừng. Ừm, ta cảm thấy cũng thế. Lý Phỉ Nhi mỉm cười gật đầu. Đồ ăn rất tốc độ chậm hơn tới. Biết vì cái gì ta nhất định phải tới nhà này sao? Thu Vũ Ngưng nói ra, nghe nói Thiên Phủ khách sạn trứng cá muối tại cả nước đều là cực phẩm, vô cùng nổi danh. Không sai, án mạt trứng cá muối, không chỉ có tại cả nước, tại toàn thế giới đều là nổi danh nhất một loại. Toàn bộ Hoa Hạ theo ta được biết có thể bán ạn mạt trứng cá muối chỉ có nhà này Thiên Phủ khách sạn còn có Yến Kinh một nhà. Lý Phỉ Nhi gật đầu nói. Thu Vũ Ngưng, nhưng là quá đắt, ăn không nổi. Ha ha ha. Vũ Ngưng ngươi cũng biết nói chuyện cười. Hiện tại tiền tài có chút khẩn trương, không phải vậy ta cũng dự định mang các bằng hưu đến ăn, nhưng là căn bản hẹn trước không đến, ta cũng chỉ là mấy năm trước cùng phụ thân ta tới nơi này ăn qua một lần, xác thực có thể xưng lớn nhất món ăn ngon. Hoa. Thật có ăn ngon như vậy sao? Lục manh manh mắt to đều phát sáng, ngụm nước đều muốn chảy ra. Ừm, ngươi suy nghĩ một chút làm cho Phỉ Nhi đều hướng tới đồ vật, cái kia còn có thể không ngon sao? Tô Ước Linh cười nói. Diệp Tiểu Phàm, theo lão đại đi, có thịt ăn. Phỉ Nhi, ngươi đặt trước đến. Thu Vũ Ngưng hỏi. Nói thật, đây là ta tại 3 tháng trước đặt trước, hàng đến bây giờ, thật sự là quá mức hy hữu. Thử nghĩ một hồi, Lý Phỉ Nhi dạng này đẳng cấp nhân vật. Đặt trước một loại thực vật muốn xếp hạng đến sau 3 tháng, khủng bố đến mức nào? Như thế rất bình thường, án mạt trứng cá muối tại toàn thế giới chỉ có tối đỉnh cấp những người đó có thể nhấm nháp được đến, chúng ta có thể nếm đến, vẫn là muốn đa tạ nhà này Thiên Phủ tiểu chủ cửa hàng. Thu Vũ Ngưng nói, ừm, bất quá lần này ta đem bọn nó một tuần định lượng đều cho đặt trước tới tay. Lý Phỉ Nhi cười khanh khách nói, Thu Vũ Ngưng, nàng quá rõ ràng Lý Phỉ Nhi câu nói này ý vị như thế nào? Ản mạt trứng cá muối, một muỗng mấy trăm ngàn. Thiên Phủ khách sạn, một ngày ản mạt trứng cá muối cung cấp lượng là 5 muỗng, một tuần cung cấp lượng. Cái kia chính là gần ngàn vạn. Đây là cái gì tài sản? Nàng đều ăn không nổi. Phỉ Nhi, ngươi cái này. Đồ tốt đương nhiên muốn ăn a, ngươi nói đúng không, Tiểu Phàm? A, đúng vậy a. Ngài khỏe chứ, các ngươi trứng cá muối. Lúc này thời điểm, đến một hàng tử mỹ nữ. Các nàng mỗi người trong tay đều bưng một chồng bao bọc trứng cá muối đi tới, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đặt ở các nàng mỗi người trước mặt. Mỗi người, đều có một đĩa nhỏ. Nhưng là cái này một đĩa, cũng là 1 triệu a. Chính thức 1 triệu. Chính là như vậy một đĩa nhỏ trứng cá muối. Những cái kia đầu đĩa mỹ nữ tay đều là run rẩy. Ta đi. Các ngươi xem bọn hắn. Thiên Phủ khách sạn ăn mạt trứng cá muối, bạch kim cấp trứng cá muối, 7 điệp. Không phải 7 muỗng a. Cái này. Các nàng một bàn này giá trị. Muốn đạt tới 10 triệu cấp bậc đi. T, mấy người này là lai lịch gì? Cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này phô trương. Quá dọa người, chắc không được dài đến như thế xinh đẹp, thân phận tuyệt đối không tầm thường a. Chung quanh những người kia cả đám đều rung động, đối với Lý Phỉ Nhi các nàng, bọn họ một bàn này mấy chục ngàn khối, thậm chí mấy trăm ngàn vậy đơn giản không đáng chú ý a. Cái này chính là cái gì đắt nhất trứng cá muối. Diệp Tiểu Phàm cầm lấy muỗng nhỏ từ đâm đâm, khoan hay nói, thẳng quy đạn. Kinh hãi nhất vẫn là Thu Vũ Ngưng. Cái này bảy điệp trứng cá muối giá trị nàng quá rõ ràng. Mà đêm nay bữa cơm này, Lý Phỉ Nhi nói là nàng đại lý, nói cách khác, Lý Phỉ Nhi mời khách mời 10 triệu cấp bậc một bữa cơm. Nàng làm không rõ ràng. Vì cái gì Lý Phỉ Nhi đối với các nàng như thế đặc thù? Diệp Tiểu Phàm. Thu Vũ Ngưng nhìn lấy Lý Phỉ Nhi bên cạnh Diệp Tiểu Phàm, chỉ có lời giải thích này. Mọi người nếm thử. Lý Phỉ Nhi mỉm cười. Cảm ơn Phỉ Nhi tỷ. Lục Manh Manh ngọt ngọt cười, sau đó Mỹ Mỹ một muỗng bỏ vào trong miệng. Cái kia một cái trước mắt, cảm giác nàng chung quanh thân thể đều phát ra ánh sáng, trong mắt to tràn đầy ngôi sao nhỏ, trên mặt là trước đó chưa từng có thỏa mãn. Ô ô ô, hiện tại để bản bảo bảo chết đều không có tiếng nuối. Ta, quá, quá phá của A. Một muỗng trực tiếp bỏ vào trong miệng. Cái này một muỗng cũng là 300 ngàn A. Những này nhân tình không tự kìm hãm được nuốt nước miếng nhìn lấy bên này. Diệp Tiểu Phàm cũng làm một muỗng. Ăn ngon thật a. Diệp Tiểu Phàm cũng rung động. Đây là một loại không cách nào hình dung cảm giác. Cảm giác. Muốn lên trời. Ăn ngon như vậy đồ vật, cái này mấy cái đĩa muốn tốt mấy ngàn đi. Diệp Tiểu Phàm hỏi. Bịch. Chung quanh những người kia nhịn không được té ngã. Đây là nơi nào đến đồ nhà quê. Tốt mấy ngàn. Tốt mấy ngàn nhằm nhỏ gì a? Ha ha ha. Không sai biệt lắm. Lý Phỉ Nhi cười nói, sau đó nói. Ngươi phải thích ăn, ta lại cho ngươi dự định a. Tốt. Muốn tiền sao? Diệp Tiểu Phàm một bộ cảnh giác bộ dáng. Tỷ tỷ mời ngươi. Thu Vũ Ngưng rung động hai người quan hệ. Tiểu Phàm, ngươi thật không biết cái này án mạt trứng cá muối giá trị. Tô Ước Linh nói. Mấy cái này nữ hải ngược lại là ăn rất rất nhỏ. Diệp Tiểu Phàm, các ngươi không phải nói rất đắt sao? Chẳng lẽ ta nói giá cao? Án mạt trứng cá muối được xưng mềm mại hoàng kim, ngươi vừa mới cái kia một muỗng. Tại 200 ngàn đến 300 ngàn ở giữa, NDT. Diệp Tiểu Phàm. Hắn một bước. Thu Vũ Điệp, Đường Tuyền cùng Lục Manh Manh ăn chính vui mừng, nghe đến Tô Ước Linh lời nói động tác rất nhất trí dừng lại. Lục Manh Manh nha đầu kia trong miệng tràn đầy một miệng, cơ hồ cũng là nửa đĩa, ngậm trong miệng bất động. Mắc như vậy. Đường Tuyền mở tỏ cái miệng nhỏ nhắn. Thu Vũ Điệp, ta. Ta coi là không có mắc như vậy. Thu Vũ Điệp là phú gia thiên kim. Nhưng là liền xem như Thu Quang Thần cũng ăn không nổi thứ này. Thật sự là quá đắt. Ô ô ô. Xong. Phỉ Nhi tỷ. Lục Manh Manh nước mắt đều nuốt xuống tới. Cái gì xong? Hôm nay rất vui vẻ gặp phải các ngươi, nói tốt ta mời khách, mọi người đừng khách khí, còn có hắn đồ ăn, mau ăn à. Ngươi cái này phá của đàn bà. Tốn tiền nhiều như vậy thì ăn như thế điểm đồ vật. Ngươi nhiều tiền không có chỗ thiêu cho ta a, ta thiếu a. Diệp Tiểu Phàm trắng liếc một chút Lý Phỉ Nhi. Ha ha ha. Tốt ta. Thu Vũ Ngưng, Phỉ Nhi. Có câu nói xác thực không nên hỏi, nhưng là... Vẫn là muốn hỏi, ngươi vì cái gì? Phải làm như vậy? Thực. Ngươi hẳn phải biết đi. Lý Phỉ Nhi cười nhìn lấy nàng. Xác thực rất khó tưởng tượng. Cùng hắn mà nói, cái này không đáng kể chút nào, chỉ đúng vậy a, ta rất hâm mộ ngươi đây. Ừm. Tính toán, không nói, ăn cơm, ăn cơm. Bên cạnh Lục Manh Manh các nàng nghe được là một mặt ngộng. Hiện tại, mấy cái nữ hải cùng Diệp Tiểu Phàm nhìn lên trước mặt trứng cá muối, tâm tình đó, ánh mắt kia thì hoàn toàn không giống. Lục Manh Manh một khỏa ở nơi đó đếm. Ngài khỏe chứ, cái này trứng cá muối, các ngươi có thể bán một chút cho ta không? Chương 210, Yến Kinh Lý Gia. Ở thời điểm này, một người đàn ông tuổi trung niên cười đi tới, đặc biệt khiêm tốn. Mua ta, Diệp Tiểu Phàm cùng Lục Manh Manh chăm miệng một lời kích động nói. Mẹ nó. Đây đều là tiền A. Manh Manh. Thu Vũ Ngưng hô một tiếng. Lục Manh Manh chu cái miệng nhỏ nhắn túi lầu xuống. Không có ý tứ, bị nhân lâu nguyên hạo, bởi vì ta nữ nhi hôm nay sinh nhật, đáp ứng mua cho nàng một chút trứng cá muối, nhưng là ta tại rất lâu liền đã định lại đặt trước không đến. Cho nên. Thế nhưng là chúng ta đều đã ăn. Lý Phỉ Nhi nói. Không sao không sao, vị tiên sinh này còn có rất lớn một bộ phận đều không có chạm qua, ta chỉ cần một muỗng nhỏ liền đầy đủ. Xin nhờ. Diệp Tiểu Phàm làm một cái A thủ thế. Lý Phỉ Nhi mỉm cười, tùy ý. Anh em, một muỗng đúng không, 300 ngàn. Được. Tốt tốt. Ta cái này chuyển cho ngươi. Diệp Tiểu Phàm cảm giác cái thế giới này quá mỹ hảo, ăn người khác, còn có thể kiếm tiền. Một muỗng bị Lâu Nguyên Hạo mang đi, Diệp Tiểu Phàm tài khoản nhiều 300 ngàn. Đương nhiên, là thẻ mới. Tuy nhiên Diệp Tiểu Phàm biết dạng này không tốt, nhưng là mời khách là Lý Phỉ Nhi, vậy liền coi là chuyện khác, cùng Lý Phỉ Nhi, Diệp Tiểu Phàm cũng sẽ không bận tâm mặt mũi và ra mặt. Tốt không vui, để Đại Lưu Manh kiếm lời thật nhiều tiền. Lục Manh Manh chu cái miệng nhỏ nhắn. Ăn cơm. Tô Ước Linh trắng liếc một chút Lục Manh Manh. Thế nào? Vui vẻ. Lý Phỉ Nhi cười nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Tặc vui vẻ, Phỉ Nhi tỷ, thương lượng chuyện này, ngươi không phải muốn cho ta dự định trứng cá muối sao? Cũng đừng dự định, tiền mặt ta, cái này so sánh thực sự. Ha ha ha. Lan. Ai, được rồi. Phốc phốc. Mấy cái muội tử bị Diệp Tiểu Phàm cùng Lý Phỉ Nhi đối thoại cho cười đến. Một bữa cơm ăn rất vui vẻ, đương nhiên, cũng có chút kinh hồn bạt vía. Dù sao tiền này, quá nhiều. Mà bọn họ phục vụ cũng tặc tốt, trực tiếp đưa cực phẩm 82 năm lạ phịt. Phải biết, 82 năm lạ phịt cũng là mấy trăm ngàn, trực tiếp đưa, có thể gặp bọn họ tiêu phí bao nhiêu. Lý Thiếu, thật sự là xin lỗi, phát sinh một số ngoài ý muốn, súng ống đạn dược chỉ chuyển ra một nửa, còn lại toàn bộ bị hủy, ta những người kia cũng đều bị bắt. Giờ phút này, Thiên Phủ khách sạn bên ngoài bốn người theo hai cái phương hướng chạm mặt. Cái gì? Lần giao dịch này ta thế nhưng là mời cao thủ, làm sao có thể sẽ sai lầm? Khắc nam tử rung động nói đến. Ở giữa nhất là một tên xem ra chỉ có 24-25, dài đến vẫn rất thanh niên đẹp trai, Lý Trạch Thiếu, Yến Kinh Lý Gia nhị thiếu gia, mà Yến Kinh Lý Gia, tuy nhiên không phải Long Gia như thế quái vật khổng lồ, nhưng là cũng thật không đơn giản. Lý Trạch Thiếu giận mắng, phế vật. Ngươi biết lần này chúng ta tổn thất nhiều ít. Ngươi biết bản thiếu chính là vì sự kiện này mới tự mình đến Vân Hải, ngươi bây giờ nói với ta tổn thất một nửa. Ngươi chịu đựng nổi sao? Chu Huy cắn răng, Lý Thiếu, lần này sai lầm chúng ta song phương đều có vấn đề à, ta mời người là dân liều mạng, mà ngươi người, là truyền thuyết bên trong tu chân giả, dạng này một đám người cùng một chỗ đều không cách nào tránh khỏi, sự kiện này, cũng không thể toàn bộ trách ta à. Thiếu gia, nô thụ không liên lạc được. Lý Trạch Thiếu sau lưng lão đầu kia nhỏ giọng nói. Làm sao có thể? Nô thụ thế nhưng là chúng ta Lý gia tu chân giả, thực lực rất mạnh mẽ, không có khả năng có người uy hiếp hắn. Chu Huy, cho nên Lý Thiếu, sự kiện này chúng ta vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn, một lần thất bại không có quan hệ, chúng ta còn có thể tiếp tục hợp tác, lần này, chúng ta song phương đều có trách nhiệm, mỗi người gánh chịu một nửa như thế nào. Cũng tốt để cho chúng ta đến đón lấy hợp tác tiếp tục nữa. Lý Thúc, ngươi thấy thế nào? Lý Thúc trong mắt lóe ra tinh quang, Chu Tiên Sinh nói không sai. Liền Ngô Thụ đều bật vô âm tín, sự kiện này nhất định phải tra một chút, mà giữa chúng ta hợp tác đã bảo trì 2 năm, tự nhiên không thể bởi vì dạng này một lần tiểu sai lầm nhỏ thì đoạn. Ừm. Trước đi ăn cơm đi, sự kiện này ta sẽ nói với gia tộc, mẹ nó. Chu Huy gật gật đầu, sau đó tà tà cười một tiếng, Lý Thiếu, ta nơi đó mới tới một nhóm mười mấy tuổi học sinh trung học, non cực kỳ, tối nay cùng đi thử một chút. Lý Trạch Thiếu trong mắt dâm quang lóe lên. Ừm. Đi chút cho hả giận cũng không tệ, trước đi ăn cơm, buôn ba một ngày đói. Không có ý tứ tiên sinh, hiện tại không có gian phòng, chỉ có bên kia còn có một cái bàn trống, muốn không các ngươi đến đó. Con mẹ ngươi, ngươi biết ta là ai không? Nho nhỏ Vân Hải thành phố một cái phá khách sạn 5 sao liền cái gian phòng cũng không cho bản thiếu chuẩn bị. Đằng sau Chu Huy lôi kéo Lý Trạch Thiếu, Lý Thiếu, nhà này Thiên Phủ khách sạn không đơn giản, mà lại ngươi nhìn chỗ đó. Chu Huy chỉ cái kia cái bàn trống bên cạnh. Lý Trạch Thiếu vốn là tâm tình thì không tốt, bởi vậy mới báo nổi, nhưng là theo Chu Huy chỉ phương hướng nhìn sang, nhất thời nhìn sững sờ. Bảy cái to to nhỏ nhỏ mỹ nữ. Tốt, thì nơi này, nhanh chóng mang món ăn. Đúng, xin chờ một chút. Lý Trạch Thiếu khỏe miệng khẽ nhếch, chỉnh một chút tây phục, sau đó đi qua. Không nghĩ tới, nho nhỏ Vân Hải thành phố vậy mà có nhiều như vậy cực phẩm mỹ nữ, liền xem như Yến Kinh cũng là hiếm thấy. Vân Hải thành phố ta cũng không thường thường đến. Cũng là có mấy nhà cửa hàng ở chỗ này, bất quá có nữ nhân sắc thực dáng dấp không tệ. Chu Huy nói. Sau đó bọn họ đi qua. Diệp Tiểu Phàm chính cùng với các nàng thổi ngưu bước đầu, đột nhiên liền gặp được một cái làm cản làm bậy đi tới. Các vị tiểu thư, có thể biết hay không một chút? Bị nhân Lý Trạch Thiếu, Yến Kinh Lý Gia. Nóa. Vì sao cùng các ngươi mỗi lần ăn cơm đều sẽ có người tới bắt chuyện? Bởi vì chúng ta Mỹ A. Lý Phỉ Nhi mỉm cười. Ha ha ha. Vị tiểu thư này nói không sai, lòng thích cái đẹp mọi người đều có thể hay không phần mặt mũi. Không có ý tứ, chúng ta đã nhanh ăn hết, rất xin lỗi. Thu Vũ ngưng cự tuyệt nói. Cái kia thật thật đáng tiếc, quấy rầy. Nói xong, Lý Trạch Thiếu thì bỏ đi, tại các nàng bên cạnh cái kia bàn trống, bốn người ngồi xuống. Lý Thiếu, ngươi làm sao? Chu Huy không hiểu hỏi. Lý Trạch Thiếu khỏe miệng khẽ nhếch, mấy cái này nữ hài đều là siêu nhất lưu, bản thiếu nhưng muốn cho các nàng lưu một cái ấn tượng tốt, dù sao bản thiếu đối mỹ nữ là rất ôn nhu. Diệp Tiểu Phàm nói ra, lần này bắt chuyện cũng không tệ lắm à, thẳng lễ phép, không như lần trước cái kia. Nhưng là hắn tâm lý lại đối bọn hắn đánh tới cảnh giác. Diệp Tiểu Phàm có thể cảm nhận được, Lý Trạch Thiếu bên người lao đầu là một tu chân giả, thực lực rất không tệ. Chúng ta đợi chút nữa mau chóng rời đi à, bọn họ là Yến Kinh Lý gia, không thể trêu vào, ta sợ ngươi đến thời điểm lại gây phiền toái. Thu Vũ Ngưng nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm nói, ta không sẽ chọc cho phiền phức, nhưng là nếu như người khác trước chọc ta, vậy liền không giống nhau. Lý Phỉ Nhi nhăn nhăn đại mi, tốt nhất khác trêu chọc bọn hắn, Yến Kinh Lý gia năng lượng cũng là phi thường lớn, liền xem như ta cũng căn bản không thể trêu vào. Diệp Tiểu Phàm lông mày nhíu lại, rất ít gặp qua. Không, là căn bản chưa thấy qua Lý Phỉ Nhi sẽ lộ ra dạng này thần sắc. Chương 211, tin tưởng ta liền tốt. Hai bàn tại mỗi người đang ăn cơm, để Diệp Tiểu Phàm kinh ngạc là, cái kia Lý Trạch Thiếu thật không có đến lại bắt chuyện. Ta đi tính tiền. Ta theo ngươi cùng một chỗ. Thu Vũ Ngưng đứng lên, bữa cơm này quá nhiều tiền, Thu Vũ Ngưng không có ý tứ để Lý Phỉ Nhi một người kết. Vũ Ngưng, ta là thật tâm muốn cùng các ngươi làm bằng hữu, ngươi cùng ta đoạn, ta thật sẽ cảm thấy ngươi quá khách khí. Đều nói ta mời. Cái kia. Tốt ta. Các vị tiểu thư, vẫn là ta tới đi, ta cũng muốn cùng các ngươi quen biết một chút. Lý Trạch Thiếu đứng lên cười đi tới nói. Cắt. Hắn đánh một cái búng tay. Phục vụ viên. Cái kia quản lý đại sảnh đi tới. Ngài khỏe chứ, có gì cần. Tính tiền, bọn họ bàn này cùng chúng ta bàn này cùng một chỗ. Cái này. Không tốt ta. Lý Phỉ Nhi do dự nói. Biết hắn là Lý gia. Cho nên Lý Phỉ Nhi cũng không dám tùy tiện hố hắn, không phải vậy muốn là người khác đã sớm hố. Không có ý tứ, không dùng tôn kém, chính chúng ta đến là được. Thu Vũ Ngưng nói, nàng cùng Lý Phỉ Nhi là một dạng ý nghĩ, không giống nhau là, nàng bình thường cũng sẽ không, bởi vì nàng tính cách đã định trước nàng không có dạng này hứng thú đi bẫy người ta. Không sao, coi như ta mời các người, nhận thức một chút, dù sao cũng không bao nhiêu tiền. Tiên sinh xác định sao? Ừm, giấy tờ. Cái này là các ngươi hai bàn giấy tờ, số lẻ cho ngài xóa đi, mời tìm đọc. Quản lý đại sảnh đem giấy tờ đưa cho Lý Trạch Thiếu. Lý Trạch Thiếu tùy ý liếc một chút, đột nhiên trừng to mắt. Làm sao mắc như vậy? 10,3 triệu. Cái gì khách sạn 5 sao hắn không có đi qua? Tối đa cũng không hơn 100 vạn mà thôi, đó còn là đại đa số đều là rượu ngon tiền, mà các nàng bất quá là hai bình lạ phịt chờ chút. Lạ phịt đưa tạo. Làm hắn nhìn đến trưng cá muối giá tiền là 10.250.000 thời điểm. Cả người đều kinh hãi. Án mạc trứng cá muối. Loại cá này tử tương hắn đương nhiên nghe nói qua, cũng ăn qua, chân quý cỡ nào hắn quá rõ ràng. Xoái ca, không cần đâu, các nàng có tiền, cái này hơn 10 triệu thật sự là quá nhiều, ngươi ăn ngươi, không quan hệ. Diệp Tiểu Phàm cái này thời điểm đi tới cười nói. Lý Trạch Thiếu trên mặt xanh một miếng trắng một khối. Khó coi muốn chết. Đại ca ca, ngươi làm sao? Sắc mặt thật là khó nhìn nha. Lục manh manh đi tới, dùng một loại đặc biệt manh, có thể để nam nhân trong nháy mắt manh hóa thanh âm ngọt ngào hỏi. Không cần phải nói, hai cái này hố người tổ hợp lại rời núi. A, không có. Không có việc gì. Đều nói các ngươi bữa này ta mời, coi như nhận biết các ngươi làm người bằng hữu, quét thẻ. Lý Trạch Thiếu đem thẻ đưa cho cái kia quản lý đại sảnh. Cái này. Lý Phỉ Nhi cùng Thu Vũ Ngưng liếc nhau. Giờ phút này. Lý Trạch Thiếu hoàn toàn là cùng trước đó Trương Thiếu Hoa một cái tâm tính. Khỏi bị mất mặt. Đương nhiên, lần này hắn thua thiệt càng nhiều. Hơn 10 triệu. Một bữa cơm, bị cha ta biết nhất định có thể đem ta đánh chết. Bất quá, dùng hơn 10 triệu đổi 6 cái dạng này đẳng cấp mỹ nữ, cũng là không lỗ. Lý Trạch Thiếu tâm lý đã tính toán tốt. Lý Phỉ Nhi cái này thời điểm cũng không tiện nói gì, tuy nhiên kiêng kỵ một số, thế nhưng là người ta đều đã quét thẻ. Các mỹ nữ... Cơm nước xong xuôi cùng ta đi chơi một chút ta, tiêu hóa một chút, vị huynh đệ kia cũng cùng một chỗ. Lý Trạch Thiếu không biết Diệp Tiểu Phàm cùng với các nàng quan hệ thế nào, nhưng là hiện tại đã tính toán tốt. Giết chết hắn. Chính là cái này bê tới nói một câu để hắn triệt để thu không chàng. Thế nhưng là chúng ta muốn về nhà a. Ừm ân. Mụ mụ nói nữ hải tử quá muộn không trở về nhà không phải hảo hải tử. Lục manh manh đang yêu gật cái đầu nhỏ. Thu Vũ Ngưng âm thầm xoa xoa cái chán. Cái này Lục manh manh hoàn toàn không biết sự tình lớn bao nhiêu à, còn cùng Diệp Tiểu Phàm hồ nháo. Cũng không muộn à, mới 8 giờ, các ngươi không biết ngay cả ta cái này nhỏ nhỏ thỉnh cầu đều không đáp ứng đi. Tiền đều đưa ra ngoài, muốn là các nàng không đáp ứng, vậy hắn chỉ có thể một hồi động thủ. Cái kia. Tốt ta. Thu Vũ Ngưng cùng Lý Phỉ Nhi liếc nhau, sau đó gật gật đầu. Dù sao, bớt hơn 10 triệu, cái này thật không phải một cái con số nhỏ, tuy nhiên các nàng rất rõ ràng Lý Trạch thiếu ý nghĩ, nhưng là thật không tiện cự tuyệt. Ha ha ha. Tốt, đi ca hát, Chu tiên sinh, ngươi đi giúp mọi người đặt trước cái bọc lớn phòng. Được rồi. Mấy vị chờ một lát, ta đi ký tên. Sau đó bọn họ đi ra. Tiểu Phàm, ngươi làm cái gì? Lý Phỉ Nhi nhìn về phía Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm nhún nhún vai, Phỉ Nhi tỷ, ta thế nhưng là tươi sống cho ngươi bất 10 triệu a. Ta không thiếu cái này 10 triệu, nhưng là ngươi bây giờ biết ngươi nguy hiểm cỡ nào sao? Hắn là Yến Kinh Lý gia, coi như hai cái ta, đều không phải là Lý gia đối thủ, vạn nhất. Vậy ngươi tin hay không, coi như hai cái Lý gia, đều không phải là đối thủ của ta. Diệp Tiểu Phàm khỏe miệng khẽ nhếch. Cái kia một cái trước mắt, Lý Phỉ Nhi thất thần. Tốt ta. Ta tin ngươi, nhưng là ngươi có thể muốn bảo vệ tốt chúng ta mấy cái tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối à, không phải vậy nói không chừng người nào thì cho chiếm tiện nghi. Lục manh manh nắm Diệp Tiểu Phàm góc áo, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Tiểu Phàm ca ca, người ta rất sợ đó, ngươi muốn bảo vệ người trong sạch. Ngươi đến a, chúng ta bên trong thì ngươi cùng Diệp Tiểu Phàm cái gì cũng không sợ. Đường Tuyền Trắng liếc một chút Lục manh manh. Nào có. Người ta là cô gái yếu đuối. Cái này thời điểm, Lý Trạch Thiếu bọn họ đi tới. Tốt, tiền đã giao tốt, địa phương cũng đặt trước tốt, chúng ta đi thôi. Ừm. Để Lý Trạch Thiếu cảm thấy đáng tiếc là, các nàng đều lái xe, vậy liền không có người ngồi hắn xe. Đối cho các nàng mở mấy triệu xe Lý Trạch Thiếu căn bản không cảm thấy kinh ngạc, dài đến như thế xinh đẹp, có khí chất như vậy, tại khách sạn 5 sao ăn cơm, một bữa cơm cũng là 10 triệu. Chỉ sợ thật không thiếu tiền. Cho nên, hắn kế hoạch cũng liền cần biến. Không thiếu tiền, hắn liền không khả năng dùng tiền để mấy cái này muội tử thần phục, như vậy chỉ có thể dùng bị hồi hạ lưu thủ đoạn, tuy nhiên rất phổ biến, nhưng là Lý Trạch Thiếu lần nào cũng đúng. Diệp Tiểu Phàm, thật không có việc gì sao? Hắn là người Lý gia. Trên xe, Thu Vũ Ngưng vẫn là không yên lòng. Nếu như là người khác ngược lại không quan trọng, quan trọng hắn là Yến Kinh người, hơn nữa là không thể trêu vào, thì liền Lý Phỉ Nhi đều không thể trêu vào, có thể nghĩ. Yên tâm, ngươi thì lựa chọn tin tưởng ta liền tốt. Tốt ta. Mấy chiếc xe dừng ở một nhà đặc biệt hào hoa, đặc biệt lớn cờ tờ vờ. Mỹ dạ. Ngậy. Là nơi này. Sau khi xuống tới, Lý Phỉ Nhi nói một tiếng. Làm sao? Tô Ước Linh hỏi. Ta mở. Mọi người. Các nàng buông lỏng một hơi, cái kia thì không có cái gì đại sự. Ừm. Mấy vị, đi lên. Ừm. Những người kia nhìn đến Lý Phỉ Nhi vừa định chào hỏi, bị Lý Phỉ Nhi ở phía sau dùng thủ thế ngăn cản. Không có ý tứ, ta lên trước cái nhà vệ sinh, Vũ Ngưng, ngươi đi theo ta. Tốt, tại 103 gian phòng. Ừm, biết. Sau đó Lý Phỉ Nhi cùng Thu Vũ Ngưng đi ra, lưu lại Diệp Tiểu Phàm chủ yếu là muốn để Diệp Tiểu Phàm bảo hộ Lục manh manh mấy cái một người an toàn. Chương 212, tại muội tử trước mặt, ta thích nhất trang bức. Chỗ lấy Lý Phỉ Nhi muốn rời khỏi một chút, chính là muốn cùng mị dạ người lên tiếng chào hỏi, như thế tới nói các nàng an toàn cũng có chỗ bảo hộ. Một cái lớn nhất gian phòng, chỉ ít có 200 mét vuông, đây cũng là mị dạ xa hoa nhất gian phòng, 1 giờ 1.000 nhân dân tệ, tuyệt đối là loại kia kẻ có tiền mới có thể tới. Chu tiên sinh A, đi làm chút rượu còn có ăn qua đến, không có rượu ca hát có ý gì. Lý Trạch Thiếu hướng về phía Chu Huy vụng trộm làm nháy mắt. Chu Huy quá rõ hắn ý tứ, gật gật đầu vừa muốn đi ra, được. Không dùng, chúng ta không muốn uống tiểu, uống chút đồ uống là được. Cái này thời điểm. Thu Vũ Ngưng cùng Lý Phỉ Nhi ôm lấy mấy cái chai nước uống đi tới. Chuyện cười, các nàng quá rõ cái vòng này thủ đoạn, ở loại địa phương này làm sao có thể uống rượu. Không nói trước có thể hay không uống say, bên trong có thể hay không bị hạ dược cũng không biết. Lý Thiếu, đây là cho các ngươi, cũng không biết các ngươi có thích hay không uống, muốn là uống rượu lời nói ta lại đi giúp các ngươi điểm. Lý Phỉ Nhi cùng Thu Vũ Ngưng đem đồ uống để lên bàn. Lý Trạch Thiếu xấu hổ một chút. Các nàng chính mình chuẩn bị uống. Cái kia còn thế nào đem các nàng mê choáng? Vậy các ngươi cũng đừng trách ta. Lý Trạch Thiếu trong mắt lóe ra một tia lanh quang, tâm lý cười lạnh một tiếng. Diệp Tiểu Phàm phát giác được. Chờ không nổi hả? Mấy vị, các ngươi cũng biết ta là Yến Kinh Lý gia công tử. Lý Trạch Thiếu một bên nói một bên dùng tay ra hiệu, sau đó Chu Huy đi qua đem cửa cho khóa trái ở. Lý Thiếu, ngươi đây là ý gì? Lý Phỉ Nhi phát giác được bên kia Chu Huy động tác, nhăn nhăn đại mi. Là như vậy. tối nay ta cũng cho các ngươi giao 10 triệu phí dụng, 10 triệu với ta mà nói bất quá là mưa bụi thôi, đương nhiên, các ngươi cũng cần phải không thế nào thiếu tiền, có điều. Lý gia địa vị các ngươi hẳn là cũng rõ ràng, theo ta, về sau bảo vệ ngươi nhóm vinh hoa phú quý, thế nào?